còn có thể hay không tồn tại cũng không biết, hai người thật sự là tìm không thấy cái gì manh mối, chỉ có thể trở về, cùng dư lại vài người thương lượng, bọn họ mấy cái quyết định trộm trở về, sau đó tìm cơ hội chạy trốn. Đúng vậy, chạy trốn, bọn họ tuy rằng là bảo vệ nhân viên, chính là Quách Tử Thanh là quốc gia phó lãnh đạo con trai độc nhất, Quách Tử Thanh đã chết, bọn họ nếu là trở về khẳng định chính là một cái chết, vì bảo mệnh bọn họ không thể không trốn, bất quá bọn họ còn có người nhà ở Kinh Đô, cho nên bọn họ yêu cầu đi về trước, đem chính mình người nhà mang theo cùng nhau chạy, đến nỗi chạy tới nơi nào, bọn họ cũng không có suy xét quá. Hơn nữa bọn họ là có thời gian chạy trốn, Quách Tử Thanh cũng không phải cái gì hàng đêm trở về nhà hảo hài tử, hắn thường xuyên ở bên ngoài qua đêm, cho nên chính là biến mất một hai ngày cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái, nếu là thời gian dài liền không được, bởi vì hắn mỗi cách hai ngày liền phải trở về lấy đồ vật, chủ yếu là tiền, bởi vì Quách Tử Thanh tiền tiêu vặt đều là ở hai ngày trong vòng xài hết. Thương lượng hảo sau, vài người từ bỏ xe thiết giáp, trực tiếp trở về chạy, bởi vì ai đều biết Quách Tử Thanh ra tới thời điểm là mở ra xe thiết giáp, nếu là bọn họ mở ra trở về, khẳng định sẽ bị phát hiện, mà cũng đúng là bọn họ quyết định chạy trốn quyết định này cho Ngô Phong càng nhiều thời giờ, làm Quách Tử Thanh mất tích sự tình bị kéo sau vài thiên tài bị phát hiện. Kinh đô bên trong thành, Ngô Phong thoải mái dễ chịu ngồi ở trong nhà trên sofa, Đồng Nhân Hào đã đi ra ngoài, mang đi Ngô Phong hai chi siêu cấp tiến hóa dược tề. Ngô Phong làm hắn đem kia hai cái tản tin tức hai người lộng đi, đến nội hắn, xử lý rất đại cửu nhân làm hắn cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Hắn hiện tại chính là ngồi ở trên sofa uống trà, hưởng thụ khó được nhàn hạ thời gian. Như thế nào? Buổi sáng đi ra ngoài một chuyến, trở về liền như vậy nhàn, khó được a. Lưu Tư Tư xuất hiện ở Ngô Phong tầm mắt bên trong, nàng hơi mang diễn ngược nhìn Ngô Phong, trước hai ngày hai người kia chàng thẳng thắn tương đối, làm cho bọn họ quan hệ tiến bộ rất nhiều. Ngô Phong cười hắc hắc, đem Lưu Tư Tư kéo đến chính mình trong lòng ngực mặt, không để ý tới nàng dãy rủa, đem nàng ôm vào trong ngực. Hi hi, hôm trước làm người chạy, hôm nay vô luận như thế nào đều sẽ không làm người chạy, buổi tối thời điểm ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, ta buổi tối muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ nga. Ngô Phong ở Lưu Tư Tư lỗ thai bên cạnh nhẹ nhàng nói, Lưu Tư Tư mặt lập tức đỏ, ngay cả vành thai đều hồng thấu thấu. Ngô Phong xem đến phá lệ đang yêu, nhịn không được hôn một cái. Ân. Lưu Tư Tư cả người lập tức liền mềm, cả người đều nằm ở Ngô Phong trên người. Nàng hiện tại đối với Ngô Phong thật là không có bất luận cái gì sức chống cự. Ngô Phong cũng thực thích Lưu Tư Tư cái dạng này, đem nàng kéo ở trong ngực, tay bắt đầu có chút không thành thật, ở Lưu Tư Tư trên người nơi nơi sờ loạn, một bộ ban ngày tuyên dâm bộ dáng, kỳ thật hắn cũng không tính toán làm như vậy. Đinh linh linh. Ngô Phong đang nghĩ ngợi tới như thế nào tiếp tục đùa giỡn Lưu Tư Tư thời điểm, chuông điện thoại thanh lại vang lên, Ngô Phong cảm giác này điện thoại thật là ở cùng chính mình làm đối. Đáng chết, này điện thoại mỗi lần đều hư ta chuyện tốt, ta thật sự hận không thể đem này điện thoại tạp. Ngô Phong cảm giác chính mình hảo tâm tình đều bị phá hư, một bộ căm giận bộ dáng, chọc đến bên cạnh Lưu Tư Tư khanh khách cười. Không có làm chuông điện thoại tiếp tục vang, nguyên bản ở phòng nghỉ ngơi Tôn Nhã Lệ tiếp điện thoại, thực mau liền tới đây kêu Ngô Phong, A Phong, điện thoại tìm ngươi, nói là cái gì dược phẩm khai phá chỗ, làm ngươi tiếp điện thoại. Không có biện pháp. Ngô Phong chỉ có thể đi tiếp điện thoại, bởi vì hắn biết dược phẩm khai phá chỗ cho hắn gọi điện thoại, khẳng định là hách vệ quốc phòng tay mơ cánh tay có tin tức. Tiếp khởi điện thoại, đối diện người liền nói lời nói Ngô tiên sinh ngươi hảo a, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi làm chúng ta làm cho cái kia phòng tay mơ cánh tay chúng ta thiết bị đã chuẩn bị cho tốt, hiện tại liền kém người bệnh gen. Lần trước Ngô tiên sinh không có nói cho chúng ta biết người bệnh tin tức, ngài có thể lại đây một chút sao? Chúng ta hảo đi tìm một chút người bệnh. Điện thoại kia đầu, Ngô Phong nghe ra tới, là lần trước nào đó nghiên cứu viên thanh âm, nói chuyện phi thường khách khí, ai làm Ngô Phong là bọn họ ân nhân cứu mạng đâu. Không có biện pháp, Ngô Phong chỉ có thể đi một chuyến. Hảo, các ngươi ở đâu? Nói cho ta địa chỉ ta qua đi tìm các ngươi. Điện thoại kia đầu nghiên cứu viên nói cho Ngô Phong bọn họ mới nhất nghiên cứu nơi, Ngô Phong nói nửa giờ nội nhất định sẽ tới, trước khi đi thời điểm. Ngô Phong còn ở Lưu Tư Tư trên mặt hôn một cái tắm rửa sạch sẽ chờ ta, buổi tối ta trở về khẳng định hảo hảo hầu hạ ngươi. Ngươi cái này lưu manh, mau đi đi. Lưu Tư Tư đỏ mặt đem Ngô Phong đuổi đi ra ngoài, Vổ cản sủ chấm nét Ngô Phong cười ha ha đi ra ngoài, lái xe, đi dược phẩm khai phá chỗ mới nhất nghiên cứu nơi, vẫn là ở thành Nam, chỉ là thay đổi một cái cao lầu. Giới nghiêm đã giải trừ, trên đường phố mặt người càng ngày càng nhiều, Ngô Phong lái xe tốc độ cũng tương đối chậm, nơi nơi đều là mua đồ vật người, bởi vì bọn họ đã vài thiên không có ra tới mua bất luận cái gì đồ vật, nếu là giới nghiêm lại liên tục mấy ngày nói, bọn họ chỉ sợ cũng liền ăn đồ vật đều không có. Còn hảo, thú chiều quá khứ tương đối mau. Châm gì gì chạy đến dược phẩm khai phá chỗ Tân Đại Lâu, Ngô Phong nhìn một chút, nơi này trước kia hẳn là một cái khu dạy học, chỉ là hiện tại đổi thành dược phẩm khai phá chỗ nghiên cứu chỗ, phòng giữ phá lệ nghiêm mật. Ngô Phong vừa mới tới đem xe dừng lại, cửa đình canh gác lính gác lập tức liền tới đây hỏi Ngô Phong tới nơi này mục đích, Ngô Phong tự nhiên là đúng sự thật trả lời. Lính gác trở về lập tức liền cấp bên trong gọi điện thoại, Ngô Phong còn tưởng rằng chính mình có thể đi vào, kết quả hắn thất vọng rồi, lính gác làm hắn ở bên ngoài chờ, bất quá kia mấy cái nghiên cứu viên xuống dưới tốc độ cũng thực mau, bọn họ khai một chiếc YT xe, nhìn đến Ngô Phong thời điểm bọn họ phá lệ cao hứng, lôi kéo Ngô Phong liền bắt đầu các loại hỏi, Ngô Phong chỉ có thể nhất nhất trả lời. Cũng may bọn họ cũng không có quên chính mình ra tới là đang làm gì, mấy cái nghiên cứu viên lôi kéo Ngô Phong cùng đi bệnh viện. Dọc theo đường đi còn cùng Ngô Phong nói hạ phỏng tay mơ cánh tay sự tình, bọn họ này vừa nói làm Ngô Phong cũng là mở rộng tầm mắt, cảm giác nhân loại khoa học kỹ thuật tiến bộ nhanh chóng. Chương 434 phỏng tay mơ cánh tay. Mặt thế lúc sau, hoàn cảnh đối với nhân loại tới nói trở nên càng thêm ác liệt, chính là đúng là bởi vì loại này thay đổi, nhân loại khoa học kỹ thuật bắt đầu nhanh chóng phát triển, chủ yếu là hai cái phương diện, cái thứ nhất chính là tài liệu khoa học. Biến dị thú trong cơ thể sinh ra rất nhiều đặc thù tài chất, đem mấy thứ này dung nhập đến hợp kim bên trong, tài liệu các loại thuộc tính cũng tùy thời bay lên rất nhiều. Tài liệu tiến bộ làm nhân loại chế tạo ra tới một ít đồ vật càng cường đại hơn, cũng có thể đủ chống cự này ác liệt hoàn cảnh. Cái này làm cho nhân loại có thể sử dụng công cụ đối kháng những cái đó đáng sợ biến dị thú. Ban đầu tài liệu sinh sản những cái đó sắt thép chế phẩm đại đa số đều đã bị ăn mòn. Hiện tại còn có thể hoạt động đều là mặt thế lúc sau sinh sản, tài liệu cải tiến lúc sau, này đó sản phẩm mới có thể đủ thời gian dài sử dụng. Cái thứ hai chính là sinh mệnh khoa học, nhân loại từ biến dị thú trên người lấy ra tiến hóa ước số xúc tiến nhân loại tiến hóa, đương nhiên cũng có đi vai lộ, thàn lằn nhân chính là trong đó đại biểu, chính là có rất nhiều đều là đi chính xác con đường, đại thể bảo đảm nhân loại gen hoàn chỉnh, gia nhập mặt khác sinh vật đặc chủng gen. Làm nhân loại tiềm năng được đến phi thường tốt kích phát, trở nên rất cường đại. Còn có chính là bệnh tật cùng một ít ngoại thương trị liệu, nguyên bản căn bản là không có cách nào trị liệu ung thư. Bệnh S linh tinh hiện tại trên cơ bản biến mất, bởi vì theo thể chất cường đại, này đó bệnh tật liền không có tồn tại điều kiện, đến nỗi ngoại thương, tỉ như đứt tay đứt chân gì đó, đều có thể trị liệu hảo, giống hách vệ quốc chặt đứt tay, còn có thể dùng phỏng tay mơ cánh tay tiếp trở về. Hơn nữa sẽ không xuất hiện cái gì hành động không tiện tình huống, này so với trước kia. Có thể nói là cường không chỉ một chút hai điểm, mà là cách biệt một trời. Hiện tại yêu cầu chính là cái kia người bệnh gen, phòng tay mơ cánh tay chúng ta đã bồi dưỡng ra tới, dùng hắn gen dung hợp lúc sau, đem cái này cánh tay nhận được hắn trên người, liền sẽ không có bất luận cái gì bài xích phản ứng, nhưng là so trước kia khả năng chỉ có thể khôi phục 7-8 tầng lực lượng, không có khả năng 100%. Mang mắt kính nghiên cứu viên họ Hoàng, cũng chính là cái kia phụ trách phỏng tay mơ cánh tay nghiên cứu viên. Hắn ở không ngừng cùng Ngô Phong giải thích cái này phỏng tay mơ cánh tay tác dụng cùng với tương lai tiền cảnh, nói phi thường cao hứng cùng kích động, ở hắn xem ra, về sau còn có thể đào tạo nhân loại trái tim, gan, thận từ từ, thậm chí là đại não, nhân loại tương lai liền tính là này đó thân thể cơ năng thoái hóa, cũng có thể dùng tân thay, giống như là ô tô đổi linh kiện. Nói Ngô Phong thận đến hoảng. Cũng may y tế xe thực mau liền đến đạt bệnh viện, Ngô Phong cũng không cần tiếp tục nghe Hoàng nghiên cứu viên này đó kỳ quái ngôn luận, bọn họ trực tiếp đi hách vệ quốc phòng bệnh, đã tính dưỡng thời gian rất lâu hách vệ quốc sắc mặt hồng nhuận, thân thể khỏe mạnh, Ngô Phong bọn họ đi vào thời điểm người này đang ở đùa giỡn một cái hộ sĩ muội muội, làm cho nhân ra mặt đỏ thai hồng. Ai nha, Ngô lão đại sao ngươi lại tới đây, này đó là... Hách vệ quốc nhìn đến Ngô Phong lại đây, còn mang theo mấy cái ăn mặc áo bờ lật trắng người, vẻ mặt tò mò, nhìn xem Ngô Phong, lại nhìn xem cái khác vài người, có vẻ phi thường tò mò. Hách vệ quốc cái dạng này, làm Ngô Phong rất là buồn bực, hắn đây chính là vì hách vệ quốc cánh tay vội tới vội đi, người này nhưng thật ra ở bệnh viện bên trong hưởng thụ đến không được, này đó là ta tìm tới cấp ngươi tiếp nhận người, vì ngươi cái này người tàn tật ta chính là vội muốn chết, ngươi khen ngược, nằm ở bệnh viện bên trong đùa giỡn tiểu hộ sĩ, cuộc sống này quá không tồi a. Trêu chọc hách vệ quốc, Ngô Phong xem như bình phục một chút chính mình kêu bất mãn cảm xúc, mà hách vệ quốc nghe nói Ngô Phong đây là tìm tới cho hắn tiếp nhận cánh tay người, có chút trợn mắt há hốc mồm, sau đó chính là mừng như điên, thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Cánh tay của ta còn có thể tiếp trở về, kia cũng thật chính là thật tốt quá, ta rốt cuộc có thể không lo người tàn tật, cảm ơn Ngô lão đại a. Hưng phấn hách vệ quốc bắt đầu gọi bậy, quấy nhiễu bệnh viện bên trong cái khác mấy cái người bệnh, Ngô Phong sắc mặt tối sầm, ngươi kêu, này bệnh viện bên trong đứt tay đứt chân cũng không ít, chờ bọn họ đều lại đây, nhìn xem tiếp nhận sự tình còn có thể hay không đến phía ngươi, an tĩnh một chút không hảo sao. Ngô Phong nhịn không được răn dạy hách vệ quốc vài câu, người này thật là kêu quát quát. Ta không nói, ta an tĩnh, đúng rồi, vài vị bác sĩ, này tiếp nhận muốn như thế nào làm a? Nhanh lên nói cho ta miệng vết thương này đều sắp trường hảo, liền sợ tiếp nhận không còn kịp rồi a. Hách vệ quốc biết cho hắn tiếp nhận người khẳng định chính là Ngô Phong mang đến này mấy cái áo bờ lật trắng, hắn bắt đầu chiều hoàng nghiên cứu viên bọn họ hỏi, đem Ngô Phong ném tới một bên, làm Ngô Phong dở khóc dở cười. Vị tiên sinh này ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ thực tốt hoàn thành Ngô thượng giáo giao phó, đúng rồi, chúng ta trước muốn từ ngươi trên người rút ra một ống máu dịch dùng để bồi dưỡng, bởi vì ngươi cánh tay mất đi, bồi dưỡng cánh tay đại khái yêu cầu 7 ngày tả hữu thời gian, chúng ta sẽ ở thứ 9 thiên thời điểm tới cấp ngươi làm phẫu thuật, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Hoàng nghiên cứu viên đầy mặt tươi cười, đây chính là hắn ít có tươi cười. Hảo, ta có thể chờ, chỉ cần tay có thể tiếp trở về, như thế nào ta đều nguyện ý chờ. Hách vệ quốc tự nhiên là phi thường cao hứng, đừng nói chờ mấy ngày thời gian, chính là 1 năm 2 năm hắn đều nguyện ý chờ, không có ai là nguyện ý làm người tàn tật, có thể đem cánh tay tiếp trở về loại chuyện tốt này vô luận chờ bao lâu đều là có thể chờ, không ở với thời gian, mà ở với có thể hay không hảo. Kế tiếp sự tình liền trở nên đơn giản rất nhiều, nét hoàng nghiên cứu viên làm hai cái trợ thủ đi lên cấp hách vệ quốc rút ra một ống máu, Ngô Phong chú ý một chút, bọn họ sử dụng kim tiêm là màu ngân bạch, còn mang theo một tia màu xanh lục, này khẳng định là đặc chế kim tiêm, nói cách khác căn bản là không có cách nào đâm thủng hách vệ quốc làn da, phải biết rằng hách vệ quốc chính là một cái thất cấp tiến hóa giả, hắn làn da phòng ngự năng lực chính là phi thường cường, giống nhau kim tiêm. Thứ một chút phòng trừng liền xong rồi. Chịu xong rồi huyết, hoàng nghiên cứu viên bọn họ liền rời đi, Ngô Phong đưa bọn họ đưa ra phòng bệnh. Nhìn hách vệ quốc ngươi cũng không cần quá kích động, cánh tay kết tiếp trở về nói, cũng chỉ có thể khôi phục đến trước kia 7-8 tầng, không có khả năng giống ngươi nguyên lai cánh tay như vậy hảo, bất quá này cũng khá tốt, không cần quá kích động, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, còn có vài thiên đâu. Ta biết đến, Ngô lão đại, có thể đem cánh tay lộng trở về ta đã thực vui vẻ, cảm ơn Ngô lão đại trợ giúp. Hách vệ quốc biết là Ngô Phong trợ giúp hắn, tuy rằng hắn người này phi thường hoạn, chính là đối với giúp hắn không ít Ngô Phong, hắn vẫn là phi thường cảm tạ, này mà thế muốn tìm một cái thật sự trợ giúp chính mình người thật sự là có chút khó khăn. Không cần, nếu ngươi không có gì sự tình, ta liền đi xem Vương Tùng bọn họ. Nói xong Ngô Phong rời đi hách vệ quốc nơi phòng bệnh, đi nhìn Vương Tùng cùng Lệ Na, hai người kia thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm, lại quá 1-2 ngày liền phải xuất viện. Ngô Phong nói cho Vương Tùng hắn là sẽ không tới đón, Vương Tùng yêu cầu chính mình trở về. Chương 435 xấu hổ ban đêm. Từ bệnh viện ra tới, Ngô Phong trực tiếp trở về nhà, hắn vừa mới xử lý Quách Tử Thanh, hiện tại tốt nhất là an ổn một chút, đặc biệt hành động xử không có gì nhiệm vụ nói, chính là ở nhà ngốc, như vậy có thể không cho người chú ý, cũng có thể thừa cơ nghỉ ngơi một chút, một đoạn này thời gian hắn trải qua thời gian thật sự là quá nhiều. Ngô Phong cảm thấy chính mình yêu cầu Hảo Hảo nghỉ ngơi. Về đến nhà, đồng nhân Hảo đã trở lại, hắn hướng Ngô Phong gật gật đầu, ý tứ chính là sự tình đã xử lý, chính là Ngô Phong còn không phải thực yên tâm, làm đồng nhân Hảo đi ra ngoài, Ngô Phong đi theo cũng đi ra ngoài, chuyện này nếu xử lý không tốt nói, rất có khả năng sẽ bại lộ bọn họ, cho nên Ngô Phong cần thiết muốn hỏi rõ ràng mỗi một cái chi tiết, tiêu trừ rất sở hữu lỗ hổng. kia hai người đi rồi sao? Ngươi có hay không tận mắt nhìn thấy bọn họ rời đi, mặt khác chính là nhất định phải bảo đảm bọn họ không cần trở về. Nô Phong đi lên liền hỏi Đồng Nhân Hào hai vấn đề, những việc này đều là yêu cầu hắn tới xử lý, nếu là xử lý không tốt, Nô Phong chỉ có chính mình tự thân xuất mã đi xử lý một chút, mà hắn xử lý phương thức rất đơn giản, đó chính là tiêu trừ rất hai người kia. Yên tâm đi, Nô Lão Đại, ta tự mình đem bọn họ hai cái đưa ra thành, bọn họ đã thượng đi Tây Bắc Tiểu Thành xe lửa, mà bọn họ trụ địa phương ta đều đã làm cho bọn họ cấp bán, hơn nữa ta sẽ tùy thời chú ý bọn họ tình huống, nếu là bọn họ đã trở lại, ta khẳng định sẽ phát hiện, Nô Lão Đại ngươi cứ yên tâm đi. Đồng Nhân Hảo phi thường nghiêm túc nói, tỏ vẻ chính mình đã xử lý tốt. Vậy là tốt rồi, hai người kia đi rồi, chúng ta ở Kinh Đô mới xem như an toàn, cho bọn hắn chỗ tốt ta cũng cho bọn họ, chỉ cần bọn họ không trở lại, chuyện này liền cùng bọn họ không có quan hệ. Hảo, nếu chuyện này xử lý tốt, như vậy ngươi cũng liền không cần quá lo lắng. Đúng rồi, siêu cấp tiến hóa dược tề ta còn có, ngày mai cho ngươi một chi. Nhớ kỹ tìm cái không có người địa phương thử dùng, đừng làm bất luận kẻ nào biết, hiểu chưa? Siêu cấp tiến hoa dược tề, Nô Phong tự nhiên là yêu cầu cấp Đồng Nhân Hảo. Hắn hiện tại trên người còn dư lại tam chi, cái này số lượng hắn tự nhiên là không đủ dùng, bất quá còn hảo, dược phẩm khai phá chỗ bên kia còn có, từ trưởng phòng còn không coi cho hắn, hơn nữa này đó, bên người người hẳn là mỗi người đều có thể phân đến một chi, chỉ là hiện tại mặt khác còn chưa tới tay. Chỉ có thể trước đem phải cho, cái khác cũng chỉ có thể về sau nói nữa. Cảm ơn Ngô Lão Đại. Đồng Nhân Hào biết một chi siêu cấp tiến hóa dược tề với hắn mà nói ý nghĩa cái gì, hắn tiến vào thất cấp tiến hóa giả đã có một đoạn thời gian, gần nhất vẫn luôn đều không có bất luận cái gì tiến bộ. Hắn biết cấp bậc càng cao muốn trở lên liền càng ngày càng khó khăn, hiện tại có thể được đến siêu cấp tiến hóa dược tề, như vậy hắn nháy mắt liền có thể bay lên đến bắt cấp tiến hóa giả. Này thật sự là quá khó được. Gật gật đầu, hai người lại đi vào, xử lý kẻ thù sự tình, Nô Phong cũng liền không có như vậy buồn bực, trong nhà không khí cũng hảo rất nhiều, Nô Phong đều là đông hỏi một chút, tây giật nhẹ, có vẻ phi thường hòa hợp, mà Nô Phong xem Lưu Tư Tư ánh mắt liền có rất lớn bất đồng, đó là một loại sắc mị mị chiếm hữu dục, xem đến Lưu Tư Tư suốt một ngày đều là mặt đỏ hồng. Kinh Đô cung cấp điện đã khôi phục, tới rồi buổi tối đại gia ăn xong rồi cơm chiều, liền ngồi ở bên nhau xem đĩa nhạc, là thời kỳ hòa bình quay chụp quái vật điện ảnh. Kết quả mọi người xem đến độ không có gì tinh thần, bởi vì hiện tại mãn thế giới đều là quái vật, hơn nữa chủng loại đủ loại kiểu dáng. Điện ảnh bên trong những cái đó quái vật liền không phải rất đẹp, cho nên nhìn một hồi, đại gia liền đều trở về ngủ. Ta trở về ngủ a. Nô Phong lên lầu thời điểm cố ý đối Lưu Tư Tư nói một câu. Cũng mặc kệ Lưu Tư Tư trả lời, trực tiếp lên lầu, Nô Phong đi ngủ, mọi người đều không muốn ở dưới nhiều đãi, toàn bộ đều đi lên ngủ. Lưu Tư Tư sắc mặt hồng hồng ngượng ngùng xoắn xít lên lầu, nàng đứng ở trên hàng hiên rẽ rủa một chút, nghĩ có phải hay không đi hành lang mặt sau cùng Nô Phong trong phòng đi, cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống không có đi, về tới chính mình phòng, bất quá hôm nay nàng không có khóa cửa. Vào phòng, tắt đèn, Lưu Tư Tư nằm ở trên giường. Nàng nghe chính mình trên người khí vị, hương hương, nàng chiều nay thừa Ngô Phong không ở thời điểm tắm rửa một cái, tẩy phi thường cẩn thận, bảo đảm chính mình hương hương, nằm ở trên giường, nàng nhịn không được suy nghĩ bậy bạn, nàng lại tưởng Ngô Phong có thể lại đây tìm hắn, lại có chút thẹn thùng, hoàn toàn không biết chính mình hẳn là làm sao bây giờ. Đêm im ắng, ngay cả ngày thường thường xuyên nghe được trùng tiếng kêu đều biến mất, Lưu Tư Tư dựng lỗ tai cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh. Lúc này nàng quên mất chính mình còn có niệm lực cái này có thể dò thám biết chung quanh đồ vật, cũng chỉ là khôi phục nữ nhân bản năng, cái loại này khẩn trương mà lại chờ mong cảm giác khống chế nàng đầu, làm nàng quên mất chính mình đã là tiến hóa giả. Đông, đông, đông. Nhà ở bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, kia tiếng bước chân chính là hướng tới Lưu Tư Tư phòng tới, Lưu Tư Tư tâm tình tức khắc căng thẳng, thanh âm kia ở Lưu Tư Tư trước phòng ngừng lại, sau đó tạp sát. Cửa phòng mở ra, ngủ ở trên giường Lưu Tư Tư trộm liếc mắt một cái, quả nhiên là Ngô Phong, lén lút chạy tiến bảo. Tư Tư, có hay không nghe lời, có hay không tắm rửa sạch sẽ a? Một quan thượng phòng môn, Ngô Phong liền bắt đầu đầy miệng hoa hoa, hắn biết Lưu Tư Tư còn không có ngủ, bởi vì bọn họ đều mới đi lên, Nô Phong cũng mặc kệ Lưu Tư Tư có trở về hay không đáp, trực tiếp vọt tới Lưu Tư Tư trên giường, nét ôm chặt Lưu Tư Tư đem Lưu Tư Tư ôm vào trong ngực, ở nàng trên mặt hôn vài hạ. Sau đó hắn nhìn Lưu Tư Tư mặt, tuy rằng đêm thực hắc, nhưng là tiến hóa lúc sau, cho dù ở ban đêm, hắn cũng có thể đủ thấy rõ ràng Lưu Tư Tư mặt, chỉ thấy Lưu Tư Tư chính mở to hai mắt nhìn hắn, tựa hồ không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nô Phong nhịn không được xì bật cười, làm sao vậy à, cô gái, có phải hay không bị ta dọa tới rồi, nếu là thật sự sợ, ta đây hiện tại trở về được không? Nói Nô Phong thật sự ngồi xuống, tính toán xuống giường hồi chính mình phòng. Đừng đi. Nô Phong vừa mới ngồi dậy, Lưu Tư Tư liền một phen kéo lại Nô Phong tay, nhẹ nhàng nói một câu đừng đi, Nô Phong thuận thế liền đổ xuống dưới, ta liền biết ngươi luyến tiếc ta đi, yên tâm đi, nếu là ngươi không muốn nói, ta sẽ không thật sự chạm vào ngươi. Nói xong Nô Phong đem Lưu Tư Tư ôm, liền chuẩn bị ôm nàng bắt đầu ngủ, Nô Phong tuy rằng có điểm sắc, chính là lại không phải như vậy sắc cấp người. Hôn ta, hảo hảo thân thân ta. Bị Nô Phong ôm vào trong ngực, Lưu Tư Tư nhẹ nhàng nói, Nô Phong một phen phủng trụ Lưu Tư Tư mặt, đối với Lưu Tư Tư miệng liền hôn đi xuống, này một thân chính là trời đất u ám, Lưu Tư Tư gắt gao mà giữ được Nô Phong, thật giống như sợ hãi Nô Phong mất đi giống nhau. Hai người thân thể càng ngày càng nhiệt, quần áo càng ngày càng ít, Nô Phong trên tay hạ phiên động, chọc đến Lưu Tư Tư kiểu xuyễn liên tục, đêm nay chú định là xấu hổ một cái ban đêm. Chương 436 mất tích. Lúc sau vài thiên thời gian, Nô Phong đều sẽ trộm lưu đến Lưu Tư Tư trong phòng, hai người có vẻ hảo không ngọt ngào, không chỉ là buổi tối, ban ngày thời điểm hai người đều sẽ nỉ vai tại cùng nhau, chọc đến Tôn Nhã Lụy vô tận xem thường, làm một cái người từng trải, nàng biết Nô Phong cùng Lưu Tư Tư rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là nàng cái gì đều không có nói. Mà Nô Phong tắc mừng được thanh nhàn, thú triều vừa mới qua đi, đặc biệt hành động xử không có gì hành động. Hơn nữa Ngô Phong giết chết cái kia hắc bỏ cánh cứng, bọn họ vội thật sự, Ngô Phong liền không có nhiệm vụ yêu cầu làm, hắn liền trở nên thực nhàn, mà Ngô Phong chờ ở trong nhà, kỳ thật chỉ có một mục đích, đó chính là chờ đợi hắn thù lao toàn bộ đến trướng, đặc biệt là dược phẩm khai phá chỗ siêu cấp tiến hóa dược tề. Kinh đô trung tâm có một mảnh đặc thù khu vực, nơi này phòng giữ nghiêm ngặt, nơi nơi đều là cảnh giới binh lính, thậm chí ở nào đó giao lộ hàng năm phòng giữ xe tăng cùng xe thiết giáp. Một ít không quan trọng địa phương còn lại là có cả mạ giạt, toàn bộ hành trình theo dõi chung quanh hết thảy, mặc kệ là nhân loại vẫn là biến dị thú, muốn tiến vào cái này địa phương đều không phải dễ dàng như vậy sự tình, thậm chí có thể nói là không thể có thể. Chung quanh trên nhà cao tầng mặt đều kiến có một ít đặc thù tiểu lầu canh, bên trong ở một ít kỳ kỳ quái quái người, bọn họ là cắt lượn, mỗi thời mỗi khắc đều có thể đủ thấy rõ ràng chung quanh phát sinh hết thảy, nếu có người gần gũi quan khán nói, liền sẽ phát hiện thực lực của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, rất nhiều đều là bát cấp tiến hóa giả, có một ít thậm chí đều là đặc thù tiến hóa giả, bọn họ thủ vệ nơi này. Khu vực này bên trong lâu đều không phải rất cao, giống nhau đều là một nhà một hộ một đống tiểu biệt thự, 3-4 tầng lầu, ở kinh đô trung tâm muốn có như vậy một đống lâu đối với bình dân dân chúng bọn họ tới nói trên cơ bản chính là không có khả năng, Nô Phong bọn họ khu biệt thự là ở thành Nam. Khoảng cách kinh đô trung tâm khoảng cách còn kém xa, ngươi lại có tiền ở chỗ này cũng mua không được như vậy một đống lâu. Bởi vì nơi này trụ đều là cái này quốc gia nhất có quyền lực người, chính giới quân giới cao tầng trên cơ bản đều ở nơi này, chung quanh những cái đó cao thủ đều là dùng để bảo hộ bọn họ an toàn. Nguyên bản này đó cao tầng lãnh đạo cũng không phải ở cùng một chỗ, bọn họ cùng bình thường người giống nhau ở tại các địa phương, chính là mà thế lúc sau, bọn họ giải rác ở chung quanh. Không có khả năng có như vậy nhiều an bảo lực lượng tới bảo hộ, vì thế một thương lượng chính là đại gia ở cùng một chỗ, kinh đô trung tâm đơn độc khai phá ra như vậy một khối địa phương cho bọn hắn. Một đống 4 tầng tiểu lâu, cái này tiểu lâu không phải thực xuất chúng, cùng chung quanh tiểu lâu không có bất luận cái gì phân biệt, không có thật sự rõ ràng mỗi một đống tiểu lâu bên trong trụ rốt cuộc là vị nào quá lớn, như vậy có thể tránh cho người có tâm tra tìm đến bọn họ địa chỉ, tiến hành ám sát. Đương nhiên, khu vực này bên trong trụ người vẫn là rất rõ ràng, bất quá những người này đều sẽ không lựa chọn ám sát như vậy thấp kém thủ đoạn tới công kích chính mình địch nhân, bọn họ đều là quân chính quan lớn, biết rất nhiều chuyện đều cần thiết phải có chính mình điểm mấu chốt. Làm sao vậy? Cái kia tiểu tử 2 ngày đều không có trở về, không biết hắn quá mấy ngày liền phải kết hôn sao. Một cái uy nghiêm trung niên nhân hỏi bên cạnh một cái câu lũ eo trung niên nhân, hắn đôi mắt nhìn về phía người khác thời điểm luôn là mang theo cảm giác áp bách, đây là liền cư địa vị cao thượng vị giả mới có cảm giác, người này chính là Quách Tử Thanh phụ thân, quốc gia phó lãnh đạo Quách Khánh Phong, mà cái này câu lũ eo trung niên nhân, chính là Quách Tử Thanh trong miệng mặt cái kia Trương Thúc, hắn là Quách Khánh Phong quản gia, giúp hắn xử lý sự tình các loại. Không có, ta đã phái người đi nhìn. Đợi lát nữa hẳn là sẽ có tin tức tới, lãnh đạo, ta cảm thấy ngươi hẳn là quản cái ống thanh đứa nhỏ này, hắn như bây giờ thật sự là không ra gì, ngài liền hắn như vậy một cái hài tử, tương lai nếu hắn không nên thân, ngài này ban chỉ sợ cũng không có người tiếp. Trương Thúc khuyên Quách Khánh Phong nhiều quản quản Quách Tử Thanh, hắn tuy rằng chỉ là một quản gia, nhưng là ở Quách gia thời gian đã mau 30 năm, so Quách Tử Thanh ở cái này ra thời gian còn muốn trường, trên thực tế cũng là nhà này một viên. Ngươi cho ta không tương quản, ngươi cũng biết mẹ nó là có bao nhiêu con hắn, ta phạt hắn đi quân đội phục dịch, hắn trưởng quan liền nói hắn hai câu, kết quả bị hắn đánh gãy chân, ta muốn quan hắn cấm đoán, chính là mẹ nó lập tức liền đem hắn cấp vứt ra tới, đứa nhỏ này chính là một cái ăn chơi chắc táng, về sau khẳng định sẽ không có đại thành tựu, ta hiện tại liền hy vọng hắn có thể cùng Tô gia kết hôn, sau đó hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Quách Khánh Phong thở dài một hơi. Hiển nhiên đối với chính mình nhi tử không nên thân, hắn cũng rất là thương cảm, chính là hắn không có cách nào quản giáo. Như vậy không được, chúng ta Quách gia liền Tử Thanh như vậy một cái hài tử, hắn cần thiết muốn ở chính giới đứng vững gót chân, nói cách khác liền sẽ nối nghiệp không người, nếu là tương lai lãnh đạo lui ra tới, Tử Thanh ở Tô gia chỉ sợ cũng sẽ không có địa vị, nói như vậy, hắn tương lai nhật tử chỉ sợ cũng không hảo quá. Trương Thúc vẫn luôn đều nghĩ tương lai tình huống. Hắn địa vị là cùng Quách gia cột vào cùng nhau, Quách gia hảo, hắn tự nhiên cũng liền hảo, cho nên hắn là thiệt tình thực lòng hy vọng Quách Tử Thanh có thể trở thành một cái ở chính giới chạm được chân người. Hắc hắc, này liền yêu cầu suy xét thật lâu về sau sự tình, ta hiện tại cũng đã là bát cấp tiến hóa giả, căn cứ dược phẩm khai phá chỗ kia bang gia hỏa phòng trừng, ta hiện tại đại khái có thể sống đến 100 mấy chục tuổi, ta hiện tại mới bao lớn, còn có 100 năm để sống. Thời gian này cũng đủ ta an bài hậu sự, không cần lo lắng này đó. Hiện tại yêu cầu lo lắng chính là những cái đó giấu ở chỗ tối địch nhân. Bọn họ nhưng vẫn luôn đều hy vọng khống chế kinh đô, khống chế hiện tại cái này. Quốc gia. Nói tới đây thời điểm Quách Khánh Phong trong ánh mắt tràn đầy ấm lãnh. Gần nhất bọn họ tương đối thành thật, tuy rằng tập kích dược phẩm khai phá chỗ rất có thể là bọn họ bút tích, nhưng là ở quân đội phương diện vẫn là phi thường thành thật. Chỉ cần chúng ta có thể cùng Tô gia liên hợp, bọn họ liền không hề là vấn đề, đến lúc đó chúng ta chỉnh đốn quân đội, tập trung lực lượng, chúng ta vẫn là có thể lớn mạnh rất nhiều nẹt. Trương Thúc cảm thấy Quách Khánh Phong này một bước liên hôn cờ đi thật sự là thật tốt quá. Cho nên hiện tại yêu cầu làm chính là chạy nhanh tìm được Tử Thanh cái kia chết hài tử, làm hắn chạy nhanh trở về, mấy ngày nay ta liền phải cùng Tô gia thương thảo hôn lễ sự tình, hắn nếu là không xuất hiện, làm Tô gia người thấy thế nào? Quách Khánh Phong đối với chính mình nhi tử có thể nói là thật sự không lời gì để nói, sự tình gì đều không làm, còn thường thường đêm không về ngủ, thật là 10 phần ăn chơi chắc táng. Đi ra ngoài tìm hiểu tin tức người hẳn là đã trở lại, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong Trương Thúc trực tiếp đi ra ngoài, hắn ở bên ngoài đánh một chiếc điện thoại, bên trong người ta nói hai câu, sau đó hắn mày nhíu một chút. Đối với điện thoại quát lớn lên các ngươi mới tìm mấy cái địa phương, nơi nơi tìm một chút, thật sự mất tích nói, phải có xác thực chứng cứ, không biết các ngươi thiếu gia thích nhất chơi mất tích sao. Kia đầu tự nhiên là vâng vâng dạ dạ, sau đó Trương Thúc treo điện thoại, sắc mặt không phải rất đẹp. Chính là vẫn luôn tìm được rồi buổi tối đều không có bất luận cái gì Quách Tử Thanh tin tức, ngay cả Quách Tử Thanh tình nhân nơi đều bị phiên cái biến, cái gì đều không có phát hiện, lúc này Trương Thúc luống cuống. Hắn biết Quách Tử Thanh là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nói như vậy, nơi này khẳng định là có vấn đề, hắn lập tức đem cái này tình huống nói cho Quách Khánh Phong. Cái gì? Mất tích, chạy nhanh phái người đi tìm, vô luận như thế nào, đều phải cho ta tìm được. Quách Khánh Phong sắc mặt xanh mét, cũng không biết là bị chọc tức, vẫn là sốt ruột. Chương 437 manh mối. Là một quốc gia thực quyền nhân vật, có thể điều động lực lượng thật sự là quá nhiều. Quách Khánh Phong điều động thủ hạ có thể điều động lực lượng bắt đầu tìm kiếm con hắn Quách Tử Thanh, bao gồm quân đội cùng chính phủ lực lượng, thực mau bọn họ liền có phát hiện, nguyên bản phụ trách Quách Tử Thanh an bảo người cư nhiên rất nhiều đều biến mất không thấy, đặc biệt là hai ngày trước bị Quách Tử Thanh điều ra những người đó, một cái đều không ở. Tiến thêm một bước điều tra biểu hiện Quách Tử Thanh cùng ngày đi ra ngoài săn thú, đánh chính là gần nhất điên truyền kia chỉ toàn thân màu ngân bạch lang vương, mà Quách Tử Thanh sau khi ra ngoài liền không có trở về quá, ngay cả mang đi ra ngoài hai chiếc xe thiết giáp còn có an toàn nhân viên đều không có trở về. Tin tức này vừa ra tới, vấn đề liền lớn, ở rừng cây bên trong mất tích 2-3 thiên có thể sống sót khả năng tính liền quá thấp. Đã có thể như vậy từ bỏ là không có khả năng, ai làm hắn là lãnh đạo quốc gia nhi tử, vì thế rất nhiều quân đội bị phái ra đi bắt đầu ở rừng cây bên trong tìm kiếm, mấy cái sư bộ đội ở rừng cây bên trong tìm kiếm tự nhiên thực mau liền có phát hiện, cái thứ nhất phát hiện chính là bị ném ở rừng cây chỗ sâu trong kia hai chiếc xe thiết giáp, hoàn hảo không tổn hao gì, bị giấu ở một cái lùn cây bên trong, bị quân đội kéo trở về. Nhưng mặt khác phát hiện liền không có, rừng cây tiêu hóa một ít đồ vật tốc độ thật sự là quá nhanh, nguyên bản những cái đó chiến đấu di tích toàn bộ đều biến mất, lang thi cùng nhân loại thi thể ở mấy cái giờ trong vòng đã bị các loại biến dị thú tiêu diệt không còn, đến nơi chiến đấu dấu vết, lùn cây đã dài quá lên, muốn nhìn ra cái gì tới thật sự là quá mức với khó khăn. Nói cách khác, bọn họ trừ bỏ kia hai chiếc xe thiết giáp, cái khác cái gì đều không có phát hiện, này đã có thể khó khăn, thấy kia chàng chiến đấu người một cái đều không có tìm được, cái này làm cho phụ trách chuyện này Trương Thúc cấp sắp tạc, hắn đã có dự cảm bất hảo, chính là sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, hiện tại cái gì đều không có phát hiện, như thế nào hồi báo cấp Quách Khánh Phong đâu. Nhưng càng sợ cái gì, liền càng ngày cái gì, tìm một ngày nhiều, còn không có bất luận cái gì phát hiện. Quách Khánh Phong đem Trương Thúc kêu qua đi, dò hỏi tình huống. Hai ngày này vì Quách Tử Thanh sự tình, Quách Khánh Phong cũng là làm cho trời đất tối tăm, hắn chỉ có như vậy một cái nhi tử, tuy rằng không phải thực thích hắn ở bên ngoài hạt hốn, chính là kia dù sao cũng là con hắn, hiện tại mất tích, như thế nào có thể không cho hắn sốt ruột, hắn lao bà hai ngày này vẫn luôn đều ở khóc, khóc hắn tâm phiền ý loạn, còn có chính là Tô Gia, con của hắn mất tích sự tình, Tô Gia đã biết, hắn làm nhi tử lấy Tô Gia đại nữ nhi không chỉ có riêng là kết hôn đơn giản. Như vậy, đây là hai nhà liên minh tiêu chí, chính là hiện tại con hắn mất tích, cái này làm cho nhân gia nghĩ như thế nào, tóm lại chính là sở hữu sự tình đều trở nên thắc loạn. Hai ngày, suốt tìm hai ngày, cái gì tin tức đều không có, tao ít nhất cho ngươi bốn vạn người, nhiều người như vậy đều mau có thể đem kinh đô lật qua tới, chính là đến bây giờ ngươi cái gì đều không có tìm được. Cho dù là một cái manh mối cũng hảo, chính là cái gì đều không có, ngươi quá làm ta thất vọng rồi lao Trương. Quách Khánh Phong hôm nay khác thường đối Trương Thúc đã phát tính tình, trước kia mặc kệ sự tình gì hắn không có như vậy. Câu lũ eo Trương Thúc cũng biết chuyện này là chính mình không có làm tốt, bất quá hắn cũng không phải cái gì phát hiện đều không có. Lãnh đạo, hai ngày này ta cẩn thận trải vớt một chút, vẫn là có phát hiện, chúng ta phát hiện lúc này đây cùng Tử Thanh đi ra ngoài nhân viên an ninh. Có 30 cá nhân, trong đó 26 cá nhân người nhà đều còn ở kinh đô, mà này 26 cá nhân cùng Tử Thanh đi ra ngoài liền không có trở về. Mấu chốt chính là này mặt khác 4 người, bọn họ cùng Tử Thanh đi ra ngoài săn thú lúc sau là có trở về quá, chính là vấn đề liền ở chỗ bọn họ trở về lúc sau lập tức bán đi sở hữu đồ vật, mang theo bọn họ người nhà chạy, này 4 người khẳng định là Tử Thanh mất tích mấu chốt nhân vật, chỉ cần bắt được bọn họ 4 cái. Khẳng định liền có phát hiện, ta đã làm người đi tra xét, xem bọn hắn đi nơi nào. Mặt khác chính là cái này ngân bạch lang vương sự tình, bên ngoài điên truyền kinh đô trong thành mặt quyền quý nhân vật đều muốn được đến ngân bạch lang vương gia lông, bao gồm vị kia Tô Tiểu Thư, chính là ta tra xét một chút, Tô Tiểu Thư cũng không có nói cái này lời nói cách khác, có người đang nói lời nói dối, ý đồ dụ dỗ Tử Thanh đi ra ngoài đi săn. Lại có chính là cái này ngân bạch lang vương. Có người nói nó là thất cấp biến dị thú, có người nói là lục cấp, chính là ta hỏi thăm một chút, gặp được ngân bạch lang vương đi săn đội, chỉ có số ít mấy cái chạy trở về, hơn nữa tổn thất thảm trọng, nó cấp bậc tuyệt đối sẽ không như vậy thấp, này khẳng định cũng là người có tâm lại truyền tin tức giả. Lãnh đạo, ta cảm thấy nơi này khẳng định là có người ở thiết cục, là một cái thật lớn âm mưu, nhằm vào chính là Tử Thanh. Đến nỗi bọn họ mục đích, khả năng có hai cái, đệ nhất, chính là cùng Tử Thanh có thù oán, ngài cũng biết Tử Thanh ở bên ngoài làm rất nhiều quá mức sự tình, có rất nhiều kẻ thù, những người này rất nhiều đều muốn giết chết thiếu gia, bất quá bọn họ đều là một ít thực lực hưu hạng người, muốn chế tạo lớn như vậy động tĩnh phi thường khó khăn, cho nên kẻ thù khả năng tính tương đối tiểu. Cho nên khả năng chỉ có một, đó chính là chúng ta địch nhân, bọn họ biết chúng ta muốn cùng Tô gia liên hôn, này đối với bọn họ tới nói là một cái phi thường hư tin tức, vì phá hư chúng ta liên hôn, đồng thời vì đả kích chúng ta, bọn họ thiết kế cái này cục, đem Tử Thanh bắt lại, cũng hoặc là mặt khác khả năng, tóm lại bọn họ chính là vì phá hư chúng ta kế hoạch. Trương Thúc đem hai ngày này điều tra đồ vật cẩn thận nói một chút, không thể không nói, Trương Thúc là một cái phi thường nhân vật lợi hại, gần hai ngày thời gian, xuyên thấu qua một ít là làm mà phi dấu vết hắn đã tra được rất nhiều đồ vật, chỉ là khả năng xuất hiện một ít khác biệt, tỉ như kẻ thù thực lực không cường, Nô Phong thực lực nhưng không tính được, chỉ là Trương Thúc không biết mà thôi. Trầm mặc một hồi, Quách Khánh Phong tựa hồ là ở tiêu hóa Trương Thúc lời nói, này đó ta đều mặc kệ, ngươi hiện tại yêu cầu xác định chính là Tử Thanh rốt cuộc là tồn tại vẫn là đã chết, tóm lại chính là sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, nếu hắn thật sự tao ngộ bất trắc, mặc kệ là ai hại hắn, ta đều sẽ không dễ dàng buông tha hắn, ngươi đi xuống tiếp tục tìm. Không muốn nhiều lời, Quách Khánh Phong trực tiếp đi rồi. Lưu lại tại chỗ Trương Thúc, hắn cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy tối tăm, kỳ thật vừa rồi hắn có chuyện không có nói, đó chính là nếu thật là đối địch lực lượng thiết kế cái này cũng nói, như vậy Quách Tử Thanh sống sót khả năng liền quá thấp, hoặc là nói căn bản không có khả năng, bởi vì địch nhân biết giết chết Quách Tử Thanh, bọn họ liên hôn kế hoạch liền tan biến. Mặc kệ là ai, ngươi nếu làm loại chuyện này, như vậy liền chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác, chỉ cần bị ta bắt được, ta liền sẽ không đối với ngươi khách khí, chờ xem, ta thực mau liền sẽ đem ngươi tìm ra. Trương Thúc tay niết kéo kẹt vang, có thể thấy được hắn lúc này là có bao nhiêu phẫn nộ. Xoay người đi ra ngoài, Trương Thúc lập tức thông chi tăng lớn lùng bắt lực độ, hắn nhất định phải tìm được mất tích kia bốn người. Chương 438 thật muốn đương tướng quân. Bên ngoài Quách Tử Thanh mất tích sự tình nháo ồn ào huyên náo, mấy vạn quân đội ở nơi nơi tìm kiếm. Muốn người không biết khẳng định là không có khả năng, Nô Phong không có lại làm ra bất luận cái gì hành động, hắn trên cơ bản đều đại ở nhà, tìm hiểu tin tức sự tình giao cho đồng nhân hào, hắn vẫn luôn đều ở bên ngoài bôn ba. Hôm nay, đặc biệt hành động xử bên kia tới điện thoại, đồ vật của hắn chuẩn bị cho tốt. Trong khoảng thời gian này Nô Phong lần đầu tiên ra cửa, đặc biệt hành động xử chuẩn bị tốt đồ vật chỉ sợ cũng là lần trước hắc bỏ cánh cứng vài thứ kia. Nô Phong chính là nói muốn bắt hắn kia một phần, như vậy lớn lên thời gian, hắc bỏ cánh cứng thi thể cũng nên xử lý xong rồi, hắn tự nhiên là yêu cầu lấy về chính mình kia một bộ phận, tâm tình không tồi Nô Phong đánh xe đi đặc biệt hành động xử tổng bộ. Không có nhìn thấy từ trưởng phòng, nghe nói hắn trong khoảng thời gian này đặc biệt vội, trên cơ bản đều không ở tổng bộ ngốc, Nô Phong nhìn thấy chính là ông thiếu giáo, hắn đem Nô Phong đưa tới văn phòng, không biết từ nơi nào lấy tới đồ vật của hắn. 20 khối đã cắt tốt hắc giáp, bạch kim hạ phẩm hắc giáp, mặt khác chính là một cái màu đen cái dương, Nô Phong không quá xác định bên trong là thứ gì. Nơi này là xử lý tốt hắc giáp, giao cho ngươi, ngươi cụ thể muốn xử lý như thế nào, chính ngươi tới, mặt khác cái dương này bên trong chính là dược phẩm khai phá chỗ cấp siêu cấp tiến hóa dược tề, bọn họ cũng vừa mới vừa nghiên cứu phát minh ra tới, chúng ta đem hắc bỏ cánh cứng giao cho bọn họ xử lý. Bọn họ mới đưa này tân gia siêu cấp tiến hóa dược tề cho chúng ta, đây là cho ngươi kia bộ phận. Vương thiếu giáo là không rõ ràng lắm Ngô Phong cùng từ trưởng phòng kia chàng giao dịch, hắn chỉ biết muốn đem từ trưởng phòng cấp đồ vật hoàn chỉnh giao cho Ngô Phong, làm từ trưởng phòng thân tín. Hắn đối mấy thứ này không có bất luận cái gì ý tưởng, bởi vì hắn biết chính mình khẳng định cũng là có thể được đến siêu cấp tiến hóa dược tề, chỉ là yêu cầu chờ tiếp theo phê, hắn cũng không nóng nảy. Gõ gõ hắc giáp xác, phát ra thùng thùng thanh âm, Nô Phong rất là vừa lòng, hắn đường đao đều không có biện pháp dễ dàng phá hư cái này hắc giáp, hắn tính toán trở về thử xem có thể hay không hấp thu rớt, mặt khác chính là này siêu cấp tiến hóa dược tề, hắn chờ thời gian cũng khá dài, lúc này đây có, trong nhà người trên cơ bản mỗi người đều có thể phân một chi, đến nơi hắn phân đội nhỏ, mặt khác còn có. Cảm ơn ông thiếu giáo, đúng rồi, vẫn luôn đều rất tò mò. Cái này hắc giáp giống nhau bom đều lộng không phá, cắt lên hẳn là phi thường khó khăn đi, các ngươi là như thế nào làm cho như vậy chỉnh tề, chẳng lẽ có cái gì đặc thù biện pháp? Nhìn hắc giáp ven kia chỉnh chỉnh tề tề ven, hắn là thật sự có chút tò mò, rốt cuộc là như thế nào cắt, này khẳng định không phải giống nhau dụng cụ cắt gọt có thể cắt ra. Hắc hắc, cũng không phải cái gì đặc thù đồ vật, chính là laser cắt đao à, lấy đồ vật vô luận là cái gì đều có thể cắt mở ra, đừng nói loại này thập cấp tiến hóa thú, liền tính là 12-13 cấp biến dị thú giáp phiến cũng có thể dễ dàng cắt ra. Vương thiếu giáo trầm giai nói, này lại không phải cái gì cơ mật, hắn tự nhiên là vui cấp Ngô Phong giải đáp một chút. Nga, cái này laser cắt khí lợi hại như vậy, kia vì cái gì không nghiên cứu phát minh laser vũ khí đâu. Trước kia ta liền nghe nói qua laser vũ khí sự tình, kia đồ vật rất lợi hại à, nếu là có laser vũ khí, này đó biến dị thú giải quyết rất kia còn không phải vấn đề nhỏ, phỏng chừng không dùng được bao lâu, địa cầu liền có thể khôi phục đến trước kia trạng thái. Laser loại đồ vật này, Ngô Phong nghe nói qua, thời kỳ hòa bình các cường quốc đều có nghiên cứu chế tạo, hơn nữa đã xuất hiện một ít có thể sử dụng laser vũ khí, chỉ là còn không phải thực thành thủ. Nào có dễ dàng như vậy, này laser vũ khí rất sớm liền bắt đầu nghiên cứu phát minh, chính là mãi cho đến hiện tại đều còn không có bất luận cái gì thực chất tính đột phá, cự ly ngắn, cao năng lượng máy phát laser nhưng thật ra nghiên cứu phát minh ra tới, biến thành các khí. Chính là cự ly xa liền không phải đơn giản như vậy, bất quá đây đều là vũ khí nghiên cứu phát minh sự tình, ta cũng không phải thực hiểu biết, bất quá không đơn giản là được. Vương Thiêu Giao đối với này đó vũ khí nghiên cứu phát minh cũng không phải phi thường hiểu biết, chỉ có thể đơn giản cùng Ngô Phong nói một chút. Như vậy a, Ngô Phong cũng không hỏi nhiều, hắn biết Vương Thiêu Giao không có khả năng cái gì đều biết, nhưng là hắn kỳ thật vẫn là phi thường chờ mong, tuy rằng hắn hiện tại rất cường đại. Nhưng là bản chất, hắn cũng không phải thực thích loại này mà thế nguy hiểm sinh hoạt, nếu có thể đủ xuất hiện một loại có thể dễ dàng tiêu diệt biến dị thú vũ khí, hắn là phi thường hoan nghênh. Những việc này a ngươi liền không cần quan tâm, ngươi vẫn là quan tâm một chút chính ngươi đi, ngươi thăng quan tướng sự tỉnh từ trưởng phòng đã đăng báo đến tổng tư lệnh bộ, phòng trừng qua không bao lâu mặt trên liền sẽ phê xuống dưới, vấn đề hẳn là không lớn. Rốt cuộc ngươi hiện tại chính là chúng ta nhân loại duy nhất một cái có thể đơn sát thập cấp biến dị thú nhân loại. Ngươi không biết ta, hiện tại quân đội nơi nơi đều là ngươi truyền thuyết, đặc biệt là những cái đó nhìn đến người, càng là nói vô cùng thần kỳ. Ngươi hiện tại chính là chiến thần, cũng may không có quá nhiều người biết ngươi trông như thế nào. Nói cách khác, ngươi đã có thể muốn trở thành thần tượng. Vương Thiêu Giáo nói một cái làm Ngô Phong có chút đoán trước không kịp sự tình. Thăng quan tướng. Đương thiếu tá, này không tốt lắm đâu, Vương thiếu giáo, ta tuổi phỏng chừng cũng liền so ngươi đại 1-2 tuổi, hiện tại liền thăng quan tướng chỉ sợ không hợp thường quy đi, quân đội thăng chức không phải hẳn là có cụ thể điều lệ sao. Ta như vậy chỉ sợ không tốt lắm đâu, nói nữa, ta cũng không phải trưởng quân đội ra tới. Ngô Phong trăm triệu không nghĩ tới lúc trước tưởng tùy tiện nói thăng tướng quân, cư nhiên sẽ là thật sự. Đương tướng quân, nét ở trong quân địa vị liền không giống nhau. Ít nhất cũng coi như là một cái cao tầng, tuy rằng không cao lắm, này cũng làm Ngô Phong cùng quân đội ích lợi cột vào cùng nhau, này đối với hắn tới nói có chỗ lợi, tự nhiên cũng có chỗ hỏng, Ngô Phong kỳ thật cũng không có chuẩn bị tốt cái này, này đối với hắn tới nói thật ra là có chút đột nhiên, làm hắn nhất thời không có cách nào tiếp thu. Ha ha, lão Ngô A, ngươi không phải là sợ rồi sao? Nhìn Ngô Phong kia vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, Vương thiếu giáo cảm thấy thực buồn cười. Hắn chưa từng thấy quá Ngô Phong cái dạng này quá. Sợ, ta sao có thể sẽ sợ? Ta này không phải lo lắng ảnh hưởng không hảo sao? Hơn 20 tuổi tướng quân ai gặp qua? Ngô Phong là thật sự không có gặp qua có cái nào người hơn 20 tuổi đương tướng quân, liền tính là ngươi lão tử là quốc gia một tay cũng không được. Hiện tại hắn đương tướng quân, chỉ sợ muốn trở thành quân đội trong lịch sử tuổi trẻ nhất tướng quân. Hiện tại là khi nào? Hiện tại là chiến tranh thời kỳ. Quân đội ở chiến tranh trong lịch sử mặt có vài cái 20 tuổi quân trưởng sư trường đâu, còn có mười mấy tuổi coi như tướng quân, hiện tại cùng lúc ấy không sai biệt lắm, ngươi cái này tướng quân chỉ sợ là chạy không thoát lạc. Vương thiếu giáo vô vô Ngô Phong bả vai, cười. Lúc này Ngô Phong cũng ý thức được hắn cái này thiếu tướng quân hàm chỉ sợ là không có cách nào trốn rồi, nếu không có cách nào trốn, Ngô Phong cảm thấy cũng liền không có tất yếu trốn rồi, hắn quyết định chính mình hảo hảo chịu. Còn không phải là cái tướng quân sao? Không có gì đáng sợ. Chương 439 bị giám thị. Không muốn cùng ông thiếu giáo tiếp tục liền thăng chức đương thiếu tướng sự tình nhiều dây dưa, Nô Phong cầm chính mình điệp đồ vật lái xe chuẩn bị đi trở về, nhiều như vậy đồ vật tuy rằng có mấy trăm cân, chính là Ngô Phong cầm lấy tới không có bất luận cái gì áp lực, trực tiếp bắt lấy lâu, sau đó đặt ở trong xe mặt, lái xe, Nô Phong liền về nhà, trong khoảng thời gian này hắn yêu cầu điệu thấp an ổn một chút. Trên đường phố mặt chiếc xe rất nhiều, Nô Phong khai thời điểm cũng chậm gì gì, thú triều đi qua, mọi người đều ra tới, hơn nữa rất nhiều đều là tiến hành các loại giao dịch. Rốt cuộc quân đội lấy về tới như vậy nhiều biến dị thú thi thể, bên trong rất nhiều đồ vật đều sẽ ở thị trường mặt trên lưu thông, mua bán người cũng liền nhiều, chiếc xe cũng liền nhiều, rốt cuộc kinh đô sang tuy rằng quý, nhưng là vẫn là có thể thừa nhận. Chậm rãi mở ra, trên đường thỉnh thoảng xe đổ, Ngô Phong thường thường muốn dừng lại, ngẫu nhiên xem hạ kính chiếu hậu Ngô Phong đột nhiên phát hiện mặt sau có một chiếc xe Việt dã vẫn luôn đi theo hắn, cái này làm cho Ngô Phong đề cao cảnh giác. Hắn lái xe ở trên đường chậm rãi đi tới, nếu muốn xác định hay không có người theo dõi ngươi, nhất định phải đi một khoảng cách, không bao lâu, Ngô Phong liền xác định mặt sau chiếc xe kia chính là theo dõi hắn. Là ai muốn theo dõi ta, ta từ đặc biệt hành động xử ra tới giống như không có bao lâu này chiếc xe liền đuổi kịp ta, ta trước xem một chút. Ngô Phong vô pháp xác định rốt cuộc là ai theo dõi hắn, hắn quyết định trước quan sát một chút, tinh thần lực tản ra. Nô Phong phi thường dễ dàng liền tỏa định xe Việt dã bên trong hai người, hai trung niên người, mặt vô biểu tình, lỗ thai bên trong mang theo thai nghe, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Phong xe. Bắt cấp tiến hóa giả, xem bọn họ bộ dáng, khẳng định là trong quân đội mặt ra tới, quân đội. Dược phẩm khai phá chỗ, hẳn là không có khả năng, ta cùng bọn họ đã không có cái gì cứu hận, thượng một lần ta còn cứu bọn họ cũng nguyện ý giúp ta. Cho nên khẳng định không phải dược phẩm khai phá chỗ, kia còn có ai đâu. Tần Khải sao? Nô Phong ở trong đầu suy tư rốt cuộc là ai ở theo dõi hắn. Hắn bắt đầu hoài nghi Tần Khải, nhưng là hắn lập tức liền phủ quyết cái này ý tưởng. Tần Khải nếu phải đối phó hắn, căn bản là không cần theo dõi. Tần Khải là biết Nô Phong đang ở nơi nào, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng hẳn là Quách Gia người. Quách Tử Thanh mất tích còn không có tìm được. Bọn họ hoài nghi đối tượng khẳng định rất nhiều, ta cũng bị bọn họ theo dõi. Biết chính mình bị theo dõi, Nô Phong cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, vẫn như cũ lái xe hướng trong nhà đi. Quách Gia hoài nghi hắn cũng là thực bình thường, bởi vì lúc trước hắn ở tiệm cơm bên trong đánh quá Quách Tử Thanh, này xem như kẻ thù, chỉ là bọn hắn khẳng định không có bất luận cái gì chứng cứ. Nếu không nói, hắn chỉ sợ đã sớm tánh mạng khó giữ được, cho nên lúc này làm bộ cái gì cũng không biết tốt nhất. Lái xe, Nô Phong trực tiếp trở về nhà, dọc theo đường đi hắn đều phi thường chú ý, chiếc xe kia tới rồi tiểu khu cách đó không xa liền biến mất, chính là vào tiểu khu, Nô Phong rõ ràng cảm giác được có vài đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, ở trong tiểu khu mặt cũng có người nhìn chằm chằm, loại tình huống này làm Nô Phong càng thêm hoài nghi, đơn giản hoài nghi nói là không có khả năng sẽ có nhiều người như vậy tới theo dõi hắn. Chẳng lẽ kế hoạch của ta tiết lộ? Không có khả năng. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nô Phong trong lòng hơi hơi có chút lo lắng, chính là hắn cũng không sợ hãi, lúc này nhất yêu cầu làm chính là bình tĩnh, không thể bởi vì đối phương nào đó hoài nghi liền hoảng loạn. Trở lại biệt thự, hắn mới vừa vào cửa, Lưu Tư Tư liền đem Nô Phong cấp kéo lại, Nô Phong nhìn đến Lưu Tư Tư đối với hắn sử một cái ánh mắt, hai người vào buồng vệ sinh là ở trong nhà, bên ngoài xem nói. Căn bản không có khả năng nhìn đến tình huống nơi này, Lưu Tư Tư nói chuyện chung quanh có vài cá nhân nhìn chằm chằm chúng ta không biết là ai. Không chỉ là Ngô Phong phát hiện, niệm lực cường đại Lưu Tư Tư đối với những người khác nhìn trộm cũng là phi thường mẫn cảm, nàng khẳng định là đã rõ ràng chung quanh tình huống, Ngô Phong tự nhiên cũng không có gì giấu giếm, là có người theo dõi chúng ta, hơn nữa vẫn là địch nhân, trước mắt tới nói ta cũng không biết bọn họ vì cái gì nhìn chằm chằm chúng ta. Nhưng là chúng ta hiện tại yêu cầu làm chính là khi bọn hắn không tồn tại, nếu bọn họ động thủ nói, chúng ta lại động thủ, minh bạch. Sao? Nô Phong không nghĩ ở ngay lúc này động thủ. Ân, ta biết, bất quá hắn nếu là quá phận nói, ta thật sự liền sẽ động thủ, luôn có người nhìn ta, này sẽ làm ta thực không thoải mái. Lưu Tư Tư biết Nô Phong khẳng định là có chuyện gặp nàng, nhưng là nàng cũng không nghĩ hỏi nhiều, chính là này đó đáng giận người. Nàng nếu cảm thấy không tốt lời nói, nàng là sẽ giết chết đối phương, rốt cuộc chung quanh giám thị người thực lực không tính rất mạnh. Cái này ngươi tùy ý, chính là thực lực của ngươi còn chưa đủ cường. Đúng rồi, ta đồ vật còn ở trong xe, ngươi chờ, ta đi lấy lại đây, ngươi đem ở nhà người đều kêu lên tới, ta hiện tại liền đem đồ vật cho các ngươi, có cái này, về sau liền tính là ta không ở nhà bên trong, các ngươi cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Nói xong Ngô Phong đi ra buồng vệ sinh, đi ga ra bên trong đem đồ vật cầm đi lên. Hắc giáp hắn đặt ở ẩn nấp địa phương, mà siêu cấp tiến hóa dược tề hắn toàn bộ đều đem ra, tổng cộng 7 chi, trong nhà đồng nhân hảo không ở. Ngày hôm qua Ngô Phong làm hắn cầm siêu cấp tiến hóa dược tề đi ra ngoài, lúc này hắn hẳn là ở dùng siêu cấp tiến hóa dược tề, dư lại liền yêu cầu cấp người trong nhà, hiện tại trong nhà trừ bỏ hắn còn có 5 người, Vương Tùng đã trở lại, đang ở trong nhà tu dưỡng. Nét! Mọi người đều tề, Ngô Phong nói chuyện hảo, có một chuyện gạt đại gia đi làm, thật sự là ngượng ngùng, chuyện này đại gia biết đến càng ít đối với các ngươi càng tốt, nhiều ta liền không nói. Hiện tại ta trong tay có một loại siêu cấp tiến hóa dược tề, hiện tại phân cho các ngươi, nó sẽ làm các ngươi trở thành bắt cấp trở lên tiến hóa giả, hiện tại cho các ngươi, trở lại phòng, kéo lên bức màn lập tức liền dùng rớt, cho các ngươi có tự bảo vệ mình chi lực, hiểu chưa đại gia? Ngô Phong nhìn đại gia, sở hữu đều là gật gật đầu, sau đó từ Ngô Phong trong tay mặt mỗi người cầm một con siêu cấp tiến hóa dược tề đi trở về, bọn họ sắc mặt gợn sóng bất kinh. Bởi vì Ngô Phong không phải lần đầu tiên cho bọn hắn loại đồ vật này, cho nên bọn họ đã không cảm thấy kỳ quái, trong lòng bọn họ đối Ngô Phong vẫn là thực cảm kích, lâu như vậy, bọn họ vẫn luôn đều ở từ Ngô Phong nơi này lấy chỗ tốt. Nhìn đại gia đem siêu cấp tiến hóa dược tề đều cầm đi, Ngô Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại trong tay hắn mặt còn có 2 chi siêu cấp tiến hóa dược tề, thứ này thực chân quý, tuy rằng với hắn mà nói không có gì dùng, nhưng là muốn được đến người lại phi thường nhiều. Ngô Phong tiếp tục lưu trữ, hắn ánh mắt lạnh băng nhìn hạ ngoài cửa sổ, hắn cảm giác được đối diện biệt thự bên trong đã thay đổi chủ nhân, có người ở nhìn chằm chằm phòng khách xem. Xem đi, nếu là các ngươi thật sự phát hiện, cũng không phải cái gì chuyện xấu, ta còn là có biện pháp đối phó của các ngươi, mặc kệ các ngươi tới bao nhiêu người. Nói xong câu đó thời điểm Ngô Phong đột nhiên cười. Chương 440 thanh trừ tạp chất. Lãnh đạo cư trú khu. Quách gia không khí phi thường áp lực, Quách Khánh Phong sắc mặt tối tăm còn mang theo một tia mỏi mệt, mấy ngày này hắn chính là một ngày đều không có ngủ ngon, tìm Quách Tử Thanh tìm nhiều như vậy thiên vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện, cũng không có bất luận cái gì người thông chi bọn họ nói là có cái gì yêu cầu, cái này làm cho tâm tình của hắn càng ngày càng kém, bởi vì không có tin tức chính là nhất hư tin tức. Một bên đứng 3 người, trừ bỏ Trương Thúc, còn có mặt khác 2 người. Một cái là trung tướng quan quân, một cái khác ăn mặc tây trang, hẳn là chính phủ người, 3 người đều là câu lũ bối, không dám nhiều lời nói, tìm không thấy người, bọn họ trách nhiệm cũng không nhỏ, làm cái này quốc gia nhất có quyền thế người, có thể điều động lực lượng phi thường đại, chính là đến bây giờ đều còn không có thực chất tính phát hiện. Đến bây giờ đều còn không có bất luận cái gì tin tức, chào trở về kia 2 tên gia hỏa nói thẳng nhìn đến Tử Thanh hộ vệ cùng bầy sói đã chết đầy đất. Đến nỗi Tử Thanh đi nơi nào, bọn họ cái gì đều không có nhìn đến, đây là ta muốn kết quả sao? Bầy sói đâu? Còn có chính là trước 2 ngày được đến tin tức nói có người ở tìm hiểu Tử Thanh hành tung, phương diện này điều tra thế nào? Nay đều 6-7 thiên, liền tính là tử hoàn trả tồn tại, các ngươi loại này hiệu suất cũng sẽ đem hắn hại chết. Quách Khánh Phong thật sự là không có cách nào chịu đựng loại tình huống này. Bị Quách Khánh Phong như vậy một quát lớn, 2 người đều là thân thể run lên, chỉ có Trương Thúc phi thường chấn định, hắn sắc mặt tuy rằng không tốt, bất quá cũng không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực, cái khác 2 người không dám nói lời nào, chỉ có hắn tới nói, lãnh đạo, trước mắt tra được tình huống chính là nhiều như vậy, nếu là tử trong sạch chết ở bầy sói trong miệng, chúng ta cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Nhưng là nếu là có cái khác khả năng, như vậy chúng ta liền có tra xét, hiện tại hoài nghi đối tượng vượt qua 10 cái. Bất quá có 2 cái có trọng điểm hiểm nghi, cái thứ nhất chính là cái kêu Ngô Phong, hắn hiện tại là đặc biệt hành động sử thượng giáo, thực lực phi thường cường đại, cùng Tử Thanh từng có xung đột, còn có chính là chúng ta địch nhân, bọn họ hiểm nghi lớn nhất, tuy rằng giấu ở chỗ tối, chính là gần nhất vẫn là có chút phát hiện, lại cho ta một ít thời gian, ta khẳng định, đem bọn họ đào ra. Trương Thúc phi thường khẳng định nói, ta không muốn nghe các ngươi nói như vậy. Hiện tại cho các ngươi 2 ngày thời gian, vô luận như thế nào đều phải tìm được Tử Thanh, hắn là ta nhi tử, ta cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử, địch nhân các ngươi tạm thời không có tra được có thể mặc kệ, nhưng là cái kia gọi là gì Ngô Phong các ngươi nghĩ cách đem hắn trảo lại đây, như vậy giám thị tính cái gì? Quách Khánh Phong sinh khí, hắn bức thiết muốn tìm được người. Kỳ thật cũng không chỉ là Quách Tử Thanh là con của hắn đơn giản như vậy, Quách Tử Thanh là hắn cùng Tô Gia liên hợp mấu chốt, hắn chỉ có như vậy một cái nhi tử, cho nên liên hôn chỉ có thể dựa hắn, nếu là Quách Tử Thanh đã chết, như vậy không chỉ là con hắn đã chết đơn giản như vậy, vẫn là bởi vì hắn liên hợp kế hoạch liền phải phá sản, nếu là hắn có một cái khác nhi tử nói, hắn liền sẽ không cứ như vậy nóng nảy. Tốt, ta lập tức liền đi xuống an bài, ngài yên tâm, hôm nay buổi tối ta liền sẽ đem hắn bắt được, từ trong miệng của hắn mặt móc ra chúng ta muốn đổ vật. Trương Thúc lập tức liền đi xuống an bài, Nô Phong tình huống hắn biết đến rõ ràng, không phải một cái có thể đơn giản đối phó người. Hơn nữa hắn cũng biết Ngô Phong là đặc biệt hành động xử nhân vật trọng yếu, phải đối phó Ngô Phong, yêu cầu hảo hảo bố trí một chút, ít nhất không thể làm ra quá lớn động tĩnh. Đặc biệt hành động xử hiện tại tuy rằng thực lực, nhưng là cũng là quân đội, nếu là làm ra quá lớn động tĩnh, quân đội khẳng định là không vui, đến lúc đó chỉ sợ vấn đề lớn hơn nữa. Đang ở biệt thự bên trong Ngô Phong cũng không biết có người phải đối phó hắn. Hắn hiện tại đang ngồi ở phòng khách sofa bên trong nghe trong phòng thỉnh thoảng truyền đến quỷ khóc sói gào. Siêu cấp tiến hóa dược tề tuy rằng có thể làm cho bọn họ trở thành ít nhất bát cấp tiến hóa giả, chính là tạo thành thống khổ cũng là phi thường đại. Nó có thể cải tạo thân thể của ngươi, làm ngươi cảm nhận được phát ra từ phế phủ thống khổ. Loại cảm giác này cùng ta lúc ấy sử dụng đại lượng gen điểm không sai biệt lắm a. Tiến hóa chi lộ quả nhiên là nhấp nô a, cái này kêu, thật là thảm. Tiêu nhất thảm chính là Noãn Noãn, nàng vẫn là một cái hài tử. Nô Phong cảm thán nói, Noãn Noãn rốt cuộc vẫn là một cái hài tử, ý chí lực tương đối bạc nhược, còn hảo Tôn Nhã Lệ cùng nàng ở bên nhau, bằng không chỉ sợ nàng khiêng không được. Nay vẫn là các nàng đều là lục cấp trở lên tiến hóa giả, nếu là một người bình thường trực tiếp ăn siêu cấp tiến hóa dự tề, phỏng chừng sẽ bị sống sờ sờ đau chết, cho nên tiến hóa vẫn là yêu cầu đi bước một tới. Một bước đúng chỗ trên cơ bản là không có khả năng. Đương nhiên, cái này cũng cùng người ý chí lực có quan hệ, tỉ như Lưu Tư Tư, nàng trên cơ bản không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, bởi vì nàng có niệm lực, nàng có thể khống chế chính mình, loại người này liền tương đối cường. Đại, tuy rằng Lưu Tư Tư thoạt nhìn chính là một cái nhược nữ tử, tiến hóa thống khổ tới mãnh liệt, đi cũng mau, Lưu Tư Tư thực mau liền từ trong phòng ra tới. Bất quá nàng cũng không có lập tức xuống lầu, mà là đi buồng vệ sinh. Nô Phong liếc mắt một cái, hắn phát hiện Lưu Tư Tư mang lên quần áo, hiển nhiên là đi tắm rửa. Nô Phong không biết đã xảy ra cái gì, chẳng lẽ là dùng dược tề ức chế thống khổ thời điểm ra quá nhiều hãn. Bất quá Lưu Tư Tư tắm rửa cũng rất nhanh, nàng tẩy hảo ra tới lúc sau, những người khác còn ở trong phòng quỷ tê, Nô Phong cũng lười đến đi quảng. Vừa mới tắm rửa xong Lưu Tư Tư cả người tản mát ra một cổ nhàn nhạt thanh hương, vê đút vê đút vê đút. Nét nhìn đến bốn bề vắng lặng, Nô Phong liền đem Lưu Tư Tư ôm vào trong ngực mặt, dùng cằm đỉnh Lưu Tư Tư đầu, làm sao vậy? Ra quá nhiều hắn sao? Như thế nào vừa ra tới liền đi tắm rửa? Ôm Nô Phong, Lưu Tư Tư như suy tư gì, không biết suy nghĩ cái gì, nghe được Nô Phong nói chuyện, nàng mới hồi phục tinh thần lại không có. Là tiến hóa thời điểm trên người ra rất nhiều màu vàng đồ vật, phi thường ghê tởm, cho nên lập tức liền đi giặt sạch một chút. Đúng rồi, Nô đại ca, ngươi tiến hóa thời điểm có hay không xuất hiện quá loại tình huống này? Lưu Tư Tư có chút tò mò hỏi Ngô Phong. Màu vàng đồ vật, có phải hay không cái loại này hoàng nùng sắc đồ vật? Ngô Phong nghe xong Lưu Tư Tư nói, nhớ tới chính mình lúc trước sử dụng quá nhiều gen điểm tình huống, kia một lần lúc sau. Hắn sử dụng gen điểm thời điểm liền không có như vậy thống khổ. Hắn cảm thấy lần đó tiến hóa là gen điểm đem trong thân thể hắn nào đó tạp chất thanh trừ ra tới. Hiện tại Lưu Tư Tư cũng có. Chính là a, kia nói cách khác Ngô đại ca cũng có lạc. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta như vậy đâu. Nếu không phải ta có thể cảm giác được chính mình tràn ngập lực lượng, niệm lực cũng khuyết trương rất nhiều. Ta còn tưởng rằng ta thân thể có vấn đề đâu. Nguyên lai cũng không phải. Nghe được Ngô Phong nói chính mình cũng có. Lưu Tư Tư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ha ha, kia hẳn là thanh trừ tạp chất, đợi lát nữa chúng ta xem bọn hắn có hay không. Nô Phong nhìn đến Lưu Tư Tư trong cơ thể cũng có thể thanh trừ tạp chất, hiện tại hắn liền muốn nhìn một chút cái khác vài người có thể hay không. Chương 441 giằng co. Trong phòng tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc biến mất, sử dụng siêu cấp tiến hóa dược tề bọn họ một đám sắc mặt tái nhợt đi ra, kịch liệt thống khổ không có làm cho bọn họ cảm giác được một tia tiến hóa khoái cảm, chỉ cảm thấy chính mình cả người đau đớn, có chút không có sức lực. Nô Phong phát hiện bọn họ đều không có bài trừ tạp chất tình huống, cái này làm cho Nô Phong thực nghi hoặc, chẳng lẽ là thể chất nguyên nhân. Thứ này Ngô Phong không có cách nào cẩn thận làm minh bạch, bởi vì có thể cho hắn quan sát người thật sự là quá ít, không có cách nào đến ra một cái có thể tin quy luật, bất quá Ngô Phong cũng không để bụng này đó, hắn cũng không phải là những cái đó nghiên cứu viên, suốt ngày nghiên cứu cái này, chỉ cần làm cho bọn họ thực lực tăng lên đi lên là được, bọn họ hiện tại yêu cầu chính là dùng thực lực tới bảo hộ chính mình. Đau đớn cảm giác thực mau liền biến mất, nay chỉ là tiến hóa sinh ra một ít tác dụng phụ. Sẽ không liên tục thời gian rất lâu, đến là tiến hóa tiêu hao bọn họ không ít năng lượng, cái này làm cho bọn họ phi thường đói khát, mắt thấy sắc trời tương đối trễ, Tôn Nhã Lệ liền đi phòng bếp bắt đầu làm cơm chiều. Hôm nay buổi tối bọn họ vây ở một chỗ ăn cái cơm, bất quá Đồng Nhân Hảo không có trở về, cái này làm cho Ngô Phong rất là lo lắng. Ăn xong cơm chiều, mọi người đều phi thường mỏi mệt, vì thế bọn họ quyết định ngủ, chính là Ngô Phong lại không có chút nào buồn ngủ. Bởi vì Đồng Nhân Hảo không có trở về, theo đạo lý hắn hẳn là trở về, siêu cấp tiến hóa dược tề tác dụng phụ không có khả năng có như vậy lớn lên thời gian, mặt khác chính là gần nhất nổi bật như vậy khẩn, hắn hẳn là sáng nay trở về mới là, mấy ngày hôm trước chính là như thế. Trung quanh đều là giám thị người, Đồng Nhân Hảo lại biến mất, cái này làm cho Ngô Phong cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực, diệt trừ Quách Tử Thanh kế hoạch hắn tự nhận là không có bất luận cái gì bại lộ. Quách gia liền tính là hoài nghi hắn, cũng không có khả năng có bất luận cái gì chứng cứ, chính là hiện tại xem ra liền tính là hoài nghi, Quách gia cũng sẽ đối phó hắn, đây là Ngô Phong không nghĩ tới, quyền lực lớn, quả nhiên là làm việc sẽ không có cố kỵ. Trước kia phong kiến thời đại thời điểm nghe nói là phá gia huyện lệnh, diệt môn chi phủ, hiện tại cũng không sai biệt lắm, quyền lực một khi mất đi chế ước, nó liền sẽ càng thêm tàn bạo, ta còn là xem thường Quách gia người. Có lẽ không nên dễ dàng như vậy giết chết Quách Tử Thanh, kế hoạch tuy rằng hoàn mỹ, nhưng là vẫn là để lại một ít dấu vết để lại. Nô Phong ngồi ở ghế trên mặt, đầu óc không ngừng nghĩ. Hắn không hề có ngủ ý tứ, cách vách biệt thự bên trong liền ở hai cái giám thị người của hắn, mặt khác địa phương cũng có, chung quanh ít nhất có 8 người giám thị bọn họ này đóng biệt thự, loại tình huống này dưới, sao có thể ngủ. Nô Phong hiện tại liền đang đợi Đồng Nhân Hảo trở về. Nếu hôm nay buổi tối đợi không được nói, như vậy khẳng định là chính là bị người bắt đi. Này nhất đẳng chính là nửa đêm, Nô Phong trong lòng ngực ôm tiểu mao cầu, thời thời khắc khắc chú ý bên ngoài tình huống. Trong phòng, mọi người đều ngủ rồi, chỉ có Lưu Tư Tư còn thanh tỉnh. Nô Phong có thể cảm giác được nàng nằm ở trên giường không ngừng ở động. Này biểu hiện nàng cũng biết bên ngoài tình huống, tinh thần lực cường đại cùng nghiệp lực cường đại người sẽ cảm giác được loại này cảm giác áp bách. Này sẽ làm bọn họ lo âu bất an. Đông. Nơi xa truyền đến một ít động tĩnh, Ngô Phong dựng lên lô thai, tiểu mao cầu cũng từ Ngô Phong trong lòng ngực mặt ngồi dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nó tựa hồ có chút dao động, Ngô Phong chạy nhanh sờ sờ nó đừng cử động tiểu mao cầu, đây là trong thành thị mặt, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều không cần bại lộ, ta hiện tại còn không có bảo toàn ngươi năng lực. Ngô Phong trấn an tiểu mao cầu. Rầm, đông. Tinh thần lực ngoại khuếch Ngô Phong đã thấy được mười mấy người vây quanh hắn biệt thự, bọn họ liền ở cách đó không xa, mà lúc này Lưu Tư Tư cũng lặng lẽ đi xuống lầu, đi tới Ngô Phong bên người, trong phòng mặt những người khác cũng không có cảm giác được, hôm nay siêu cấp tiến hóa dược tề làm cho bọn họ quá mức mệt mỏi, loại này động tĩnh nếu là ở ngày thường bọn họ khẳng định phát hiện. Bên ngoài có người đang tới gần, Ngô đại ca, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Lưu Tư Tư đi đến Ngô Phong trước mặt, dò hỏi Ngô Phong ý kiến, mà Ngô Phong còn lại là cau mày, hắn biết những người này khẳng định là người tới không có ý tốt, đều là Quách gia phái tới người, lộng không hảo chính là tới bắt hắn, hắn ở cân nhắc lợi hại, thực mau, hắn liền làm ra quyết định. Đi ra ngoài, chúng ta phải cẩn thận một chút, ngươi hiện tại cũng là bắt cấp tiến hóa giả, hơn nữa ngươi niệm lực, sức chiến đấu cũng không so với ta nhược, nhưng là vẫn là yêu cầu cẩn thận. Tiểu Mao cầu, ngươi lưu tại trong nhà, trừ phi những người đó vọt vào tới, nếu không nói, ngươi không cần bày ra chiến đấu hình thái, biết không? Nô Phong cuối cùng quyết định đi ra ngoài đối mặt, nếu tới bắt hắn, mặc kệ ra không ra đi đều phải đối mặt. Lưu lại tiểu mao cầu, Nô Phong mang theo Lưu Tư Tư từ đại môn trực tiếp đi ra ngoài, đối diện biệt thự thượng đứng bốn người, Nô Phong trực tiếp nhảy đi lên, mặt trên người tự nhiên cũng thấy được Nô Phong bọn họ ra tới, bọn họ đều là bắt cấp trở lên tiến hóa giả, biết chế tạo ra bất luận cái gì động tĩnh, chỉ cần là cao đẳng tiến hóa giả đều có thể đủ nghe được, bọn họ sở di thật cẩn thận, là không nghĩ kinh động những người khác. Vừa lên biệt thự Ngô Phong liền cảm giác được uy hiếp, loại này uy hiếp đến từ đứng ở đằng trước người kia, một trung niên nhân, hẳn là có 4-50 tuổi, hắn thân thể không cao, chỉ có 1m9 nhiều, bối còn có chút câu lũ, nói như vậy tiến hóa giả eo là không có khả năng như vậy, nói cách khác người này phi thường đặc thù. Ngô Phong nhìn hắn một cái, liền từ hắn trong mắt thấy được lanh quang. Các ngươi là người nào? Này hơn phân nửa đêm đến chúng ta nơi này tới chỉ sợ là không có sự tình tốt đi. Tuy rằng biết rõ bọn họ thân phận, nhưng là Ngô Phong vẫn là ở giả ngây giả dại, bởi vì không giả ngu nói, nét liền chứng minh hắn cùng Quách Tử Thanh sự tình là có quan hệ. Chúng ta là người nào ngươi sẽ không biết sao? Tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần suy minh bạch giả bộ hồ đồ đi, nói cho ta, Quách Tử Thanh mất tích sự tình có phải hay không ngươi kế hoạch? Cái kia trung niên nhân căn bản là không muốn cùng Ngô Phong vô nghĩa, đi lên liền đem sự tình quăng ra tới, có thể nói là phi thường trực tiếp, chính là trực tiếp là có thể dọa đến Ngô Phong sao. Các ngươi là người nào ta cũng không biết, ta biết đến chính là các ngươi đêm hôm khuya khoác vây quanh nhà ta, cho nên mặc kệ các ngươi là ai, tóm lại đều là đối ta không có thiện ý. Đối với loại người này, ta ứng đối biện pháp giống nhau đều là giết chết, làm một cái thượng giáo quan quân. Ta tưởng điểm này quyền lực ta còn là có. Nói xong Ngô Phong trực tiếp rút ra chính mình đường đao. Hắn biết những người này khẳng định là không biết hắn kế hoạch giết chết Quách Tử Thanh sự tình, chỉ là có hoài nghi, nếu là bọn họ có chứng cứ nói, bọn họ liền sẽ không như vậy lén lút lại đây, khẳng định là mang theo rất nhiều người trực tiếp đem hắn bắt đi. Hiện tại cái này cẩn thận, khẳng định là không có chứng cứ, chỉ là hoài nghi, bọn họ muốn trực tiếp từ Ngô Phong nơi này đạt được đột phá khẩu. Thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, thật khi ta không có bất luận cái gì chứng cứ sao. Đem người cho ta mang lại đây. Trung niên nhân hoàn toàn không để bụng Ngô Phong lời nói, hắn hiện tại tựa hồ chính là cực lực muốn chứng minh Ngô Phong chính là làm Quách Tử Thanh mất tích người, hắn còn mang đến chứng nhân, chính là biến mất đồng nhân hảo, bị hai người cấp mang theo lại đây. Chương 442 thản nhiên đối mặt. Bị người bắt lấy đồng nhân hảo buông xuống đầu, trên người quần áo đều đã rách tung tóe. Nơi nơi đều là miệng vết thương, tóc cũng trở nên rối tung bất kham, túi đầu, Ngô Phong nhìn không tới đồng nhân hào biểu tình, bất quá hắn tinh thần lực nhìn đến đồng nhân hào trên mặt thanh một khối, tím một khối, khỏe miệng đều là huyết, vừa thấy chỉ biết ăn không ít khổ, này bang nhân cũng thật đủ tàn nhẫn. Là lão đồng, Ngô đại ca, chúng ta muốn hay không hiện tại liền thượng. Đứng ở Ngô Phong phía sau Lưu Tư Tư nhìn đến bị áp đưa lại đây đồng nhân hào, nàng muốn hiện tại liền động thủ đi lên cứu người. Bất quá Ngô Phong lắc lắc đầu, cái này trung niên nhân cho hắn một cổ rất mạnh lực áp bách, hắn cảm giác người này cũng là một cái hoàng kim thượng phẩm tiến hóa giả, nếu không nói không có khả năng cho hắn loại này áp lực. Không nên động thủ, này bang gia hỏa thực lực rất mạnh, tùy tiện đi lên nói, cứu không được lão đồng, còn có khả năng hại chết hắn. Ngô Phong không nghĩ tùy tiện ra tay, vừa rồi sở dĩ như vậy tin tưởng 10 phần, chủ yếu là bởi vì đánh không lại còn có thể trốn. Hiện tại có con tin ở trong tay của hắn mặt, Ngô Phong biết chính mình không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ, bất quá đường đao hắn cầm thật chặt. Bị áp giải lại đây đồng nhân hào thậm chí đều không có biện pháp đứng lên, hắn bị ném xuống đất, cái kia trung niên nhân một chân đạp lên đồng nhân hào trên người, nhìn Ngô Phong người này là thủ hạ của ngươi, nên nói hắn đều nói, ngươi cũng không cần rào biện, lập tức cùng ta trở về, ta liền thả hắn, thế nào? Trung niên nhân tựa hồ là đem đồng nhân hào trở thành con tin. Đáng tiếc, Ngô Phong lại không phải như vậy hào lừa, hắn tín nhiệm đồng nhân hào, càng quan trọng là có chứng cứ nói, là không có khả năng như vậy tới bắt hắn, cho nên Ngô Phong có vẻ phi thường thản nhiên ta nói lại lần nữa, ta không biết cái gì Quách Tử Thanh sự tình, chúng ta lúc ấy ở một nhà tiệm cơm từng có xung đột, chính là lúc sau chúng ta liền không còn có bất luận cái gì tiếp xúc. Mặt khác ngươi bắt người này xác thật là thủ hạ của ta, hắn phỏng chừng cái gì cũng không biết. Ngươi đem hắn đánh thành cái dạng này, cần thiết phải cho ta một lời giải thích. Đồng nhân hào bị đánh thành cái dạng này, Ngô Phong không phẫn nộ đó là không có khả năng, hắn gắt gao nhìn trung nhân nhân, hắn không ngại hiện tại liền đi lên cùng người này đánh một hồi, nhìn xem là ai lợi hại, chính là lý trí áp chế loại này xúc động, hắn cần thiết muốn phủi sạch chính mình cùng Quách Tử Thanh quan hệ, nếu không nói, trong phòng mặt mọi người khả năng đều sẽ có nguy hiểm. Trương Thúc đã nghĩ đến Ngô Phong rất khó triển, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên như vậy khó chơi. Hắn nhìn Ngô Phong kia vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, cau mày, bắt đầu hoài nghi Ngô Phong có phải hay không thật sự cùng Quách Tử Thanh mất tích sự tình không có quan hệ. Rốt cuộc hắn khẳng định là biết Quách Tử Thanh thân phận, một khi trêu chọc Quách ra, như vậy hắn muốn bình yên ở kinh đô đái đi xuống trên cơ bản không có khả năng. Còn có chính là hắn từ Đồng Nhân Hảo trong miệng mặt không có được đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức, người này một mực chắc chắn chính mình cùng chuyện này không có quan hệ. Biết đến đều là từ bên ngoài nghe tới, sự tình tới rồi hiện tại khiến cho hắn phi thường khó làm, hắn chỉ là được đến tin tức có người biết Ngô Phong hỏi thăm quá Quách Tử Thanh hành trình, chính là người này hắn cũng không có cách nào tìm được. Cho nên chỉnh chuyện hắn đều không có bất luận cái gì chứng cứ, nếu là Ngô Phong chỉ là một người bình thường, hắn không ngại trực tiếp trảo trở về nhất thẩm, chính là Ngô Phong là quân đội người, địa vị cũng không tính thấp, trực tiếp trảo trở về nói khả năng sẽ khiến cho rất nhiều sự tình. Tỉ như đặc biệt hành động xử từ trưởng phòng, chính là một cái phi thường khó chơi đối tượng, chính yếu chính là từ trưởng phòng chính là Tô gia người, nếu là nháo không tốt, khả năng làm cho bọn họ Quách gia cùng Tô gia nháo phiên, này liền không phải cái gì sự tình tốt. Ta phải đến tin tức, có người biết ngươi hỏi thăm quá Quách Tử Thanh hành tung, hiện tại chứng nhân ở chúng ta bảo hộ bên trong, hiện tại ngươi cùng ta trở về, đối chất nhau một chút, ngươi xem thế nào. Trương Thúc thái độ bắt đầu biến mềm, hắn hiện tại tưởng chính là đem Ngô Phong lộng trở về là được, hắn có rất nhiều biện pháp làm Ngô Phong mở miệng, chỉ là ở chỗ này không phải thực phương tiện. Ngô Phong sắc mặt bất biến, trong lòng lại phiên nổi lên sóng to gió lớn, hắn hỏi thăm Quách Tử Thanh hành tung sự tình chỉ có Tần Khải những người đó mới biết được, tin tức này bị tiết lộ chỉ có một khả năng, Tần Khải bên kia có người ở hô hắn, hơn nữa rất có khả năng chính là Tần Khải. Bởi vì hắn thủ hạ người liền tính là biết có người điều tra Quách Tử Thanh hành tung, cũng sẽ không biết là Ngô Phong người này. Làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, Ngô Phong cười cười dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi hai câu này vô nghĩa. Ta là quân đội thượng giáo, muốn làm ta qua đi, phi thường đơn giản, các ngươi không phải có chứng cứ sao? Đi tìm quân đội, chỉ cần một chương gọi đến chứng, ta lập tức liền cùng các ngươi qua đi, thế nào, không quá phận đi. Ngô Phong là tuyệt đối sẽ không theo bọn họ đi, bởi vì hắn biết đó chính là ở chịu chết. Rượu mời không uống, uống rượu phạt, vậy chớ có trách ta không khách khí, các ngươi mấy cái đi lên bắt lấy hắn, ta muốn cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Ngô Phong mềm cứng không ăn, Trương Thúc rốt cuộc nổi giận, làm chính mình bên người động thủ, đó là bốn cái bắt cấp tiến hóa giả, thoạt nhìn thực lực đều phi thường cường, nghe được Trương Thúc mệnh lệnh, bốn người lập tức tiến lên, muốn bắt lấy Ngô Phong. Lạnh lùng cười, Ngô Phong đứng ở tại chỗ không có động, bọn họ đều đứng ở này đống biệt thự mái nhà, có thể hoạt động địa phương rất nhỏ, nét hơn nữa hắn phía sau còn đứng ở Lưu Tư Tư, này vài người căn bản là không cần Lưu Tư Tư động thủ, Ngô Phong liền có thể giải quyết. Bốn cái hắc y nhân tốc độ cực nhanh, nháy mắt tốc độ liền vọt tới Ngô Phong trước mặt, bọn họ tả hữu cùng đánh, muốn nháy mắt chế phục Ngô Phong, chỉ là bọn hắn tưởng thật sự là quá đơn giản, Lưu Tư Tư biết Ngô Phong ý tứ. Ở những người đó xông tới nháy mắt, nàng liền triệt tới rồi một bên, phòng ngừa bị ngộ thương. Hắc hắc, liền này vài người muốn bắt được ta. Ngô Phong nhìn xông tới hắc y rỉa nhân, xông vào phía trước hai cái một tả một hữu, ý đồ bắt lấy Ngô Phong bả vai. Ngô Phong đường đao vừa chuyển, đối với kia hai người liền chụp đi xuống. Phanh, phanh. Đen nhánh trong bóng đêm, đường đao bóng dáng nhoáng lên. Kia xông tới hai cái hắc y hệ nhân còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào đã bị chụp bay đi ra ngoài, nện ở cách vách biệt thự trên tường. Tiến lên một bước, Ngô Phong một quyền đem một cái khác hắc y hệ nhân đánh bay, lại là một chân đem một cái khác hắc y hệ nhân đá bay. Bốn cái bắt cấp tiến hóa giả ở hắn trước mặt căn bản là căng bất quá một giây đồng hồ, nháy mắt đã bị Ngô Phong toàn bộ giải quyết rớt, còn hảo, bọn họ đều không có chết, chỉ là quỳ dạp trên mặt đất không có cách nào đi lên. Bởi vì đều là trọng thương. Bất quá ở Ngô Phong giải quyết rất bốn người lúc sau, lại có vài cái hắc y hệ nhân thượng biệt thự, bọn họ đứng ở Trương Thúc phía sau. Trương Thúc nhìn Ngô Phong kia nhất cử nhất động, trong ánh mắt kia sáng kỳ dị liên tục thực hảo, thực lực của ngươi phi thường cường, à, cũng không biết bao lâu không có gặp được lợi hại như vậy nhân vật, ta hôm nay muốn cùng ngươi hảo hảo đánh một hồi. Chương 443 hỏa hệ tiến hóa giả. Đêm tối bên trong, Nô Phong có thể cảm giác được trung niên nhân cho chính mình mang đến uy hiếp, bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, đối với thực lực của chính mình hắn vẫn là phi thường có nắm chắc, nắm chặt đường đao, Nô Phong gắt gao mà nhìn trung niên nhân, đến đây đi, ta cũng rất muốn kiến thức ngươi lợi hại, từ từ, ngươi chạm xa một chút, bảo vệ tốt chính mình. Nô Phong tính toán cái này trung niên nhân hảo hảo đánh một hồi. Hắc hắc, cái này nữ hải tử là ngươi bạn gái đi. Đem nàng cho ta bắt lấy, ta cũng không tin từ ngươi trong miệng đảo không ra thứ gì tới. Trương Thúc không chỉ có riêng là tính toán bắt lấy Nô Phong, Nô Phong chính mình không sợ chết, nhưng là hắn liền không tin người nam nhân này sẽ không để bụng chính mình bên người người sinh tử. Nếu Nô Phong mạnh miệng, liền đem hắn bên người người trộm tới hảo hảo ngược đãi một chút. Ngươi dám? Nô Phong ánh mắt lập tức trở nên lạnh băng, đối với bất luận cái gì uy hiếp người của hắn, Nô Phong sẽ không có bất luận cái gì khách khí, nếu có người dám can đảm uy hiếp hắn người bên cạnh, vậy thật sự tìm chết, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái loại người này. Ta có cái gì không dám, thượng, bắt lấy nữ nhân kia. Trương Thúc ra lệnh một tiếng, 4-5 cái bát cấp cùng thất cấp tiến hóa giả lập tức hướng tới Lưu Tư Tư vọt qua đi, Nô Phong lập tức vượt mức quy định đạp 2 bước muốn ngăn cản những người này tới gần, đã có thể ở hắn ra tay trong nháy mắt, Trương Thúc động. Hắn tốc độ cực nhanh, những cái đó bắt cấp tiến hóa giả vừa mới lao ra đi, Trương Thúc cũng đã vọt tới Ngô Phong trước mặt. Phanh! Trương Thúc nâng lên tay đối với Ngô Phong đầu chính là một quyền, Ngô Phong nhìn trung niên nhân vọt lại đây, người này tốc độ làm Ngô Phong ánh mắt một ngưng, bởi vì cái này tốc độ so với hắn cũng chậm không bao nhiêu, đặc biệt là múa may lại đây nắm tay ở trong không khí xẹt qua thời điểm còn mang theo tư tư tiếng rít thanh, Ngô Phong không dám ngạnh kiêng. Dơ lên nắm tay liền đụng phải đi lên, phát ra một tiếng vang lớn. Đặng đặng, thật lớn lực lượng làm hai người đều là lui về phía sau 2 bước, Trương Thúc nhìn Ngô Phong, trong ánh mắt đã không phải vừa rồi hưng phấn, mà là đề phòng. Hắn biết Ngô Phong thực lực rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên như vậy cường. Này một quyền đánh tiếp, hắn cảm giác chính mình cánh tay hơi hơi nhức mỏi, đó là bị Ngô Phong thật lớn lực lượng chấn đến. Này vẫn là hắn lần đầu tiên gặp được như vậy cường đại tiến hóa giả. Hắn thu hồi cuối cùng một tia chậm trễ tâm, vặn vẹo cổ, tính. Toán đem Nô Phong giải quyết rớt. Các ngươi mấy cái, không cần quản ta, đi lên bắt lấy cái kia nữ, cái này nam, giao cho ta. Trương Thúc phân phó bên người người tiếp tục đi bắt Lưu Tư Tư, mà hắn tắc gắt gao mà nhìn Nô Phong. Hắn biết Nô Phong là sẽ không có cơ hội phân thần đi cứu người. Nô đại ca, không cần lo lắng ta, này vài người ta còn là có thể giải quyết. Ngươi hảo hảo đối phó cái kia láo ra hỏa, nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết không phải Ngô đại ca đối thủ. Lưu Tư Tư chú ý tới Ngô Phong vẫn luôn đều đứng ở nàng trước mặt, như vậy liền hạn chế Ngô Phong phát huy. Hắn không hy vọng Ngô Phong thất bại, bởi vì Ngô Phong một khi thất bại, nàng cũng không có cách nào bảo hộ chính mình, bởi vì nàng căn bản là không phải cái này trung niên nhân đối thủ, liền vừa mới kia một quyền, nàng khẳng định không có cách nào kế tiếp. Ân, vậy ngươi cẩn thận. Ta giải quyết rớt người này lập tức liền tới giúp ngươi, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Vừa rồi kia một quyền Ngô Phong trên cơ bản có thể khẳng định cái này trung niên nhân là cựu cấp tiến hóa giả, không có cách nào, hắn giám định thuật không có cách nào giám định ra nhân loại cấp bậc, hắn chỉ có thể cảm thụ cùng đi đoán. Đây là hắn nhìn thấy cái thứ nhất cựu cấp tiến hóa giả, hắn không nghĩ tới trừ bỏ hắn còn có người khác có thể tiến hóa đến cái này cấp bậc. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình về điểm này tự mãn tựa hồ có chút không quá hẳn là. Nắm chặt đường đao, Ngô Phong là không tính toán dựa vào bàn tay trần đánh thắng người này. Trung niên nhân nhìn đến Ngô Phong lấy ra đường đao nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm giác được kia đem đường đao không đơn giản. Bất quá hắn cũng không phải thập phần lo lắng, liền tính là có đường đao thì thế nào, tiến hóa lúc sau, có hay không thể đánh thắng đối phương. Rất nhiều thời điểm dựa vào cũng không phải trong tay mặt vũ khí, mà là thực lực. Mấy cái thất bát cấp hắc y ghi nhân hướng tới Lưu Tư Tư vọt qua đi, Nô Phong nhìn đến trung niên nhân còn không có động tác, tính toán đi lên hỗ trợ, kết quả trung niên nhân lại một lần động, cái này làm cho Nô Phong biết không giải quyết rất cái này trung niên nhân, là không có cách nào trợ giúp đến Lưu Tư Tư. Hắn nắm chặt đường đao hướng tới trung niên nhân vọt qua đi, nháy mắt công phu, hai người liền tiến vào công kích phạm vi. ỷ vào chính mình tốc độ muốn so trung niên nhân mau thượng một tia, Nô Phong huy đường đao hướng tới trung niên nhân cổ liền chém đi xuống. Trung niên nhân cũng không hoảng loạn, hắn giơ lên tay tới một liền bắt được Nô Phong đường đao. Nô Phong hơi hơi lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng hắn ngạch phòng ngự rất mạnh, chính là hắn cũng không có can đảm nói chính mình có thể bắt lấy chính mình đường đao, bởi vì đường đao có thể dễ dàng cắt ra chính mình làn da. Dư quang nhìn thoáng qua, Nô Phong phát hiện trung niên trên tay cư nhiên đỏ bừng một mảnh, tựa hồ ở bức hỏa, hơn nữa kia thật lớn nhiệt lượng theo đường đao truyền tới hắn trên tay, hắn đều cảm giác được một loại cực nóng, kia cảm giác tựa hồ là muốn năng hắn ném xuống chính mình đường đao. Chính là Ngô Phong nhìn xuống, hắn nhìn đầy mặt ý cười trung niên nhân, cho hắn một cái mười phần mỉm cười, nâng lên chân đối với trung niên nhân ngực chính là một chân đạp qua đi, nhưng này một chân lại. Căn bản không có đá đến trung niên nhân nháy mắt phản ứng, trốn rồi qua đi. Cũng chính là này một chân, vô cản sủ chấm nét trung niên nhân bông ra Ngô Phong trong tay đường đao, Ngô Phong cùng hắn ngăn cách một khoảng cách, ngươi là hỏa hệ tiến hóa giả. Cựu cấp hỏa hệ tiến hóa giả. Thật là khó được a. Nô Phong đối với trung niên nhân phát ra một tiếng cảm thán, hỏa hệ tiến hóa giả, hắn thấy được không nhiều lắm, trung niên nhân là một cái, ở cái kia trấn nhỏ bên trong là một cái, còn có một cái chính là An Dương người kia. Ánh mắt không tồi, ta thật là hỏa hệ tiến hóa giả, loại này hỏa ngươi không có cảm thụ quá, nếu làm ta chảo một chút, ta sẽ làm ngươi cảm thụ loại này đau đớn nội tâm nóng dự cảm, có nghĩ cảm thụ một chút. Trương Thúc xác thật là một cái hỏa hệ tiến hóa giả, đây là một loại dị năng tiến hóa, rất ít có người biết hắn cái này thân phận, bởi vì nhìn thấy không sai biệt lắm đều đã chết, chết ở thủ hạ của hắn. Cái này ta nhưng không quá tưởng cảm thụ, vẫn là chính ngươi đi hưởng thụ đi. Nô Phong nói xong liền hướng tới trung niên nhân vọt qua đi, hỏa hệ tiến hóa giả lại có thể thế nào, hắn lại không thể phun hỏa, hỏa chỉ có thể từ thân thể hắn nội phát ra. Chỉ cần người này không có cách nào tiếp xúc đến hắn liền không có bất luận cái gì biện pháp, còn hảo trong tay hắn có một phen đường đao, nếu không hắn hôm nay muốn đón đỡ này đáng sợ ngọn lửa. Nga, tiểu tử, ngươi cái dạng này đã có thể không tốt lắm Nga, ta đây đã có thể thật sự muốn cho ngươi cảm thụ một chút loại này phi thường mỹ diệu cảm giác. Trung niên nhân lạnh lùng nhìn xông tới Ngô Phong, hắn hai cái cánh tay đã trở nên đỏ bừng, cánh tay thượng quần áo đã thiêu thành tro tàn. Giống như hai đôi đang ở thiêu đốt than hỏa, ở trong đêm đen phá lệ mắt sáng. Chương 440 từ đánh gãy tay. Đêm tối bên trong, hai người trợn mắt giận nhìn, hai bên đều là vẻ mặt nghiêm túc, rốt cuộc, hắn động, luận thực lực, Nô Phong biết chính mình không ở cái này trung niên nhân dưới, chỉ là cái này hỏa hệ tiến hóa phi thường đặc thù, làm hắn nhất thời không có cách nào nắm chắc, nhưng là hắn biết nhân loại nhược điểm chỉ có kia mấy cái địa phương, trái tim cùng đầu. Chỉ cần bị thương nặng trong đó một chỗ, tưởng bất tử đều khó. Đến đây đi. Trương Thúc nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này đây hắn đứng ở tại chỗ nhìn xông tới Ngô Phong, chú ý Ngô Phong mỗi một động tác, cao thủ chi gian đánh giá thường thường chính là ở trong nháy mắt phân ra thắng bại, Ngô Phong cho hắn áp lực thật sự là quá lớn, vô luận như thế nào hắn cũng không dám có bất luận cái gì đại ý, hắn đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở Ngô Phong trên người, tìm kiếm Ngô Phong sơ hở. Hai người khoảng cách bất quá hơn 10 mét, nháy mắt liền đến gần rồi, Nô Phong quay cuồng thân đao đối với trung niên nhân cổ liền chém đi xuống, lực lượng cực đại, trung niên nhân tốc độ cũng không chậm, giơ lên hắn kia đỏ lên cánh tay đón đỡ, đồng. Nặng nghề tiếng đánh làm Nô Phong cánh tay đều có điểm tê dại, trung niên nhân đồng dạng không dễ chịu, thân thể không chịu không chế hướng tới vừa đi một hai bước. Không cho trung niên nhân bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Nô Phong nâng lên chân liền đối với trung niên nhân đá qua đi, Trương Thúc trọng tâm không xong, cảm giác được Nô Phong xà cạp phong đá lại đây, hắn oai một chút thân thể trốn rồi qua đi, trái lại liền đối với Nô Phong chân một quyền đánh đi xuống, đáng tiếc, Nô Phong ra chân mau, thu chân tốc độ cũng không chậm, Trương Thúc một quyền đánh hụt, ai cũng không có nể hà được ai. Tốc độ rất nhanh, chính là ta tốc độ còn có thể càng mau. Nô Phong nhìn đến trung niên nhân dễ dàng tránh thoát chính mình này một bộ liên hợp công kích. Biết chính mình không thể lại có bất luận cái gì bảo lưu lại, hắn ý chí như cương, toàn ý khống chế thân thể của mình, thu chân đồng thời lại là một đao bổ về phía trung niên nhân đầu, này một đao hắn tốc độ càng mau, Trương Thúc ánh mắt khủng bố, chạy nhanh duỗi tay. Đương! Này một kích lực lượng lớn hơn nữa, nguyên bản cũng đã đứng không vững Trương Thúc bị đánh thân hình ngã liệt, hắn cảm giác chính mình cánh tay cơn đau, vừa thấy, chính mình cánh tay cư nhiên phá khai rồi một cái khẩu tử. bên trong chảy ra một ít màu đỏ tươi đồ vật, đó là máu tươi, chỉ là máu tươi bên trong mang theo nào đó kỳ quái vật chất, đó là làm hắn trở thành hỏa hệ tiến hóa giả đồ vật, thứ này liền ở hắn máu bên trong, yêu cầu thời điểm có thể toàn bộ tập trung nơi tay cánh tay, phát ra, vượt qua hơn 1000 độ C độ ấm. Không được, ta còn không phải đối thủ của hắn, lực lượng của ta cùng tốc độ đều không bằng hắn, không thể đánh nữa. Trương Thúc đã ý thức được lực lượng của chính mình cùng tốc độ không kịp Ngô Phong, lại đánh bừa đi xuống nói, lộng không hảo sẽ ăn rất lớn mệt, mà hắn hiện tại hy vọng chính là chính mình thủ hạ chạy nhanh bắt lấy Ngô Phong bên người nữ nhân kia, như vậy hắn liền có cái gì có thể khống chế Ngô Phong. Mà khi hắn liếc mắt một cái, hắn liền sợ ngây người, chỉ thấy vây công Lưu Tư Tư kia mấy cái thất bát cấp tiến hóa giả đang bị ngược đánh, một cái màu ngân bạch đồ vật ở Lưu Tư Tư bên người bay múa, mà mấy người kia càng là không có cách nào tới gần Lưu Tư Tư, tựa hồ bị một loại vô hình lực lượng trở ngại ở, căn bản là không có cách nào tới gần nữ nhân kia, càng đáng sợ chính là phi ở bên ngoài cái kia đồ vật thỉnh thoảng sẽ phát động công kích, ở bọn họ trên người tăng thêm miệng vết thương. Cái này làm cho bọn họ căn bản chính là ở mỏi mệt tương đối, làm không hảo đợi lát nữa liền sẽ bị thua. Frank lại một lần cùng Ngô Phong đánh bừa một cái, Trương Thúc cảm giác chính mình khí huyết đang ở nhanh chóng lưu động, tim đập đang ở điên cuồng gia tốc, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt, bởi vì từ bọn họ tiến hóa lúc sau, tim đập tần suất tại hạ hàng, bởi vì trái tim lực lượng phi thường cường đại, thông thả nhảy lên liền có thể cung cấp bọn họ cũng đủ sử dụng khí huyết cùng dưỡng khí, tim đập gia tốc, thuyết minh ngươi lập tức liền sẽ mệt. A, vây công Lưu Tư Tư người rốt cuộc khiêng không được. Cuối cùng một cái ra hỏa trên người ít nhất có 17-8 đạo vết thương, toàn thân đều là huyết, hắn rốt cuộc khiêng không được, kia màu trắng đồ vật tuy rằng không có cách nào giết chết hắn, chính là mỗi một chút đều cắt ở hắn trên người, làm hắn thống khổ dị thường, hắn tuy rằng ý chí lực rất mạnh, lúc này cũng không có cách nào chịu đựng, kêu thảm thiết một tiếng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tư Tư, lợi hại a. Nhất thời không có cách nào nề hà được trung niên nhân Ngô Phong lúc này cũng chú ý tới Lưu Tư Tư nơi đó động tĩnh, nguyên bản hắn còn có chút lo lắng Lưu Tư Tư, lại không có nghĩ đến Lưu Tư Tư nhanh như vậy liền giải quyết rất những người này, này niệm lực phối hợp bên ngoài Trang Bạc Luân, đối phó những người này thời điểm thật là sức chiến đấu bạo biểu. Đó là đương nhiên, Nô Đại Ca ta lại đây giúp người, làm ta dùng niệm lực trì trệ hắn tốc độ, ngươi đi lên giải quyết rất hắn. Lưu Tư Tư nhìn trên mặt đất kêu rên một đám người không có chút nào dừng lại, trực tiếp đi tới Ngô Phong bên người, vừa đi nàng còn vừa nói làm Trương Thúc nhất sợ hãi ngôn luận, nàng một khi bắt đầu trợ giúp Ngô Phong nói, Trương Thúc là tuyệt đối không có bất luận cái gì thắng lợi khả năng. Niệm lực, cái này nữ hải tử cư nhiên là ít có niệm lực tiến hóa giả, xem ra ta biết đến vẫn là quá ít, cái này Ngô Phong tuyệt đối không phải một cái hảo trêu chọc người, Tử Thanh lúc ấy cũng là qua loa. Cứ nhiên trêu chọc như vậy một người, không được, ta không thể tiếp tục ở lưu lại nơi này, cần thiết nếu muốn biện pháp rời đi. Ý thức được chính mình không phải đối thủ Trương Thúc đã suy nghĩ biện pháp rời đi. Nô Phong chấm nét sự tình hôm nay là chúng ta lô mãng, ngượng ngùng, chúng ta xác thật không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh ngươi bắt Tử Thanh. Nói như vậy, chúng ta hiện tại lập tức liền rời đi, hy vọng ngươi có thể minh bạch, nếu ta chết ở chỗ này nói. Quách gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Thúc sắc mặt tối tăm, nhìn Ngô Phong, nói ra một phen Ngô Phong đều không có nghĩ đến nói. Hắc hắc, biết đánh không lại ta đi. Nghĩ như thế nào yêu cầu tha? Có thể à, chúng ta chi gian cũng không có gì quá lớn cửu hận. Như vậy đi, ngươi đánh gãy một bàn tay, ta liền buông tha ngươi. Ngươi loại này thể chất liền tính là đánh gãy, trở về cũng có thể đủ tiếp thượng. Ngươi xem, có thể không? Nô Phong cười hì hì đối Trương Thúc nói, kỳ thật những lời này chính là hắn ở lùi bước. Kỳ thật Ngô Phong trong lòng lại là ở cười khổ, không có cách nào, Trương Thúc lời nói phi thường có đạo lý, nếu là Trương Thúc chết ở chỗ này nói, hắn cùng Quách gia xác thật chính là không chết không ngừng, mà hắn lại ở vào một cái tuyệt đối nhược thế địa vị, Trương Thúc loại này siêu cấp tiến hóa giả ở Quách gia địa vị khẳng định không thấp, nếu là chết ở chỗ này, như vậy về sau liền tính là Quách gia cha không đến Quách Tử Thanh cùng hắn có quan hệ, cũng sẽ tìm hắn phiền toái, hơn nữa là quần quận không ngừng phiền toái. Hảo, đây là ngươi nói. Trương Thúc cũng không phải một cái trần chờ người, giơ lên chính mình tay phải, đối với chính mình tay trái hung hăng mà gõ đi xuống, tạp sát. Một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, hắn liền như vậy quyết tuyệt lộng chặt đứt chính mình tay, thậm chí ngay cả mày đều không có nhăn một chút, loại người này vừa thấy chính là một cái tàn nhẫn nhân vật. Chương 445 chỗ rửa quân đội. Nói thật, Nô Phong nhìn trung niên nhân như vậy quyết tuyệt lộng đoạn chính mình tay, trong lòng mạc danh có chút rét run, đối chính mình tàn nhẫn người đối người khác liền khả năng ác hơn, Nô Phong rất muốn giết chết người này, chính là rồi lại không thể. Loại cảm giác này làm Ngô Phong càng thêm cảm thấy chính mình yếu ớt, rất nhiều sự tình muốn làm lại không dám làm, đặc biệt là người khác uy hiếp đến chính mình thời điểm. Ngươi cũng thật chính là quyết tuyệt, thực hảo, ta thích ngươi loại này sảng khoái người, mang theo ngươi người rời đi nơi này đi, bất quá ta nói lại lần nữa, ta cùng Quách Tử Thanh sự tình không có quan hệ, ta không biết ngươi là từ ai nơi đó được đến tin tức này tuyệt đối là người có tâm tiết lộ cho ngươi. Nô Phong đối trung niên nhân nói một câu, rốt cuộc hắn vẫn là muốn ném ra chính mình cùng Quách Tử Thanh quan hệ. Ta biết, ngươi yên tâm, không có thực tế chứng cứ, về sau ta sẽ không dễ dàng tới tìm ngươi. Trương Thúc trong lòng phi thường chấn động với Nô Phong thực lực, chính là hắn cũng là một cái cáo giả xảo quyệt người, trên mặt sẽ không có bất luận cái gì biểu hiện. Đối với Nô Phong loại người này trừ phi là nghĩ cách trực tiếp giết chết hắn, nếu không muốn bắt lấy hắn không phải đơn giản như vậy sự tình. Đặc biệt là hắn bên người còn có chút rất lợi hại người, tỉ như nữ nhân kia, chính là một cái không đơn giản nhân vật, này liền rất khó làm. Vậy là tốt rồi, bất quá sự tình hôm nay ta sẽ đăng báo đặc biệt hành động sử, ta lập tức liền phải đảm nhiệm thiếu tướng, các ngươi đối một cái tướng quân tùy tùy tiện tiện liền chảo, còn ẩu đả bằng hữu của ta, này đó ta đều sẽ đúng sự thật đăng báo. Nô Phong hiện tại thực thích chính mình cái này quân đội thân phận, đặc biệt hành động sử quân đội bộ tư lệnh trực thuộc, tuy rằng hiện tại biến yếu, còn là quân đội người. Ngươi yên tâm, Quách gia sẽ cho ngươi một lời giải thích. Trương Thúc không nghĩ tới lần này không có bắt được người, sự tình ngược lại nháo rất lớn. Quách gia cùng quân đội vẫn luôn là hợp tác quan hệ, ở trong quân đội mặt kỳ thật cũng không có quá lớn thực lực. Nô Phong nếu muốn đảm nhiệm thiếu tướng, này quân đội nếu mặc kệ, như vậy quân đội về sau quân đội uy nghiêm chỉ sợ cũng không có người để ý. Cho nên lúc này đây quân đội cùng Quách gia khẳng định muốn nào thượng một náo loạn, muốn bắt Nô Phong, về sau chỉ sợ càng thêm khó làm. Trương Thúc có chút ảo não. Trên mặt đất nằm bò những người đó tuy rằng bị trọng thương, bất quá bọn họ đều là thất bát cấp tiến hóa giả, khôi phục tốc độ luôn là sẽ so người khác mau rất nhiều, bị Nô Phong đá đoạn xương sườn ra hỏa đều từ trên mặt đất bò lên, bọn họ đi theo Trương Thúc rời đi, mà Nô Phong tắc qua đi đem Đồng Nhân Hào lộng lên, còn hảo. Người này chỉ là bị đánh hôn mê, cũng không có quá lớn sự tình. Mang theo Đồng Nhân Hào về tới trong nhà, người trong nhà cư nhiên còn không có một cái tỉnh lại. Nô Phong trực tiếp đem Đồng Nhân Hào ném tới trên giường. Hắn nhìn nhìn, Đồng Nhân Hào chỉ là bị đánh tương đối thảm. Trên người cũng không có chịu cái gì quá nặng thương, ngay cả xương cốt đều không có đoạn mấy cây. Loại thương thế này, dưỡng 2 ngày là có thể hảo. Nô Phong liền trực tiếp đem hắn ném tới trên giường. Chờ ngày mai buổi sáng lại xử lý. Trở lại phòng khách, Lưu Tư Tư còn không có đi ngủ. Nô Phong biết nàng có rất nhiều nghi vấn. Nô Phong cảm thấy hẳn là đem chuyện này nói cho nàng, bởi vì nàng đã cuốn đi vào. Tư Tư, ta biết ngươi có rất nhiều sự tình muốn hỏi ta, ngồi xuống, ta từ từ cùng ngươi nói. Nô Phong ôm Lưu Tư Tư ngồi ở trên sofa mặt, chậm rãi đem sự tình ngọn nguồn cùng Lưu Tư Tư nói một lần. Nguyên lai hắn giết ngươi huynh đệ. Bất quá thân phận của hắn xác thật là quá đặc thù, bất quá ngươi làm không có sai, ta duy trì ngươi, về sau à, loại chuyện này liền không cần gạt ta, ngươi xem, liền tính là ngươi không cho chúng ta biết, những người đó vẫn là muốn bắt chúng ta đã là một cái chỉnh thể, biết không? Lưu Tư Tư dựa vào Ngô Phong trong lòng ngực, cùng Ngô Phong thân mật nói, ta đã biết, về sau loại chuyện này ta khẳng định sẽ không gạt ngươi, bất quá vẫn là đừng làm những người khác đã biết. Này đối với bọn họ tới nói là một gánh nặng, hơn nữa chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết, bọn họ còn sẽ đến, chỉ là về sau bọn họ không dám như vậy kiêu ngạo, trong khoảng thời gian này đừng chạy quá xa, ngoan ngoãn đại ở nhà, hiểu được sao? Quách gia người tuy rằng bị Ngô Phong đánh chạy, chính là bọn họ vẫn là sẽ trở về, bởi vì Quách Tử Thanh vẫn là không có tin tức, Ngô Phong hiểm nghi rất lớn, chỉ là Ngô Phong nếu đem Quách gia tự mình tới bắt chuyện của hắn đăng báo quân đội, quân đội khẳng định sẽ đối Quách gia gây áp lực, Nô Phong lập tức chính là một cái thiếu tướng tùy tiện bị trảo, kia quân đội về sau còn như thế nào bảo hộ chính mình người. Ân ân, ta biết đến, về sau ta tận lực đại ở nhà, chờ đến chuyện này giải quyết, bất quá liền tính là ta đi ra ngoài, những người đó đối ta phỏng chừng cũng không có gì biện pháp, vừa rồi thực lực của ta ngươi cũng thấy rồi, những cái đó bắt cấp tiến hóa giả đều không phải đối thủ của ta, thực lực của ta vượt qua bắt cấp tiến hóa giả, chính mình bảo hộ chính mình vẫn là không có vấn đề. Lưu Tư Tư đối chính mình phi thường có tin tưởng, nàng niệm lực phi thường cường, hiện tại giống nhau bắt cấp tiến hóa giả căn bản là không có khả năng là nàng đối thủ. Ta biết, nhà của chúng ta Tư Tư thực lực nhưng cường, nhưng là vũ khí của ngươi vẫn là không được, vừa rồi thời điểm chiến đấu ta nhìn, Trăng Bạc Luân tuy rằng có thể xúc phạm tới những người đó, lại không có biện pháp cho bọn hắn tạo thành cái gì chí mạng thương tổn, như vậy không được, chúng ta cần thiết muốn cải tiến vũ khí của ngươi. Nô Phong như suy tư gì nói. Lưu Tư Tư dùng vũ khí là Trăng Bạc Luân, nét Ngô Phong phía trước dùng biến chủng tích xương cốt tăng mạnh quá nàng Trăng Bạc Luân, chỉ là loại này biến dị thú xương cốt cũng không có biện pháp thật sự cường hóa Trăng Bạc Luân, yêu cầu cao đẳng biến dị cầm loại thú cốt mới được, chỉ là loại này thú cốt thật sự là quá làm khó, này liền làm cho Lưu Tư Tư Trăng Bạc Luân vẫn luôn đều không có biện pháp tiến hành thăng cấp, nhìn đến đêm nay Trăng Bạc Luân chỉ có thể cấp những người đó chế tạo miệng vết thương, lại không thể giết người, Nô Phong biết Trăng Bạc Luân đã không có cách nào thỏa mãn Lưu Tư Tư yêu cầu. Ai, thăng cấp Trăng Bạc Luân yêu cầu biến dị cầm loại xương cốt, chính là loại đồ vật này rất khó tìm. Mấy ngày nay ta ở Kinh Đô rất nhiều giao dịch thị trường đều có xem qua, chính là vẫn luôn đều không có tìm được loại đồ vật này, muốn thăng cấp thật sự là quá khó khăn. Lưu Tư Tư cũng đối chính mình Trăng Bạc Luân thăng cấp đã không còn báo bất luận cái gì ý tưởng. Như vậy không được, chúng ta cần thiết muốn tăng lên chúng ta bên người mọi người sức chiến đấu. Ngươi hiện tại là trừ bỏ ta ở ngoài mạnh nhất, cho nên cần thiết muốn chuẩn bị cho tốt vũ khí của ngươi. Ngươi yên tâm đi, cầm loại thú cốt tuy rằng khó tìm, bất quá cũng không phải không có, khẳng định có thể tìm được. Ta đi quân đội nơi đó giúp ngươi ngẫm lại biện pháp, hẳn là sẽ có chút thu hoạch. Nô Phong nghĩ, quân đội làm hiện tại cường thế nhất một phương thế lực. Một bên có thể cấp Ngô Phong cung cấp một ít kịp thời phù hộ, một phương diện có chút đồ vật có thể tổng quân phương nơi đó nghĩ cách. Đây là Ngô Phong lúc trước dứt khoát kiên quyết gia nhập quân đội nguyên nhân. Hiện tại xem ra, đây là một cái cực kỳ sáng suốt quyết định, bằng không sự tình hôm nay đều rất khổ sở quan. Chương 446 nghẹn khuất quách ra. Hừ, Lão Trương ngươi ở nhà ta đã hơn 20 năm, lần đầu tiên đem sự tình lộng tạp, chảo một người đều bắt không được. Ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Quách Khánh Phong sắc mặt xanh mét, đang ở răn rệ cúi đầu Trương Thúc. Trương Thúc đứng ở nơi đó, câu lụ eo, hắn đứng ở Quách Khánh Phong bên người thời điểm vĩnh viễn đều là tư thế này. Nghe Quách Khánh Phong răn dạy, hắn cũng không phản bác cái gì. Nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi chính là đường đường cửu cấp tiến hóa giả. Này Kinh Đô có thể cùng ngươi đối kháng chỉ sợ cũng chỉ có mấy người kia đi. Chảo một cái đặc biệt hành động sử thượng giáo hẳn là không khó khăn đi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Quách Khánh Phong có thể nói là phi thường tín nhiệm Trương Thúc, liền tính là Trương Thúc chuyện này làm tạm, hắn kỳ thật cũng không có trách cứ hắn ý tứ, chỉ là chuyện này quan hệ đến con của hắn sinh tử, cái này làm cho hắn nói chuyện thời điểm có chút trọng. Một hồi tới, Trương Thúc lập tức về tới Quách Khánh Phong nơi này hội báo, hắn đoạn rất cái tay kia đều còn không có xử lý. Một trận xuyên tim đau đớn làm hắn sắc mặt tái nhợt, cường đại ý chí lực làm hắn có thể nhịn xuống. Lãnh đạo, cái này Ngô Phong tuy rằng chỉ là một cái thượng giáo, chính là thực lực cũng đã là cửu cấp tiến hóa giả. Hơn nữa thực lực so với ta còn mạnh hơn, hắn bên người người cũng không đơn giản. Ta bắt lấy cái kia là bắt cấp tiến hóa giả, còn có một cái nữ ít nhất cũng có cửu cấp thực lực, hơn nữa nàng vẫn là niệm lực tiến hóa giả. Ta mang đi những người đó căn bản là không phải đối thủ của hắn, muốn bắt lấy hắn thật sự là quá khó khăn, về sau muốn chảo hắn chỉ sợ càng thêm khó khăn, bởi vì hắn lập tức liền phải thăng nhiệm thiếu tướng, một cái tướng quân, quân đội là tuyệt đối không cho phép chúng ta tùy tiện chảo, chúng ta hiện tại đang ở tích cực tìm kiếm quân đội duy trì, nếu lại chảo, chỉ sợ quân đội sẽ cảm thấy chúng ta không đem bọn họ để vào mắt. Trương Thúc đem sự tình nói đơn giản một chút, thuận tiện đem Ngô Phong lời nói cũng nói một chút. Hắn như vậy vừa nói, Quách Khánh Phong lâm vào tự hỏi, không tồi, bọn họ Quách gia ở chính giới lực ảnh hưởng rất lớn, khống chế rất nhiều hiện tại trùng kiến khu xí nghiệp, đây là bọn họ cùng quân đội hợp tác cơ sở, nhưng là trên thực tế, hiện tại bọn họ cùng quân đội ở chung chung ở vào hoàn cảnh xấu. Mặt thế nào một phương thế lực mạnh nhất, tự nhiên chính là quân đội, bọn họ có được cường đại vũ lực, khuyết thiếu thời kỳ hòa bình đủ loại hạn chế, bọn họ lực lượng liền bắt đầu kịch liệt bành trướng, liền tỉ như phía trước loạn thế, có binh chính là vua cỏ, ở cái này mà thế cũng là giống nhau, cho nên Quách Khánh Phong không phải thực nguyện ý đắc tội quân đội người, chỉ là chính mình nhi tử chẳng lẽ liền không tìm sao. Một khi đã như vậy, về sau đối hắn liền phải tiểu tâm một ít, bất quá ta còn là có một việc yêu cầu khẳng định một chút, đó chính là Tử Thanh mất tích cùng cái này Ngô Phong rốt cuộc có hay không quan hệ. Các ngươi cái kia Ngô Phong tra quá Tử Thanh hành tung tin tức là từ lâu tới. Quách Khánh Phong hiện tại muốn biết đến chính là Ngô Phong cùng con của hắn mất tích sự tình có hay không quan hệ, nếu là có, hắn không ngại dùng hết thể thủ đoạn bắt lấy Ngô Phong, bởi vì tìm được Quách Tử Thanh, hắn liền có thể cùng Tô Gia liên hợp, đến lúc đó quân đội hắn liền có một người cường đại nhất trợ lực, đến không đắc tội quân đội cũng liền không xem như cái gì. Không có, trước mắt tới nói chúng ta không có bất luận cái gì thực tế chứng cứ, hơn nữa tin tức này cũng là từ không biết tên người nơi đó được đến. Ta tra xét một chút tin tức nguyên, là từ trong quân đội mặt truyền ra tới, cụ thể người ta lại không biết. Hơn nữa lúc này đây ta hỏi cái kia Ngô Phong thời điểm, người này phi thường thản nhiên, nhưng là cũng không thể nói hắn không có hiểm nghi. Hiện tại tình huống phức tạp, nếu không phải cái này Ngô Phong, liền rất có khả năng là chúng ta. Địch nhân bắt đi, muốn thật là như vậy, Tử Thanh sống sót khả năng tính liền thấp. Nếu tạm thời không thể động cái này Ngô Phong, vậy không cần dễ dàng chảo hắn. Nghĩ cách điều tra rõ, chúng ta có thể điều động lực lượng như vậy cường, tra một người còn tra không đến sao. Hảo, đi xuống nghỉ ngơi một chút đi, xem ngươi sắc mặt không tốt. Quách Khánh Phong xua xua tay, làm Trương Thúc đi xuống nghỉ ngơi, hắn cũng là tiến hóa giả, có thể cảm giác được Trương Thúc hơi thở có chút hỗn loạn, khẳng định là bị thương. Là, lãnh đạo, ta đây đi xuống. Nói xong Trương Thúc liền lui xuống, mà Quách Khánh Phong lại còn đứng ở nơi đó. Hắn sắc mặt âm tình bất định, phanh. Hắn đột nhiên đấm một chút cái bàn, toàn bộ cái bàn tức khắc chia 5 x 7, cản tay nhiều như vậy, ta Quách gia khi nào như vậy nghẹn quất quá, nguyên bản cho rằng này mà thế là ta Quách gia quật khởi thời điểm, lại không có nghĩ đến ngược lại quá không bằng trước kia, một cái nho nhỏ thượng giáo đều dám cùng chúng ta đối nghịch. Phẫn nộ Quách Khánh Phong phát tiết chính mình lửa giận. Buổi tối, Nô Phong ôm Lưu Tư Tư hảo hảo ngủ một giấc. Ngày hôm sau thiên sáng ngời Ngô Phong liền dậy, hắn cùng nhau giường liền đi Đồng Nhân Hảo phòng nhìn nhìn, Đồng Nhân Hảo đã tỉnh, đang đứng ở nơi đó không ngừng vuốt chính mình ngực, hiển nhiên ngày hôm qua bị đánh đau nhất chính là ngực, Ngô Phong biết nơi đó mấy cây xương sườn chặt đứt, phòng chứng yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể trường hảo. Nhìn đến Ngô Phong tiến vào, Đồng Nhân Hảo sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, hắn không biết đêm qua đã xảy ra cái gì, nhưng là hắn biết chính mình bị người bắt đi. Còn bị nghiêm hình bức cung, hiện tại hắn đã trở lại, khẳng định là Ngô Phong cứu hắn trở về. Hắn không biết Ngô Phong có thể hay không cho rằng là hắn tiết lộ tin tức, lộ không hảo là tới hương sư vấn tội. Thế nào? Hảo điểm đi, ngươi này thương chỉ sợ yêu cầu đi bệnh viện một chút, miễn cho xương cốt trứng oai. Những người đó xuống tay còn không tính ngon độc, nếu là thật sự âm ngon người, chỉ sợ ngươi hiện tại toàn thân xương cốt cùng gân mạch đều chặt đứt, chỉ có thể nằm ở trên giường bị người hầu hạ. Nô Phong mỉm cười nhìn Đồng Nhân Hảo, không biết tình huống Đồng Nhân Hảo lại là vẻ mặt một bức. Nô lão đại, là ngươi đem ta cứu trở về tới. Đồng Nhân Hảo có chút không quá xác định hỏi Nô Phong. Vẻ mặt nghi vấn. Đúng vậy, không phải ta còn có ai, bắt ngươi người nhưng không đơn giản, là đại nhân vật, còn hảo ngươi lão đại địa vị không không tính thấp, kinh sợ ở hắn, nói cách khác, ngươi chỉ sợ cũng muốn chết ở bọn họ trong tay. Nô Phong nói giỡn dường như nói. Nuốt nuốt nước miếng, Đồng Nhân Hảo nhìn Ngô Phong mặt, xác định Ngô Phong xác thật là không có sinh khí lúc sau, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngô lão đại, ta nhưng cái gì đều mẹ có cùng hắn nói, đám kia người thật là lợi hại, ta căn bản là không phải đối thủ, liền tính ta dùng siêu cấp tiến hóa dược tề cũng giống nhau, trừ bỏ Ngô lão đại, ta chưa từng có gặp qua lợi hại như vậy người, chính là Ngô lão đại, ta cái gì đều không có nói, bọn họ như thế nào đánh ta đều không có nói. Đồng Nhân Hảo vội vàng cùng Ngô Phong biểu đạt trung tâm. Ta biết đến, ngươi cái gì đều không có nói, này ta biết đến, nếu là ngươi nói, ta khả năng còn ở nơi này sao? Chỉ sợ đã sớm bị bọn họ trộm tới, Hảo, không cần lo lắng này đó, nghỉ ngơi tốt, chính mình đi bệnh viện đi, ta tưởng ngươi có thể chính mình đi. Ngô Phong an ủi một chút Đồng Nhân Hảo, người này thật là có chút sợ hai hắn hiểu lầm. An ủi hảo đồng nhân hào lúc sau, Nô Phong cũng không ở nhà ở lâu, cơm sáng đều không có ăn, lập tức đi đặc biệt hành động xử tổng bộ. Hắn hiện tại vội vã cùng từ trưởng phòng nói một câu sự tình hôm nay, quân đội chỉ cần coi trọng Quách Gia loạn bắt người sự tình, hắn liền tính là an toàn, về sau Quách Gia chỉ cần không chứng cứ, liền sẽ không có bất cứ chuyện gì. Chương 447 bắt nước bẩn. Sáng sớm đi vào đặc biệt hành động xử tổng bộ, từ trưởng phòng vừa lúc liền ở trong văn phòng mặt, Nô Phong trực tiếp đi vào liền đem Quách Gia phái người trảo chuyện của hắn từ đầu chí cuối cùng từ trưởng phòng nói một lần. Nô Phong như vậy vừa nói, từ trưởng phòng nghe được thẳng nhíu mày, hắn tự nhiên là biết Quách Gia quyền thế, chính là Nô Phong là quân đội người, như vậy lén lút phái một người đi bắt một cái thượng giáo cũng quá không đem quân đội để vào mắt đi. Từ trưởng phòng tuy Giang quyền thế không kịp Quách Gia, khá vậy không phải dễ trọng, bằng không đặc biệt hành động xử sẽ không giao cho hắn. Chuyện này Quách Gia xác thật làm phi thường quá mức, ngươi yên tâm, ta lập tức liền đem chuyện này đăng báo, không có chứng cứ liền loạn bắt người. Thật là không đem chúng ta đặc biệt hành động xử để vào mắt, ta còn hảo tâm rất người giúp Quách Khánh Phong ra hỏa kia tìm nhi tử, hiện tại xem ra thật là tự mình đa tình, ta lập tức chúng ta người đều triệu hồi tới. Từ trưởng phòng hiển nhiên là không cao hứng. Lời này xem như từ trưởng phòng cấp Nô Phong cung cấp bảo hộ, chỉ cần có từ trưởng phòng những lời này, Nô Phong liền vừa lòng từ trưởng phòng. Ta phía trước tuy rằng cùng cái này Quách Tử Thanh từng có xung đột, nhưng là đều là chuyện nhỏ. Ta không cần phải vì như vậy điểm sự tình liền giết hắn, Quách Gia hiện tại tìm không thấy người là khắp nơi loạn bắt người, chuyện này liền phiền toái từ trưởng phòng. Nô Phong hiện tại là hoàn toàn buông tâm. Hải, mọi người đều là đồng sự, không cần phải cùng ta nói cảm ơn. Nói nữa, ngươi đương thiếu tướng sự tình phê văn đã phê xong rồi, chỉ là yêu cầu trải qua một ít thủ tục, không có phát đến chúng ta hành động xử tới, ngươi lập tức liền phải thăng nhiệm phó trưởng phòng. Đến lúc đó giúp ta xử lý sự tình còn cần dựa ngươi hỗ trợ đâu. Từ trưởng phòng cười cùng Nô Phong nói, hắn chính là phi thường coi trọng Nô Phong người này. Phó trưởng phòng, ta chỉ là nghe nói ta phải làm thiếu tướng, ngươi không cùng ta nói phải làm phó trưởng phòng A. Cái này không tốt lắm đâu, rốt cuộc ta tuổi còn quá nhỏ. Nô Phong rất là kinh ngạc, phải biết rằng hắn tuổi tác liền hơn 20 tuổi, đương phó trưởng phòng. Lập tức liền vượt qua đặc biệt hành động xử rất nhiều lao nhân, vị trí này nâng đến thật sự là quá cao, thiếu tướng là danh hiệu, phó trưởng phòng nhưng chính là thực quyền. Đây là ta đăng báo, ai, chúng ta đặc biệt hành động xử tình huống hiện tại ngươi cũng là biết đến, thực lực so trước kia nhỏ yếu rất nhiều, này liền làm cho rất nhiều người đối chúng ta không phải thực để ý, ta đem ngươi để đi lên là hy vọng ngươi trợ giúp chúng ta lớn mạnh đặc biệt hành động xử. Ngươi lần trước giết chết kia chỉ bạch kim hạ phẩm ngầm trùng đối chúng ta trợ giúp liền rất đại, ta hy vọng ngươi không ngừng cố gắng a. Từ trưởng phòng sắc mặt nghiêm túc nhìn Ngô Phong, hiển nhiên là đối Ngô Phong tràn ngập hy vọng hắn đem đặc biệt hành động phát triển lớn mạnh. Giờ phút này, Ngô Phong trong lòng phảng phất có một vạn chỉ lao nhanh mà qua, cái này từ trưởng phòng hy vọng chính là hắn có thể nhiều trảo mấy chỉ siêu cấp biến dị thú. Lợi dụng này đó biến dị thú sinh sản tiến hóa dược tề tới cường đại đặc biệt hành động xử. Nói đến cùng hắn đương cái này phó trưởng phòng chính là Cu Ly, một cái chuyên môn đánh quái thú Cu Ly, này thật là làm Ngô Phong có chút dở khóc dở cười. Bất quá làm như vậy cũng coi như là có chỗ lợi, ít nhất là hắn địa vị lập tức cao rất nhiều, xem như đặc biệt hành động xử số 2 nhân vật, hảo đi, về sau ta khẳng định nỗ lực, đúng rồi. Nơi này có hai cái sự tình muốn hỏi một chút trưởng phòng, nhìn xem trưởng phòng có hay không cái gì manh mối. Nô Phong lúc này đây tới cũng không phải là chỉ cần là tố khổ, còn có chút sự tình yêu cầu hỏi thăm. Nga! Có chuyện gì liền nói đi, ở ta nơi này còn có cái gì không thể nói. Từ trưởng phòng hiện tại phi thường nhẹ nhàng, đang suy nghĩ như vậy hướng lên trên mặt đánh báo cáo, hảo hảo cáo Quách ra một cái trạng. Cái này Quách Gia ở trong quân đội mặt không có gì thực lực, quân đội bên trong sự tình, từ trưởng phòng cũng không sợ hãi Quách Gia ngang ngược can thiệp. Ta đây liền nói, cái thứ nhất chính là chúng ta đặc biệt hành động xử không phải thường xuyên bên ngoài chấp hành nhiệm vụ sao, chính là có hay không cái gì cao đẳng cầm loại biến dị thú hành tung, tốt nhất là bắt cấp trở lên cầm loại. Nô Phong hiện tại liền nghĩ như thế nào giúp Lưu Tư Tư tăng lên vũ khí tính năng, một khi Lưu Tư Tư vũ khí được đến tăng lên. Về sau sức chiến đấu khẳng định sẽ trở nên phi thường cường. Hắc, ta nói ngươi tiểu tử này, hỏi thăm đồ vật thật đúng là chính là rất kỳ quái, người khác đều là đối này đó cao đẳng biến dị thú tránh còn không kịp, ngươi nhưng thật ra ở hỏi thăm chúng nó hành tung, là muốn đi đánh đi. Hành đi, ta đợi lát nữa làm tiểu vông cho ngươi cha cha, cái này hẳn là có ký lục, ngày mai là có thể cho ngươi tin tức. Từ trưởng phòng đối Ngô Phong nói, cái này biến dị thú hành tung giống nhau đều là ký lục có trong hồ sơ, nếu không phải đối bọn họ uy hiếp rất lớn, giống nhau đều sẽ không hội báo cấp từ trưởng phòng, cho nên từ trưởng phòng cũng không phải rất rõ ràng. Hảo đi, vậy giúp ta cha cha, còn có một chuyện, chính là ta muốn nghe được hỏi thăm, này quân đội hoặc là chính phủ cao tầng có hay không một cái kêu Tần Khải người. Là một trung niên nhân, mặt chữ điền, tóc ngắn, thân cao 2 mét tả hữu. Nô Phong biết Tần Khải khẳng định là cao tầng người, chỉ là hắn không biết hắn rốt cuộc là quân đội vẫn là chính phủ người. Lúc này đây Quách Tử Thanh sự tình, Tần Khải bên kia tiết lộ tin tức, Nô Phong không có trực tiếp đi tìm Tần Khải, mà là tính toán làm từ trưởng phòng giúp hắn cha cha người này rốt cuộc là cái gì thân phận. Tần Khải, tên này thật đúng là chính là chưa từng nghe qua, bất quá chính phủ cùng quân đội cao tầng họ Tần nhưng thật ra chỉ có như vậy mấy cái, hơn nữa đều là quyền lực rất lớn. Ta giúp ngươi cha cha, uy, tiểu tử ngươi không phải là quang đắc tội Quách gia, còn đắc tội họ Tần cao tầng lãnh đạo đi. Ai, ta nói ngươi a ngươi, có thể hay không thiếu trọc điểm họa. Từ trưởng phòng hơi mang trách cứ cùng Ngô Phong nói. Ai nha, trưởng phòng ngươi nghĩ đến đâu đi, ta nhưng không có đắc tội họ Tần quan lớn, ta chính là hỏi một chút, người này rất có khả năng cùng Quách Tử Thanh mất tích sự tình có quan hệ, cho nên ta liền hỏi một chút. Nếu có thể tra được cái gì tốt nhất, như vậy ta liền có thể tẩy thoát hiểm nghi không phải. Nô Phong quyết định đem Quách Tử Thanh nước bẩn bắt đến Tần Khải trên người, ai làm ra hỏa kia bán đứng chính mình. Nga, là như thế này à, này nhưng chính là một cái tin tức tốt, ngươi yên tâm đi, ta giúp ngươi cha cha, ngươi hậu thiên lại đây, ta đem ngươi thiếu tướng quân hàm, quần áo, còn có ngươi muốn tra đồ vật đều giúp ngươi chuẩn bị cho tốt, một lần đều cho ngươi, ngươi xem có thể chứ. Từ trưởng phòng không nghĩ tới Ngô Phong một lại đây liền nhiều như vậy sự tình, chuẩn bị giúp Ngô Phong một lần chuẩn bị cho tốt, miễn cho phiền toái. Cái này hảo, dùng một lần giải quyết rớt, nếu nói như vậy, ta liền không quấy rầy từ trưởng phòng, hậu thiên ta đúng giờ lại đây lấy đồ vật, vậy vất vả từ trưởng phòng, ai á vì chuyện của ta thật là lo lắng lại cố sức. Ngô Phong vẻ mặt định nọt, vỗ từ trưởng phòng mông ngựa, thật là phi thường giống một cái tiểu nhân. Lan, Lan. Có xa lắm không lăn rất xa, ta hiện tại liền phải cấp mặt trên đánh báo cáo nói chuyện của ngươi đâu, không cần lại phiền ta, chạy nhanh trở về đi. Từ trưởng phòng cười mắng đem Ngô Phong mắng ra văn phòng, Ngô Phong tự nhiên là tung ta tung tăng đi ra văn phòng, lúc này Ngô Phong tâm tình phá lệ thoải mái, sự tình giải quyết không sai biệt lắm. Chương 448 Hắc Giáp Xác. Quân đội làm việc chú ý tốc độ cùng hiệu suất, ở từ trưởng phòng đem chuyện này đăng báo lúc sau. Quân đội bộ tư lệnh lập tức liền bắt đầu chính mình điều tra, Ngô Phong ở quân đội không xem như cái gì đại nhân vật, nhưng lại là một cái hiếm có nhân tài, quân đội ký lục chung duy nhất một cái không dựa vào tiến hóa dược tề tiến hóa đến cửu cấp nhân vật, loại người này quân đội vẫn là phi thường coi trọng. Một điều tra Ngô Phong xác thật là có cùng Quách Tử Thanh phát sinh quá xung đột, nhưng là lại không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh Ngô Phong cùng Quách Tử Thanh mất tích sự tình có quan hệ. Quân đội lập tức liền phái người đi cùng Quách gia câu thông, đây là trải qua bộ tư lệnh tổng tư lệnh Tô tư lệnh đồng ý, Quách Khánh Phong tự nhiên là bảo đảm nếu không có chứng cứ dưới tình huống là tuyệt đối sẽ không tìm Ngô Phong phiền toái. Kể từ đó, chuyện này, Ngô Phong xem như tạm thời thoát khỏi hiểm nghi, chính là Quách gia lại không có thả lỏng đối Quách Tử Thanh siêu tầm, thực mau bọn họ liền có mặt khác phát hiện, bọn họ phát hiện cho bọn hắn phóng thích Ngô Phong cha tìm Quách Tử Thanh tin tức người. Loại chuyện này chỉ cần nghiêm túc tra là có thể đủ tra được, mà cái này Tần Khải bọn họ bắt đầu loáng thoáng trồi lên mặt nước, Quách gia cũng phát hiện địch nhân tung tích. Bang! Tần Khải sắc mặt xanh mét nhìn đứng ở nơi đó không dám ngẩng đầu Tiền Trinh, đem một đống điều tra báo cáo ném tới Tiền Trinh trên mặt, hắn thật là thiếu chút nữa bị tức chết, đây đều là ngươi làm chuyện tốt, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, không cần đi tìm Ngô Phong phiền toái, nhưng ngươi đâu? Cho rằng đem tin tức này thả ra đi, Quách gia liền sẽ xử lý hắn sao. Hiện tại thế nào, Quách gia không có thể nề hà được Ngô Phong, ngược lại là chúng ta, bại lộ, không dùng được bao lâu Quách gia liền sẽ tra được chúng ta trên đầu. Tần Khải không thể không tức giận, bọn họ này đám người quân đội, chính phủ đều có người, chính là thực lực của bọn họ thật sự là quá yếu, bọn họ muốn đoạt quyền, cần thiết muốn bán đảo Tô gia, Quách gia loại này đại đầu mục. Đương nhiên, bọn họ cũng là có lý tưởng, chính là thống nhất hiện tại cả nước lực lượng tới đối kháng biến dị thú, chỉ là hiện tại bọn họ thực lực cũng không tính cường, nếu bại lộ nói, rất có thể sẽ bị tiêu diệt. Túi đầu Tiền Trinh sắc mặt tự nhiên cũng là phi thường kém, hắn vạn lần không ngờ sự tình sẽ đến này một bước, nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần lộ ra một chút tin tức, Tô gia giết chết Ngô Phong còn không phải phi thường nhẹ nhàng, kết quả hiện tại Ngô Phong chạy ra một kiếp, bọn họ ngược lại bị Tô gia người mau theo dõi, này cũng thật chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hiện tại bọn họ tình cảnh đã có thể không tốt lắm. Ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, cái này Ngô Phong tuy rằng tự thân thực lực rất mạnh, chính là hắn ở quân đội cũng không có cái gì bối cảnh, theo đạo lý, Quách gia người tùy tùy tiện tiện là có thể đủ giết chết hắn, ai ngờ đến bây giờ quân đội đại lão đều cho hắn cung cấp bảo hộ. Nói nữa, cái này Ngô Phong đối chúng ta thái độ ngươi cũng thấy rồi, phi thường không tốt, ta cũng chỉ là muốn tiêu diệt rất khả năng trở thành chúng ta địch nhân người. Tiền Trinh là sẽ không dễ dàng nhận sai, hắn nghĩ đến Ngô Phong lấy bọn họ đồ vật cái kia thái độ, hắn liền phi thường tức giận. Lắc lắc đầu, Tần Khải đối Tiền Trinh thật là phi thường thất vọng, nếu không phải Tiền Trinh phụ thân là quân đội tập đoàn quân phó tư lệnh, hắn là tuyệt đối sẽ không làm loại này kẻ ngu dốt gia nhập đến chính mình liên minh, loại người này giúp không được gì, ngược lại sẽ chuyện xấu, chính là hắn cũng không có cách nào, hắn yêu cầu cường đại thực lực, liên hợp hết thể có thể liên hợp lực lượng mới có thể đủ cùng những cái đó mấy lao ra hòa đấu. Chuyện này ngươi quá lô mãng, hảo, ta biết ngươi cũng là vì chúng ta hảo, chỉ là hiện tại sự tình đã trở nên khó có thể khống chế, cho nên chúng ta cần thiết phải làm điểm sự tình bảo toàn chính mình, tiếp nhận chuyện này mọi người, trừ bỏ ngươi, đều không thể sống sót, chính ngươi đi đem bọn họ toàn bộ xử lý rớt, biết không? Tần Khải lời nói bên trong không mang theo một tia cảm tình. Ta biết đến, ta lập tức liền đi xử lý, bảo đảm sạch sẽ không để cho người khác bắt lấy chúng ta nhược điểm. Nói xong Tiền Trinh liền chuẩn bị đi, chính là lại bị Tần Khải gọi lại còn có một việc, chính là không cần lại đi tìm Ngô Phong phiền thoái, hắn khả năng đã biết là chúng ta tiết lộ chuyện của hắn, nhưng là không cần lại đi trêu chọc hắn, hiện tại không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh là hắn xử lý Quách Tử Thanh, Quách gia cũng sẽ không đi tìm hắn phiền thoái, nhớ kỹ, không cần lại đi trêu chọc hắn. Tiền Trinh trong lòng tràn đầy đều là không cam lòng, chính là hiện tại sự tình đã biến thành như vậy. Hắn biết chính mình nếu tiếp tục tự tiện hành sự, chỉ sợ sẽ hại bọn họ, cho nên chỉ có gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không lại như vậy tự tiện hành động. Kinh đô bên trong thành, các bè phái bởi vì Quách Tử Thanh mất tích sự tình lại bắt đầu tranh đấu gay gắt lên, kinh đô biểu hiện thoạt nhìn chỉ cần là không có thú triều tựa hồ đều là an toàn, chính là trên thực tế lại là nguy cơ tùng tùng, ám đấu chưa từng có ngừng lại quá, chỉ là bọn hắn không có dũng khí ở ngay lúc này bùng nổ nội chiến. Nói cách khác, bọn họ chỉ sợ đã sớm đánh lên. Bất quá này đó tạm thời cùng Ngô Phong không có bất luận cái gì quan hệ, bởi vì hắn thành công đem chính mình từ chuyện này bên trong hái được ra tới. Hắn vừa trở về liền nhận được Tô Phỉ Phỉ điện thoại, hai người không dám ở trong điện thoại mặt nói Quách Tử Thanh sự tình, nhưng là Ngô Phong vẫn là dùng tiếng long nói cho Tô Phỉ Phỉ, chính mình là sẽ không có bất luận cái gì sự tình, Tô Phỉ Phỉ lúc này mới yên lòng. Đánh xong điện thoại, Ngô Phong xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đồng Nhân Hào đã đi bệnh viện, trên người hắn thương yêu cầu bệnh viện trị liệu, mà những người khác tắc nghỉ ngơi thực hảo, bọn họ hoàn toàn không biết đêm qua phát sinh sự tình. Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư cái gì đều không có nói, nhưng là chuyện này cũng làm Ngô Phong ý thức được bọn họ không phải thực an toàn, này kinh đô uy hiếp vẫn là rất nhiều. Tạm thời Ngô Phong còn không có biện pháp thay đổi cái này tình huống, bất quá còn hảo, hiện tại mọi người thực lực đều tương đối cường. Trừ bỏ Loan Loan, những người khác chỉ cần là không gặp đến cái kia trung nhân nhân, trên cơ bản tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có, cái này làm cho Ngô Phong nhiều ít buông điểm tâm, nhưng là hắn biết không có thể tiếp tục cái này đi, cần thiết muốn tìm phương pháp giải quyết. Từ tư trăng bạc luôn yêu cầu cường hóa, ngày mai đi tổng bộ nghe được tin tức, ta liền mang theo tư tư hành động, bất quá những người khác vũ khí cũng yêu cầu cường hóa một chút, bạch ngân cấp bậc hiển nhiên là không đủ dùng. Lần này đi rừng cây nhìn xem có thể hay không tìm được thích hợp con mồi, bắt được chúng nó lợi chảo dùng để cường hóa bọn họ vũ khí. Ngô Phong đầu óc nghĩ, chính là ngay sau đó hắn liền chụp một chút chính mình đầu. Ta thật là xuẩn, ta những cái đó hắc bỏ cánh cứng giáp xác không phải ở nơi đó sao, kia chính là bạch kim hạ phẩm giáp xác, dùng để cho bọn hắn chế tác vũ khí không cần quá thích hợp. Nghĩ đến đây Ngô Phong, lập tức đi đem chính mình hắc bỏ cánh cứng giáp xác đem ra, thứ này phi thường hảo, Ngô Phong nhịn không được cười. Có cái này, đại gia vũ khí có thể lại lần nữa cường hóa, như vậy, đại gia vũ khí ít nhất là không có gì vấn đề, ai, đáng tiếc ta phòng cụ cùng vũ khí dùng lục quy vỏ trứng, này giáp xác đối ta đã không có gì quá lớn tác dụng. Ngô Phong nhìn hắc giáp xác lẩm bẩm. Chương 449 vĩ đại lý tưởng. Hắc giáp xác thứ này phi thường cũng đủ, thứ này là một cái vạn năng vật, đã có thể hợp thành vũ khí, cũng có thể hợp thành phòng cụ, chỗ tốt này phi thường đại. Đi xuống lầu, Ngô Phong đem mọi người vũ khí cùng phòng cụ đều cầm đi lên, loại này bạch kim hạ phẩm hắc giáp xác hợp thành vũ khí cùng phòng cụ nói, ít nhất cũng là hoàng kim trung phẩm, cái này cấp bậc xem như rất mạnh. Hợp thành trước sau như một dễ dàng, Ngô Phong thực mau liền thu phục, dùng hết sở hữu hắc giáp xác lúc sau. Tất cả mọi người có một thân hoàng kim trung phẩm phòng cụ, một phen hoàng kim trung phẩm cận chiến vũ khí, trang bị có thể nói là phi thường xa hoa, Ngô Phong cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn hiện tại yêu cầu làm chính là đem Lưu Tư Tư trang bạc luân tăng lên một chút, này yêu cầu cao đẳng cầm loại thú cốt. Sự tình trong nhà xem như thu phục, kế tiếp sự tình chính là đi tổng bộ lấy nên muốn đồ vật, bất quá yêu cầu chờ đến ngày hôm sau, cũng may ở nhà đợi thời gian quá thực mau. Ngô Phong ngủ mở giấc, liền đến ngày hôm sau. Sáng sớm, Ngô Phong liền tới rồi tổng bộ, từ trưởng phòng đang ở trong văn phòng mặt chờ hắn, bất quá hắn cũng không có ở trong văn phòng mặt nói chuyện, mà là mang theo Ngô Phong đi trên lầu phòng họp. Vào phòng họp Ngô Phong phát hiện, nơi này có vài cá nhân đang đợi hắn, trong đó liền có một cái trung tướng. Ngô Phong biết những người này khẳng định là quân bộ người, bọn họ là tới cấp Ngô Phong trao quân hàm. Thiếu tướng đừng nhìn liền so thượng giáo cao một bậc, nhưng là ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Hiện tại ở kinh đô thượng giáo gì đó, có thể nói là nơi nơi đều là, chỉ cần ngươi cấp bậc cũng đủ cao, lập tức liền có thể lên làm thượng giáo. Chính là ngươi nếu muốn trở thành thiếu tướng, lại không phải đơn giản như vậy sự tình. Ngươi cần thiết phải có cũng đủ công hiến, quân bộ mới có thể đồng ý ngươi thăng vì thiếu tướng. Đây là công huân khen thưởng. Hai bên lẫn nhau giới thiệu một chút. Cái kia trung tướng cầm Ngô Phong tay chúc mừng ngươi, Ngô Phong thượng giáo, hiện tại ta đại biểu quân bộ tân chức ngươi vì thiếu tướng, hy vọng ngươi về sau tiếp tục vì quân đội nỗ lực công tác, làm ra lớn hơn nữa cống hiến. Nói xong trung tướng đem Ngô Phong trên vai mặt thượng giáo quân hàm lấy xuống dưới, cấp Ngô Phong thay thiếu tướng quân hàm, đồng thời cho hắn ban phát tân chứng kiện, mặt khác còn có hai kiện quan tướng lễ phục, thứ này là tham gia các loại hội nghị cùng tụ hội thời điểm xuyên. Chất lượng phi thường hảo. Cảm ơn quân đội đối ta duy trì cùng tài bồi, thỉnh quân đội lãnh đạo yên tâm, ta về sau nhất định nỗ lực công tác, vì quân đội cùng quốc gia làm ra càng thêm cống hiến. Thiếu tướng quân phục mặc ở trên người, Ngô Phong trong lòng đột nhiên có một loại nói không nên lời cảm giác, sau đó nói một ít trường hợp lời nói, quân đội đối hắn bồi dưỡng có thể nói cơ bản không có, chính là hắn vẫn là nói này đó trái lương tâm nói, đây là trường hợp lời nói. Trao quân hàm nghi thức nếu là ở thời kỳ hòa bình sẽ phi thường long trọng, chỉ là ở cái này đặc thù thời kỳ, trao quân hàm cũng chính là trực tiếp tướng quân hàm đưa đến là được, cái khác cái gì nghi thức liền toàn bộ đều hủy bỏ, nhưng là cái này thân phận Ngô Phong xem như lấy ở trên tay, về sau hắn cũng coi như là quân giới trung cao tầng lãnh tới rồi, xem như hôn tới rồi một cái không tồi địa vị. Những cái đó quân bộ người trao quân hàm xong lúc sau lập tức liền đi trở về. Trong phòng hội nghị mặt cũng chỉ dư lại Ngô Phong cùng từ trưởng phòng, những cái đó quân bộ người đi rồi lúc sau, Ngô Phong liền nhẹ nhàng rất nhiều, hắn trực tiếp ngồi ở ghế trên, thật dài thở dài một hơi, ở quân bộ người trước mặt hắn là ở trang đứng đắn, chờ đến những người này đều đi rồi, hắn nguyên hình liền bại lộ ra tới, nói đến cùng hắn không phải một cái thích bị quản giáo người, hắn là một cái thích tự do. Người, mặt thế rốt cuộc có chút quy tắc không có tác dụng. Ha ha. Vừa rồi nhìn dáng vẻ của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi thật là biến đứng đắn đâu, kỳ thật ngươi vẫn là cái dạng này. Hảo, cái này thiếu tướng ngươi là bắt được tay, kế tiếp ngươi liền phải tiếp nhận đặc biệt hành động xử phó trưởng phòng cái này chức vụ, làm ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, nghỉ ngơi tốt liền trở về tiền nhiệm, rất nhiều sự tình yêu cầu ngươi tới xử lý. Từ trưởng phòng vô vô Ngô Phong bả vai nói, ta biết đến, nghỉ ngơi mấy ngày ta khẳng định sẽ đến giúp ngươi xử lý sự tình. bất quá những cái đó quân bộ người chính khí xác thật là thực đủ, sở mới trang tương đối đứng đắn. Đúng rồi, từ trưởng phòng, ta làm ngươi giúp ta hỏi thăm sự tình hỏi thăm không coi a. Nghỉ ngơi mấy ngày nay ta vừa lúc đi xử lý một chút, miễn cho bị mặt khác sự tình ràng buộc ta xử lý hành động xử sự tình. Nô Phong hiện tại thực quan tâm kia hai việc. Chuyện của ngươi, ta tự nhiên là để ở trong lòng, trước cùng ngươi nói một việc, chính là cao đẳng cầm loại tung tích sự tình. Cái này ta giúp ông thiếu giáo tra xét một chút ký lục, xác thật là có mấy chỉ ký lục, ta giúp ngươi lộng tới một phần bản đồ, lúc sau sẽ làm ông thiếu giáo giao cho ngươi, đến nỗi ngươi như thế nào lộng, liền xem chính ngươi, ta không giúp được ngươi. Cái thứ hai sự tình chính là Tần Khải người này, ta giúp ngươi tra xét một chút, Tần Khải người này ở trong quân đội mặt xác thật là cha không đến, nhưng là họ Tần, ta tra được bốn cái, đợi lát nữa làm ông thiếu giáo đem tư liệu cùng nhau giao cho ngươi. Bất quá chúng ta tra thời điểm phát hiện rất nhiều sự tình, tỉ như có người ở xây dựng một cái cùng loại với đảng đối lập thế lực, dù sao chính là lung tung rối loạn, này kinh đô hiện tại nhìn như phi thường bình tĩnh, này phía dưới lại là sóng ngầm mãnh liệt. Tư trưởng phòng như suy tư gì nói, vốn dĩ chính là, này kinh đô một chút chuyện nhỏ liền rất có khả năng làm dư luận xôn xao, tỉ như cái này Quách Tử Thanh mất tích, vốn dĩ liền không xem như cái gì đại sự tình. Cuối cùng làm cho lớn như vậy, kỳ thật cũng chính là một chút sóng gió cơ hội khiến cho bọn họ rất lớn bắn ngược, kỳ thật chính là ở sợ hãi, ai, hy vọng bọn họ có thể băn khoăn đến chúng ta chỉnh trùng kiến khu nhân loại an toàn, không cần bùng nổ cái gì nội chiến, nói cách khác, chúng ta rất có khả năng như vậy biến mất tại đây trong rừng. Nô Phong có chút trầm trọng nói, hắc hắc, loại chuyện này không phải chúng ta có thể suy xét, chúng ta đặc biệt hành động xử còn quá nhỏ. Không có cách nào tả hữu này đó thế lực, về sau nếu chúng ta có thể lớn mạnh, chế hành bọn họ liền an ổn, liền tính là dưới mặt đất lộng điểm sự tình, ở bên ngoài ít nhất có thể bảo trì ổn định. Tư trưởng phòng đối Ngô Phong nói ra hắn ý tưởng, bất quá hắn cái này ý tưởng xác thật phi thường vĩ đại. Ngồi ở chỗ kia Ngô Phong cảm thấy này có lẽ là một cái ý kiến hay, nhiều mặt thế lực lẫn nhau tranh đấu, kỳ thật cường đại nhất cũng chính là hai cái. Nếu có thể đủ nhiều ra một phương rất cường đại thế lực, này đối với mặt khác hai phương tới nói chính là chế hành, xuất hiện một cái cùng loại với ba chân thế chân vạc cục diện, này đối với kinh đô tới nói là một chuyện tốt, Nô Phong cảm thấy phi thường được không? Tư trưởng phòng còn có như vậy vĩ đại lý tưởng, ta kỳ thật cũng là như vậy tưởng, nếu có thể đủ thực hiện nói, tuyệt đối là đối tất cả mọi người có chỗ lợi một chuyện, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Nô Phong đối từ trưởng phòng nói, cái này xem như một cái vĩ đại ý tưởng, đến nỗi có thể hay không thành, liền xem bọn họ như thế nào đi làm. Chương 450 xuất phát săn thú. Đặc biệt hành động sử làm ra tới văn kiện vẫn là phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Nô Phong nhìn nhìn, đầu tiên là đánh dấu cao đẳng cầm loại biến dị thú tung tích bản đồ, phi thường kỹ càng tỉ mỉ, có chúng nó hoạt động phạm vi, số lượng cùng với chúng nó cấp bậc. Nô Phong nhìn một chút. Liền tuyển định hai cái mục tiêu, đều là ở kinh đô Nam Diện, có thể là bởi vì bên kia biến dị thú tương đối phong phú, biến dị cầm loại cấp bậc tương đối cao. Còn có chính là về họ Tần quan quân hoặc là chính phủ nhân viên công tác ký lục, bởi vì Ngô Phong cung cấp tên có vấn đề, cho nên từ trưởng phòng sửa sang lại có khả năng nhất mấy cái mục tiêu. Ngô Phong thực mau liền phát hiện Tần Khải tung tích, người này quả nhiên là dùng giả danh tự, cũng may hắn không có sử dụng người nào mặt nạ ra. Người đến là thật sự, hắn nguyên danh hẳn là kêu Tần Đón Gió, trung tướng quân hàm, thuộc về hậu cần bộ, nắm giữ rất nhiều quân đội cung cấp, có thể nói là một cái thực quyền nhân vật. Nhưng là hắn nhưng không chỉ là thực quyền nhân vật đơn giản như vậy, hắn mặt sau là một cái phi thường khổng lồ ích lợi tập đoàn, từ trưởng phòng còn giúp Ngô Phong tìm ra Tần Đón Gió quan hệ nhiệm vụ, những người này có quan hàm cao, cũng có thấp, Ngô Phong liền phát hiện một cái họ Tiền Gia Hỏa, là một cái tập đoàn quân phó tư lệnh. Nô Phong cảm thấy cái kia Tiền Trinh khẳng định chính là cái này họ Tiền Gia Hỏa nhi tử. Quả nhiên là không có cùng ta nói thật ra à, Tần Khải, không, hẳn là Tần Đón Gió, ngươi cũng không phải là một cái đơn giản nhân vật à, nguyên lai làm ta làm chút sự tình, ngươi đều là ở rửa sạch đối thủ, xem ra ngươi ý đồ không nhỏ à, bất quá các ngươi bán đứng chuyện của ta ta còn là muốn cùng các ngươi tính toán, chờ xem. Nô Phong sắc mặt tối tăm. Đối với bán đứng chính mình người, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bất quá hắn hiện tại yêu cầu làm sự tình cũng không phải là tìm Tần đón gió phiền thoái, mà là trợ giúp Lưu Tư Tư tìm kiếm thích hợp đồ vật, cầm bản đồ. Nô Phong tìm được rồi Lưu Tư Tư, cùng nàng nói tình huống. Lưu Tư Tư nghe được, tức khắc hưng phấn không thôi, bởi vì nàng biết Ngô Phong đi rừng cây bên trong khẳng định là sẽ mang theo nàng. Nàng chính là phi thường thích cùng Ngô Phong đi rừng cây bên trong mạo hiểm. Chúng ta yêu cầu nhanh lên xuất phát, hơn nữa yêu cầu bí mật xuất phát. Lúc này đây quân đội cảnh cáo Quách gia, bọn họ tạm thời sẽ không có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ, chính là chúng ta vẫn là yêu cầu gấp bội cẩn thận, không cho bọn họ biết chúng ta hướng đi, cho nên chúng ta ngày mai liền xuất phát, trừ bỏ người trong nhà, bất luận kẻ nào đều không thể làm cho bọn họ biết. Nô Phong vẫn là thực sợ hãi Quách gia biết bọn họ hành tung, phái người mai phục bọn họ, Nô Phong cần thiết muốn cũng đủ cẩn thận. Như vậy mới có thể đủ lớn nhất khả năng bảo đảm hắn cùng Lưu Tư Tư an toàn. Ta biết đến, Nô Đại ca, ta đều nghe ngươi. Lưu Tư Tư tự nhiên là cao hứng đáp ứng rồi, chỉ cần có thể đi rừng Tây, nàng trên cơ bản cái gì đều có thể nghe Nô Phong. Nô Phong tự nhiên là sủng nịch nhéo nhéo nàng cái mũi. Lưu Tư Tư lúc này giống như là tiểu hải tử, vừa nghe đến có thể đi ra ngoài chơi, không biết cao hứng thành bộ răng gì. Thương lượng tốt hai người đem chuyện này nói cho trong nhà mọi người, phân phó bọn họ phải cẩn thận, người trong nhà tự nhiên đều tỏ vẻ đã biết, Nô Phong cố ý đem tiểu mao cầu lưu tại trong nhà, dùng để bảo đảm trong nhà an toàn, lúc này đây xuất động, cũng chỉ có hắn cùng Lưu Tư Tư. Trong nhà thực mau liền an bài hảo, Nô Phong cùng Lưu Tư Tư thừa ngày hôm sau thiên còn không có lượng thời điểm trộm từ trong nhà lưu đi ra ngoài thời điểm Nô Phong còn cố ý xác định một chút. Không có người đi theo bọn họ, vẫn luôn đi đến tường thành bên kia, bởi vì thiên còn không có lượng, cho nên bọn họ cũng không thể đi ra ngoài, chỉ có thể đủ chờ đến hừng đông cửa thành mới có thể mở ra. Sắc trời sáng ngời, phòng giữ binh lính lập tức liền mở ra đại môn, bởi vì săn thú đội rất nhiều sẽ ở buổi sáng đi ra ngoài đi săn, Nô Phong cùng Lưu Tư Tư xen lẫn trong đám người mặt tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, cũng không có người chú ý bọn họ. Nô Phong cùng Lưu Tư Tư cứ như vậy đi ra kinh đô, đi trước rừng cây chỗ sâu trong đi săn thưa thất cao đẳng cầm loại biến dị thú, cũng là khó nhất đi săn một loại biến dị thú. Loài chim hoặc là nói cầm loại, bởi vì trời sinh liền sẽ phi hành, cho nên chúng nó tồn tại thiên nhiên sinh tồn ưu thế, ở trên trời phi, nhân loại rất khó bắt chảo cùng săn giết, phi cơ thứ này hiện tại chúng nó trước mặt thật là không tính cái gì. Bởi vì tùy tùy tiện tiện chúng nó liền có thể đánh rơi những nhân loại này chế tạo phi hành khí. Nô Phong lần trước ngồi phi cơ chính là bởi vì một đám nho nhỏ biến dị chim sẻ rơi tan. Con hảo, này đó cầm loại biến dị thú tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng là số lượng lại không phải rất nhiều. Đặc biệt là cao đẳng cầm loại biến dị thú càng thiếu. Nhân loại muốn săn giết một con cao đẳng cầm loại biến dị thú thực khó khăn. Nô Phong lúc này đây xuất động có thể nói là chuẩn bị thập phần sung túc. Trường mâu cùng súng trường hắn đều mang ở trên người, loại này viễn chỉnh vũ khí đối phó những cái đó cầm tương tự so phương tiện. Ai, tiểu hắc chỉ sợ là tìm không thấy, thượng một lần thú triều nó khẳng định cùng thú triều quẹ với nhau, không biết hiện tại có phải hay không còn sống. Đi ở rừng cây bên trong, Nô Phong đột nhiên nhớ tới tiểu hắc làm hắn tọa kỵ, mang theo hắn có thể ở rừng cây bên trong hoành hành không cố kỵ, hiện tại hắn tìm không thấy tiểu hắc. Cái này làm cho Ngô Phong không khỏi có chút thương cảm, rốt cuộc muốn lại tìm tọa kỵ liền khó khăn. Đừng thương tâm, Ngô đại ca, ta tin tưởng ngươi về sau khẳng định còn có thể đủ tìm được một đầu tốt đồng bọn, ngươi còn có tiểu mao cầu không phải sao? Về sau tìm một cái tiểu mao cầu như vậy. Lưu Tư Tư đi ở Ngô Phong bên người, hai người lần đầu tiên đơn độc ra tới săn thú, nàng trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng, nhìn Ngô Phong mặt ủ mày hê bộ dáng, ủ cản xù. Nàng tự nhiên là phải hảo hảo an ủi Ngô Phong một chút. Chỉ sợ rất khó, tiểu hắc là ta từ cái kia lục bị bộ lạc trộm ra tới, bọn họ mới có thuần hóa biến dị thú đồ vật, chính là cái kia màu vàng trái cây. Hiện tại trái cây toàn bộ đều tiêu hao xong rồi, muốn thuần hóa những cái đó biến dị thú liền khó khăn. Ngô Phong cũng không có gì có thể giấu giếm, trực tiếp đem lúc ấy thuần hóa tiểu hắc sự tình cùng Lưu Tư Tư nói một chút. Trộm tiểu hắc sự tình Ngô Phong chính là chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói qua, bọn họ chỉ biết Ngô Phong dắt một đầu biến dị thú trở về, nhưng không nghĩ tới còn có như vậy khúc chiết sự tình. Lưu Tư Tư kinh ngạc vô cùng, nàng mới biết được Ngô Phong trải qua sự tình xa so nàng tưởng muốn nhiều, muốn đáng sợ, chỉ là này đó Ngô Phong rất ít cùng các nàng nói lên, các nàng cũng liền cái gì cũng không biết mà thôi. Ngô đại ca, ngươi những việc này chúng ta thật đúng là không biết đâu, về sau hoa, những việc này đều cùng chúng ta nói được chứ. Tuy rằng chúng ta không có khả năng trải qua những việc này, nhưng là chúng ta ít nhất có thể hấp thu một ít kinh nghiệm, miễn cho chúng ta gặp được lúc sau chân tay luôn cuống, không phải sao. Lưu Tư Tư phi thường đứng đắn cùng Ngô Phong nói, nàng dáng vẻ kia, thật sự rất giống là một cái lao sư. Nhìn Lưu Tư Tư bộ dáng, Ngô Phong chỉ cảm thấy buồn cười đã biết, về sau có chuyện gì khẳng định sẽ không gạt nhà của chúng ta Tư Tư, đi rồi, nhanh lên đi, chúng ta còn muốn đi săn cái kia đại gia hỏa đâu. Nói Ngô Phong nhanh hơn bước chân, Lưu Tư Tư lập tức theo đi lên. Chương 451 tới bên hồ. Thú chiều lúc sau, rừng cây bên trong biến dị thú bắt đầu trở nên nhiều lên, rất nhiều đều là từ đánh sâu vào kinh đô kia chàng chiến đấu bên trong tồn tại xuống dưới, tồn lưu lại đại lượng biến dị thú làm kinh đô săn thú đội không quá dám thâm nhập rừng cây, này liền làm cho Ngô Phong bọn họ trên đường tương đối khó đi, thỉnh thoảng sẽ có biến dị thú ý đồ công kích bọn họ. Bất quá phần lớn đều là một ít cấp thấp biến dị thú, đảo không cần quá mức với lo lắng, rốt cuộc Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư. Thực lực đều phi thường cường, này đó cấp thấp biến dị thú một giây liền có thể giết chết. Hoàng kim cấp bậc dưới biến dị thú đã không có cách nào cấp Ngô Phong cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, ngay cả một cái gen điểm đều cung cấp không được, Ngô Phong đánh chết chúng nó lúc sau, thậm chí xem đều không xem một cái, không có tác dụng đồ vật hắn là khinh thường với đi xem. Hiện tại bọn họ tưởng chính là sớm một chút tới mục đích địa, nhìn xem có thể hay không giết chết kia chỉ cao đẳng cầm loại biến dị thú. Cao đẳng cầm loại biến dị thú giống nhau đều là phía trước các điểu. Ngô Phong lúc này đây lựa chọn chính là một con hoàng kim thượng phẩm diều hâu. Đây là một loại phi thường thường thấy ác điểu. Ngô Phong lựa chọn nó là bởi vì nó cấp bậc phi thường thích hợp, mặt khác chính là nó hình thể không tính lớn nhất. Hơn nữa căn cứ phía trước đặc biệt hành động sử điều tra tình huống tới nói nó thực lực không tính rất mạnh. Nó hang ổ là ở một cái tiểu hồ biên, bởi vì nơi đó có thể đi săn đồ vật rất nhiều, đặc biệt là cái kia tiểu hồ. Nghe nói bên trong loại cá phi thường nhiều, này chỉ biến dị diều hâu ngày thường chính là đi săn cái này tiểu hồ bên trong biến dị loại cá vì thực, đôi khi còn sẽ đi săn tới bên hồ uống nước các loại biến dị thú, bất quá nó hang ổ cũng khá xa. Khoảng cách kinh đô có 300 km. Lúc này đây ra tới vì ẩn nấp hành sự, Ngô Phong không có làm đặc biệt hành động sử cho bọn hắn cung cấp phi cơ. Nếu không nói, phi cơ phi 1-2 cái giờ liền có thể tới rồi. Hiện tại Ngô Phong bọn họ hoàn toàn dùng chân đi nói, yêu cầu 3-4 thiên thời điểm. Ở rừng cây bên trong nghỉ ngơi 3-4 thiên, Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư đều không để bụng. Bọn họ hiện tại thực lực cũng đủ ở rừng cây bên trong tự bảo vệ mình. Hai người ở rừng cây bên trong đi rồi 2-3 thiên thời gian, đều không có gặp được bất luận cái gì đại nguy hiểm. Hai người thật giống như là ở rừng cây bên trong du ngoạn giống nhau. Lưu Tư Tư phi thường vui vẻ, ở rừng cây bên trong nàng có thể rèn luyện chính mình niệm lực. Rốt cuộc rừng cây bên trong các loại biến dị thú phi thường nhiều, nàng khắp nơi quan sát, rèn luyện chính mình phát hiện chúng nó tốc độ. Này đối với nàng tới nói là một kiện phi thường tốt sự tình. Ngô Phong cũng một đường phối hợp. Làm Lưu Tư Tư thực lực nâng cao một bước, rốt cuộc thực chiến rất nhiều thời điểm so huấn luyện lợi hại. Hảo, phi thường chuẩn xác, hơn nữa tốc độ so với trước lại nhanh rất nhiều. Tư Tư, lúc này đây ra tới ngươi thu hoạch có thể nói là phi thường nhiều a. Lưu Tư Tư lại một lần chuẩn xác phát hiện trên cây kia chỉ biến dị con nện, sau đó trang bạc luân bay ra, bất quá nháy mắt công phu, kia chỉ bạch ngân thượng phẩm biến dị con nện liền chết ở Lưu Tư Tư trang bạc luân dưới. Đều là Ngô đại ca công lao, nếu không phải ngươi vẫn luôn tại bên người bảo hộ, ta nào dám như vậy huấn luyện a, ngươi thật tốt, ba. Lưu Tư Tư vẻ mặt tươi cười, nghe được Ngô Phong khích lệ, càng là cao hứng, thuận tiện trả lại cho Ngô Phong một cái đại đại hôn. Hảo, hảo, vua định nọt, chúng ta tại đây đãi thời gian cũng đủ dài quá, nên làm chính sự, ta tới xem một chút bản đồ, chúng ta khoảng cách cái kia tiểu hồ còn có xa lắm không? Ngô Phong nói từ ba lô bên trong lấy ra cái kia bản đồ, bởi vì ở rừng cây bên trong không có cách nào phán đoán chính mình vị trí, liền yêu cầu đặc thù định vị nghi tới xác định bọn họ vị trí, còn hảo bầu trời vệ tinh còn có thể sử dụng. Nhìn nhìn bản đồ, sau đó lại nhìn nhìn định vị nghi, Ngô Phong trên cơ bản xác định chính mình vị trí, hiện tại chúng ta đại khái là ở tiểu hồ Tây Bắc 40 km vị trí, hiện tại là giữa trưa. chúng ta tốc độ mau một chút nói, có thể ở hôm nay buổi tối phía trước tới tiểu hồ biên, thuận tiện điều tra một chút gia hỏa kia ở nơi đó, sau đó chúng ta liền có thể nghĩ cách đi săn nó. Một bên Lưu Tư Tư cũng bái lại đây nhìn nhìn, này cũng không xa sao, ai nha, không nghĩ tới này 3 ngày thời gian chúng ta đã đi rồi 200 nhiều km, đúng rồi, Nô Đại Ca, ngươi tính toán như thế nào đối phó cái này phi ở trên trời ra hỏa, nếu là không cẩn thận nói, nó chỉ sợ sẽ chạy trốn. Lưu Tư Tư rất tò mò hỏi Ngô Phong, rốt cuộc điều sẽ phi, bọn họ sẽ không a? Hắc hắc, cái này liền không cần lo lắng. Ta chính là có biện pháp đối phó nó. Hảo, chúng ta đi trước bên hồ nghỉ ngơi một chút, quan sát một chút nhìn xem gia hỏa kia có ở đây không. Nếu là không ở chúng ta tưởng lại nhiều đồ vật cũng là uổng phí. Nói xong Ngô Phong mang theo Lưu Tư Tư liền đi phía trước đi rồi. Bọn họ cần thiết muốn trước làm rõ ràng gia hỏa kia có ở đây không nơi này. Nếu là không ở nói lại nhiều cũng vô dụng. Hai người bước chân phi thường mau. Buổi chiều 4-5 giờ thời điểm hai người liền đến đạt tiểu hồ biên. Lúc này vừa lúc là biến dị thú thích ở tiểu hồ biên uống nước thời điểm, Nô Phong cùng Lưu Tư Tư thật cẩn thận bò lên trên bên cạnh một cây trên đại thụ mặt quan sát phía dưới tình huống, chính yếu chính là quan sát kia chỉ biến dị diều hâu có ở đây không nơi này, đến nỗi cái khác biến dị thú không ở suy xét. Đừng lên tiếng, tiểu tâm một chút Tư Tư, mặt khác dùng niệm lực bao ở chúng ta, đừng làm những cái đó biến dị thú nhận thấy được chúng ta hơi thở. Nô Phong mang theo Lưu Tư Tư tránh ở trên cây. Hắn thuận tiện kêu Lưu Tư Tư dùng niệm lực khống chế được bọn họ khí vị phát ra, đây là niệm lực cường đại chỗ, ngay cả khí vị loại đồ vật này đều có thể khống chế, làm cho bọn họ trở nên càng thêm bí ẩn, nét sẽ không bị phát hiện. Mặt trời chiều ngã về tây, kim sắc dương quang chiếu vào 3 quang lăng lăng trên mặt hồ, làm mặt hồ có vẻ phá lệ mỹ lệ, từng đám biến dị thú đi vào uống nước bên hồ, chúng nó đều là thật cẩn thận, bởi vì lâu dài tới nay, trong hồ biến dị cá nhóm đều sẽ ở ngay lúc này ra tới đánh lén chúng nó, cái này làm cho chúng nó cần thiết muốn cũng đủ cẩn thận, miễn cho chết không minh bạch. Rầm. Một cái thật lớn màu đen biến dị cá từ trong nước mặt nhảy dựng lên, bắt lấy một con biến dị sơn dương, chảo vào trong nước mặt, bên cạnh biến dị thú sợ tới mức chạy thật xa, trong nước mặt một trận quay cuồng, máu loang phiêu đi lên, không có người biết trong nước mặt rốt cuộc là có bao nhiêu biến dị loại cá. Thực mau mặt nước liền bình tĩnh, bởi vì chúng nó ăn xong rồi kia chỉ biến dị dương. Nguyên bản như vậy nguy hiểm, những cái đó biến dị thú không nên tiếp tục trở về, chính là những cái đó biến dị thú vẫn là đã trở lại, loại này tử vong không ngừng phát sinh, những cái đó biến dị thú vẫn là không ngừng đi bên hồ. Thủy thứ này thật sự là quá trọng yếu, chính là Ngô Phong vẫn luôn hy vọng xuất hiện ra hỏa nhưng vẫn đều không có xuất hiện, kia chỉ biến dị diều hâu vẫn luôn đều không có xuất hiện. Anh. Một đầu thật lớn biến dị ngưu đi tới bên hồ, nó vừa mới đem túi lầu đi, một cái thật lớn biến dị cá từ trong hồ nhảy ra tới, một ngụm liền cắn kia chỉ biến dị ngưu, muốn kéo dài tới trong nước mặt đi, chỉ là kia đầu biến dị ngưu lực lượng thật sự là quá cường, nó nhất thời cư nhiên kéo không đi xuống, chíp. Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng huýt gió. Chương 452 đào hố. Một cái thật lớn hắc ảnh từ không trung bên trong sông thẳng mà xuống, tốc độ cực nhanh, nó mục tiêu là cái kia nửa cái thân mình đã ở trên bờ biến dị cá, chính cắn biến dị như không bỏ biến dị cá cũng ý thức được nguy hiểm, nó lập tức bung ra biến dị như, ý đồ trở lại trong hồ đi, chính là thật sự là quá muộn, cái kia thật lớn hắc ảnh đã vọt tới nó bên người. Bén nhọn lợi chảo trực tiếp cắm vào nó ở trong thân thể, bên cạnh biến dị như đều dọa choáng váng, cũng không biết chạy. Ngơ ngác ở bên cạnh nhìn một màn này, biến dị cá thân thể bị đâm thủng, nhưng là nó còn chưa chết, nó ra sức dãy rủa, muốn chạy thoát, chính là nó sức lực xa xa không có bắt lấy nó ra hỏa kia đại, nó căn bản là tránh thoát không được, kia từ trên trời giáng xuống ra hỏa cúi đầu, thật dài điểu mõm đâm xuyên qua đầu của nó lô, biến dị cá cứ như vậy bi thảm đã chết, nó liền phản kháng cơ hội đều không có. Chíp, thét dài một tiếng. Giết chết biến dị cá biến dị diều hâu mang theo nó con ngồi phóng lên cao, cái kia dài đến hơn 10 mét biến dị cá bị nó trộp vào dưới chân, bay về phía phương xa, mà lúc này kia đầu biến dị ngưu mới biết được chính mình đã trải qua cái dạng gì sự tình, từ trên mặt đất bò lên, hoảng hoảng loạn loạn trốn vào phụ cận rừng cây bên trong, trên đường thậm chí còn té ngã một cái. Bên hồ biến dị thú đều thấy được một màn này, chúng nó đều bị dọa chạy, bên hồ lập tức trở nên thanh tịnh lên. Không có biến dị thú, cũng không có biến dị cá hoạt động, hiển nhiên chúng nó đều sợ hãi, kia chỉ phi ở trên trời biến dị diều hâu mới là nơi này chúa tể, mà chúng nó ở biến dị diều hâu trước mặt đều là con ngồi, chờ đợi bị săn giết tiểu sơn dương, không có chút nào năng lực phản kháng. Cánh triển ít nhất có 30 mét, lớn như vậy một cái gia hỏa cư nhiên có thể ở trên trời phi, thật là kỳ tích à, thế giới này tiến hóa thật là mau. Ghé vào trên cây Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư nhìn kia chỉ thật lớn biến dị diều hâu từ bầu trời đáp xuống, phi thường nhẹ nhàng liền chảo bắt được kia chỉ biến dị cá, nháy mắt hạ gục rớt, không có ý tứ trở ngại, thực lực có thể thấy được một chút. Ngô đại ca, kia chỉ ưng như vậy đại, muốn đối phó nó chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy à, hiện tại chúng ta phát hiện ở nó ở chỗ này, nếu không chúng ta trở về tìm một ít chi viện, tỉ như làm quân đội người phái phi cơ lại đây. Nếu là dùng đạn đạo nói, đối phó nó hẳn là vẫn là thực dễ dàng. Kia chỉ thật lớn biến dị diều hâu làm Lưu Tư Tư có chút lo lắng, này cũng không phải là một cái dễ đối phó ra hỏa. Lưu Tư Tư cái này ý kiến vẫn có thể xem là một cái phi thường tốt biện pháp, chỉ là bọn hắn lúc này đây ra tới vốn là chính là thật cẩn thận, hiện tại trở về nói rất có khả năng sẽ bại lộ hành tung, mặt khác chính là quân đội phi cơ còn không nhất định có thể đối phó được cái này đại gia hỏa. Đến lúc đó lộng không hảo còn sẽ liên lụy những cái đó phi cơ phi công, chính mình sự tình vẫn là chính mình giải quyết tương đối hảo. Không quan trọng, gia hỏa kia tuy rằng rất lớn, nhưng là trên thực tế lại cũng còn chỉ là một cái cựu cấp biến dị thú mà thôi. Tuy rằng nó thường xuyên phi ở trên trời, nhưng là muốn đối phó nó vẫn là có biện pháp, chỉ cần chúng ta bố trí thích đáng, giải quyết nó vẫn là phi thường nhẹ nhàng, không cần lo lắng. Nô Phong trong lòng sớm đã có ý tưởng, hiện tại chỉ cần hảo hảo bố trí. Tuy rằng Ngô Phong nói như vậy, Lưu Tư Tư vẫn là có một ít lo lắng, nàng không thích Ngô Phong thường xuyên mạo hiểm, nếu có thể tìm được biện pháp khác giải quyết nói, nàng liền tình nguyện sử dụng biện pháp khác, bất quá Ngô Phong nếu muốn làm như vậy, nàng cũng không hảo phản đối, chỉ có thể nghe Ngô Phong, bóng đêm đánh đến nơi, liền tính là muốn bắt giết biến dị diều hâu cũng yêu cầu chờ đến ngày mai. Hai người gần đây tìm một cây đại thụ, Nô Phong đưa bọn họ vong đặt ở 7-8 chục mệ cao trên cây, cái này độ cao giống nhau biến dị thú căn bản là không thể đi lên, cho nên vẫn là phi thường an toàn, buổi tối ngủ nói, cũng không cần quá mức với lo lắng, nhưng vì để ngừa vặn nhất, gác đêm vẫn là yêu cầu, giống nhau đều là Lưu Tư Tư nửa đêm trước, Nô Phong thủ nửa đêm về sáng. Một đêm không có bất cứ chuyện gì phát sinh, ngày hôm sau buổi sáng, hai người rất sớm liền dậy, Nô Phong tính toán phục kích kia chỉ biến dị diều hâu. Hắn phát hiện, biến dị diều hâu đối trong hồ cá phi thường thích, đối với các biến dị thú hưng thú không phải rất lớn, nếu không nói, ngày đó liền sẽ không chỉ bắt đi cái kia biến dị cá, mà buông tha kia đầu biến dị nghiêu, nói cách khác biến dị diều hâu thích ăn cá. Nếu thích ăn cá, như vậy liền dễ làm, chỉ cần ở bên hồ mai phục là được. Nô Phong quan sát một chút tiểu hồ, thích hợp biến dị thú uống nước địa phương không phải rất nhiều, đặc biệt là thích hợp đại hình biến dị thú uống nước địa phương chỉ có 2 cái. Ngày hôm qua tình huống tới nói, biến dị diều hâu thích ăn đại hình biến dị cá lại thích ăn uống nước bên hồ đại hình biến dị thú. Cứ như vậy, Nô Phong liền có thể xác định tại đây 2 cái địa phương phục kích, khẳng định là sẽ có thu hoạch, thiên còn không có quá lượng thời điểm, biến dị thú nhóm còn không có lên uống nước, này liền cho Nô Phong thao tác thời gian, hắn tính toán ở bên hồ phục kích, bất quá này yêu cầu ẩn nấp chính mình, cho nên hắn quyết định ở phục kích địa phương đảo thượng một cái hố to. Chính mình cùng Lưu Tư Tư tránh ở bên trong. Nói làm liền làm, Nô Phong lấy ra đường đao chém một cái đại thụ, làm một cái thật lớn một sạn, còn hảo, này đó đại thụ đầu gỗ phi thường cứng rắn, cùng thời kỳ hòa bình thiết không có khác nhau, Nô Phong có thể dùng một sạn dễ dàng phá vỡ mặt đất, một bên Lưu Tư Tư cũng ở hỗ trợ, nét như vậy bọn họ tốc độ phi thường mau, không đến nửa giờ liền trên mặt đất đào một cái hố to. Hai người trốn vào đi hẳn là không có gì vấn đề, chính là chỉ cần một cái hố khẳng định là không có cách nào ẩn nấp, cho nên yêu cầu ở mặt trên cái một ít đồ vật. Nô Phong lựa chọn chém ngã một viên đại thụ, lộng tiếp theo chút nhánh cây, phi thường thô tráng một ít nhánh cây, sau đó cái ở các loại thảo cùng lá cây, kể từ đó, liền tố là có biến dị thú dâm lên đi, cũng sẽ không hám đi xuống, bảo đảm Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư an toàn. Lưu lại một cái miệng nhỏ quan sát tình huống, Nô Phong cùng Lưu Tư Tư nhảy xuống, mặt trên một ít cái miệng nhỏ tưới xuống một ít ánh sáng, xuyên thấu qua miệng nhỏ, Nô Phong có thể nhìn đến bên ngoài sở hữu tình huống, cái này hố làm hắn phi thường vừa lòng, hiện tại yêu cầu làm chính là đợi, kia chỉ biến dị diều hâu nếu phi thường thích cái này trong hồ cá nói, hôm nay liền sẽ tới. Nguyên nhân rất đơn giản, biến dị thú tiêu hao phi thường đại, trên cơ bản này đó cao đẳng vô mồi giả mỗi ngày đều yêu cầu đi săn, kia chỉ biến dị diều hâu ngày hôm qua bắt đi cái kia biến dị cá phòng trừng cũng chỉ đủ nó ăn một ngày, hôm nay khẳng định liền sẽ không có đồ ăn, như vậy nó hôm nay khẳng định yêu cầu ra tới đi săn, cái này hồ nó nếu thích, tất nhiên sẽ đến. Hảo, hiện tại chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ là được, chỉ cần kia chỉ diều hâu tới. Tư tư ngươi dùng niệm lực cản trở nó hành động, ta trực tiếp nhảy ra đi một đao giải quyết rất nó. Nô Phong đối Lưu Tư Tư nói, mà cái này chính là hắn cái gọi là kế hoạch. Chương 453 giải quyết. Tránh ở hố chờ đợi không khác ôm cây đợi thỏ, cũng may cái này tỷ lệ muốn so ôm cây đợi thỏ muốn cao thượng rất nhiều. Nô Phong cùng Lưu Tư Tư tránh ở bên trong, hai người đều là bính trụ hô hấp, quan sát đến chung quanh tình huống, cũng may bọn họ đều là tiến hóa giả. Đối với chính mình thân thể khống chế phi thường cường, nếu là người bình thường, người có tam cấp, người ở hố bên trong căn bản đãi không được bao lâu. Thái dương dần dần dâng lên, chung quanh biến dị thú đều lại đây, thủy là chúng nó ác không thể thiếu đồ vật, cho nên biết rõ trong nước mặt có muốn ăn chúng nó đồ vật, chúng nó vẫn là nghĩa vô phản cố đã đi tới, thỉnh thoảng sẽ có trong nước mặt biến dị loại cá nhảy dựng lên ăn luôn những cái đó ở uống nước biến dị thú, mà Ngô Phong cũng chỉ là nhìn này hết thảy. Bọn họ yêu cầu chờ đợi kia chỉ biến dị diều hâu. Chờ đợi là nhất khảo nghiệm nhân tâm, Nô Phong bọn họ từ đại sáng sớm vẫn luôn chờ tới rồi buổi chiều, kia chỉ biến dị diều hâu đều không có xuất hiện, bọn họ chỉ có thể đủ ở hố bên trong ăn chút thịt khô, uống điểm nước sôi để nguội, biến dị diều hâu phi hành tốc độ phi thường mau, nếu ở nó bay đi thời điểm truy tung, người trên mặt đất truy thật sự là quá khó khăn, cho nên bọn họ chỉ có thể chờ, chờ đến tự nhiên là chuyện tốt. Đợi không được cũng là không có cách nào sự tình, rốt cuộc săn. Thú không phải mỗi một lần đều sẽ thành công, thất bại nhiều mà thành công thiếu. Hoàng hôn liền ở bất chi bất giác chung đã đến, tránh ở hố bên trong Ngô Phong cảm thấy này biến dị diều hâu hôm nay có phải hay không sẽ không tới. Có lẽ ra hỏa kia hôm nay đi chỗ nào đó tìm được rồi đồ ăn, cũng liền không tới bên hồ. Ngô Phong muốn đi ra ngoài, chính là Lưu Tư Tư ngăn cản hắn, tuy rằng không thể nói chuyện. Nhưng là Lưu Tư Tư bắt lấy hắn tay, hướng về phía hắn lắc đầu, làm hắn chờ một chút. Lúc này Ngô Phong cảm thấy ít nhất chính mình ở kiên nhẫn phương diện là không bằng Lưu Tư Tư, này có lẽ chính là nữ nhân ưu thế. Nếu Lưu Tư Tư làm hắn tiếp tục chờ, Ngô Phong cũng không nói nhiều cái gì, tiếp tục đãi ở hố bên trong nhìn bên ngoài tình huống. Hoàng hôn là biến dị thú uống nước cao phong kỳ, rất nhiều biến dị thú đi vào bên hồ, tận tình dùng để uống chúng nó nhu cầu cấp bách hơi nước. Xôn xao. Biến dị thú càng nhiều, trong nước mặt biến dị cá tự nhiên cũng là phi thường sinh động, thủy biên những cái đó biến dị thú tựa hồ là bọn họ lấy chi bất tận đồ ăn, chúng nó căn bản không cần lo lắng cho mình đồ ăn không đủ, những cái đó biến dị thú mỗi ngày đều sẽ đi vào bên hồ, liền tính là chúng nó liều mạng vồ mồi, này đó biến dị thú số lượng cũng không có nhìn đến giảm bất thời điểm. Rầm. Cái này tiếng nước đặc biệt đại. Nô Phong biết đây là một con cá lớn, chiếp. Nơi xa kia quen thuộc tiếng rít thanh lại một lần chuyển tới, Nô Phong sắc mặt căng thẳng, trong lòng không cấm bắt đầu hưng phấn lên, hắn đợi thật lâu ra hỏa kia rốt cuộc xuất hiện, rút ra trên lưng trường mâu, Nô Phong cho Lưu Tư Tư một cái ánh mắt, Lưu Tư Tư gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Cái kia cá lớn xuất hiện địa phương vừa lúc là Nô Phong bọn họ mai phục địa phương, vì chính là An Luân vừa mới đi và uống nước bên hồ một con đại hình biến dị thú. Kia chỉ biến dị diều hâu mục tiêu tự nhiên chính là cái kia cá lớn, này biến dị diều hâu tựa hồ chỉ thích ăn những cái đó cá lớn thượng một lần nó xuất hiện cũng là vì một con cá lớn, hôm nay này cá lớn nhất định phải trở thành nó tai nạn. Thật lớn hắc ảnh đáp xuống, tốc độ cực nhanh, biến dị diều hâu đã nhìn chằm chằm đã chết cái kia cá lớn đang ở cùng bờ biển đại hình biến dị thú vật lộn, đột nhiên xuất hiện biến dị diều hâu, nó muốn chạy căn bản là chạy không thoát. Lúc này nó chỉ có thể là chờ chết, loại cá chỉ số thông minh vẫn luôn đều không phải rất cao, bị biến dị diều hâu công kích không biết bao nhiêu lần, chúng nó vẫn là như vậy. Bắt lấy biến dị cá lớn, biến dị diều hâu vẫn như cũ cúi đầu chuẩn bị cắn chết kia chỉ biến dị cá lớn, đã có thể ở ngay lúc này, nó bỗng nhiên cảm thấy có như vậy một kia nguy hiểm đang tới gần, ác điểu đối với nguy hiểm phi thường mẫn cảm, bản năng nàng liền muốn chấn cánh bay lên tới, nhưng là lúc này giống muốn bay lên tới lại không phải ngươi dễ dàng như vậy, một loại vô hình lực lượng trói buộc nó. Chíp. Một tiếng thét dài, biến dị diều hâu đột nhiên dùng sức muốn bay lên tới, nó lực lượng phi thường đại, lần này cư nhiên liền bay lên, đến nơi móng vuốt phía dưới cá lớn, nó lúc này cũng không để bụng, khi nào mạng già đều là quan trọng nhất. Rầm. Cách đó không xa bụi cỏ đột nhiên bị phá khai, từ nơi đó cư nhiên nhảy ra hai nhân loại, một màn này đều bị biến dị diều hâu thấy được. Nó bị khiếp sợ, nhưng là thực mau lại bình tĩnh, nhân loại ở nó nhận chi bên trong chính là nhỏ yếu đại danh tử, liền tính là có hai nhân loại, nó cũng sẽ không sợ hãi. Lúc này nó cư nhiên lơi lỏng một chút, thả lỏng chính mình chấn động cánh lực lượng, suy. Kịch liệt cọ sát không khí thanh truyền đến, biến dị diều hâu liền nhìn đến một cây màu nâu trường điều vật hướng tới nó bay lại đây. Bản năng nói cho nó đây là một cái thật lớn uy hiếp, nó muốn trốn, chính là đã không còn kịp rồi. Kia trường điều vật lập tức đâm xuyên qua nó kia rắn chắc lông chim, trực tiếp cắm vào nó ngực, kịch liệt cảm giác đau đớn kích thích nó đầu, nó muốn bay đi. Chỉ là lúc này cái loại này trì trệ cảm lại một lần xuất hiện, có một loại vô hình lực lượng ở lôi kéo nó, không cho nó bay đi. Suy. Cái kia thanh âm ở một lần xuất hiện, biến dị diều hâu đã biết chính mình tránh không khỏi đi, chỉ có thể ngạnh kiêng. Phanh. Lúc này đây kia cây trường mâu trực tiếp đâm xuyên qua nó cổ, đó là nó yếu ớt nhất địa phương, trường mâu đâm thủng nó cổ, lưu lại một thật lớn khẩu tử, máu tươi theo nó cổ không ngừng ra bên ngoài lưu. Nét lúc này biến dị diều hâu còn ở đập cánh. Sinh mệnh lực cư nhiên như vậy cường, thật là không đơn giản, như vậy liền lại ăn ta một cây trường mâu. Nô Phong lại một lần ném ra một cây trường mâu, suy. Trường mâu lại một lần đâm xuyên qua biến dị diều hâu cổ, càng nhiều máu tươi chảy ra, lúc này đây biến dị diều hâu đập cánh tốc độ càng ngày càng chậm, nó đã kiên trì không được, bị thương nặng nó theo máu tươi sói mòn, đang ở chậm rãi mất đi lực lượng. Này mấy cây trường mâu là Ngô Phong đặc biệt chuẩn bị, nó bên trong dung hợp rất nhiều biến dị thú xương cốt, đã là một kiện hoàng kim trung phẩm vũ khí, Ngô Phong tổng cộng chỉ có 5 căn, vì đối phó này chỉ biến dị diều hâu, Ngô Phong này một hồi liền dùng rất tăng căn, đã bị thương nặng biến dị diều hâu đã không có khả năng lại đào tẩu, Ngô Phong tự nhiên sẽ không tiếp tục lãng phí cái gì thời gian. Xoát. Giống như quỷ mị giống nhau, Ngô Phong dây tiếp theo liền xuất hiện ở biến dị diều hâu bên người. Đường đao đã bị hắn rút ra, hắn nhìn biến dị diều hâu đôi mắt, kia trong ánh mắt tràn đầy đều là không cam lòng, nó khả năng không nghĩ tới này nhân loại cư nhiên như vậy đê tiện, ở cái này địa phương đào một cái bẫy chờ đối phó nó càng không nghĩ tới này nhân loại cư nhiên như vậy cường, mấy cây trường mâu liền có thể đem nó trọng thương. Tạp sát. Không muốn lãng phí thời gian, Ngô Phong trực tiếp chính là một đao, đem biến dị diều hâu đầu cấp bổ xuống, mau chuẩn tàn nhẫn. Này một đao liền trực tiếp kết thúc rất nó sinh mệnh. Chương 454 dùng sức quá độ. Như thế nhẹ nhàng thoải mái giải quyết rất một con hoàng kim thượng phẩm biến dị thú, Ngô Phong rất là hưng phấn, rốt cuộc hắn hiện tại thực lực cũng chính là hoàng kim thượng phẩm cấp bậc, biến dị thú giống nhau đều là so nhân loại lợi hại, muốn dễ dàng giải quyết cũng không phải là đơn giản như vậy. Lúc này đây là hắn dùng kế sách, lưu tư tư niệm lực, hơn nữa này biến dị diều hâu thật sự là quá mức với đại ý. Giải quyết biến dị diều hâu, Ngô Phong quay đầu chuẩn bị cùng Lưu Tư Tư khoe ra một chút, kết quả lại nhìn đến đứng ở mặt sau Lưu Tư Tư sắc mặt tái nhợt, chính đôi tay đỡ chính mình đầu gối, hiển nhiên là có chút thể lực chống đỡ hết nổi, Ngô Phong sắc mặt biến đổi, lập tức tiến lên đi đỡ Lưu Tư Tư, làm sao vậy Tư Tư, đột nhiên sắc mặt kém như vậy. Ngô Phong có chút không rõ ràng lắm tình huống, có chút suy yếu Lưu Tư Tư nhìn đến Ngô Phong lại đây đỡ nàng, liền dựa vào Ngô Phong trên người. Thở hổn hển mấy hơi thở, nàng mới hồi phục tinh thần lại, này chỉ diều hâu lực lượng thật sự là quá lớn, ta niệm lực căn bản là không có cách nào khống chế được nó, vừa rồi nó đột nhiên dùng sức, đột phá ta niệm lực khống chế, làm ta đầu có chút xé rách cảm giác, còn hảo, ta kiên trì xuống dưới, nói cách khác, nó rất có khả năng nháy mắt đột phá niệm lực trở ngại, sau đó chấn cánh bay đi. Lưu Tư Tư thở phì phò nói cho Ngô Phong tình huống. Ai? Đều do ta không tốt, ngươi hiện tại niệm lực xác thật là không có cách nào khống chế được này chỉ biến dị diều hâu, đều do ta không có cùng ngươi nói rõ ràng, kỳ thật chỉ cần ngươi thong thả khống chế được nó bay đi là được, không cần như vậy đùa, chỉ cần trì trệ một chút, ta liền có thể dùng trường mâu bắn chết nó. Ngô Phong có chút ấy này nói, hắn không có cùng Lưu Tư Tư nói rõ ràng tình huống. Nhìn Ngô Phong vẻ mặt tay nấy, Lưu Tư Tư sờ sờ Ngô Phong mặt, nàng biết Ngô Phong phi thường để ý nàng, không cần phải ấy nấy, ta chỉ là cảm giác có điểm đau đầu, còn có chút nôn ra, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, ngươi mau đi chuẩn bị cho tốt kia chỉ biến dị diều hâu đi, miễn cho đợi lát nữa bị khác biến dị thú cấp theo dõi, kia đã có thể không tốt lắm. Lưu Tư Tư làm Ngô Phong đi xử lý kia chỉ biến dị diều hâu. Đỡ Lưu Tư Tư ngồi ở cách đó không xa một cục đá thượng, vậy ngươi ngồi ở chỗ này, cẩn thận một chút, nếu phát hiện có thứ gì lại đây, lập tức cho ta biết, ta hiện tại đi giải quyết rớt diều hâu thi thể, thực mau, 2 phút là được. Ngô Phong đem Lưu Tư Tư an trí hảo, sau đó cầm đường đao đi tới bên hồ diều hâu thi thể bên cạnh, chuẩn bị tách rời nó. Biến dị diều hâu thi thể phi thường đại, cánh triển liền có hơn 30 mễ, trọng lượng phỏng trường vượt qua 4 tấn. Lớn như vậy thi thể, Nô Phong biết chính mình khẳng định là không có khả năng toàn bộ mang về, hắn yêu cầu đem chính mình yêu cầu đồ vật mang đi là được, bất quá không thể ở bên hồ lộng, bởi vì làm không hảo sẽ có trong hồ biến dị cá ngửi được mùi máu tươi nhảy lên tới, vậy không hảo. Kéo động này chỉ đại điểu thi thể, Nô Phong vẫn là không có bất luận cái gì vấn đề, đem đại điểu thi thể kéo dài tới Lưu Tư Tư đãi kia tảng đá bên cạnh, như vậy Nô Phong có thể chiếu cố đến Lưu Tư Tư. Lại có thể xử lý đại điểu thi thể, Nô Phong đầu tiên muốn lộng tới chính là đại điểu trái tim, biến dị diều hâu vừa mới chết đi, trái tim khẳng định vẫn là ấm áp, giàu có năng lượng, có thể giảm bớt Lưu Tư Tư dùng sức quá độ, bất quá muốn bắt được biến dị diều hâu trái tim cũng không phải là. Đơn giản như vậy sự tình, Nô Phong yêu cầu phá vỡ diều hâu lồng ngực. Trước đem lồng ngực mặt trên lông chim rút mấy cây xuống dưới, đây chính là thứ tốt, Nô Phong quyết định mang về. Liền tính là không thể dùng bán nói cũng có thể bán ra giá cách, thật sự không được giao cho từ trưởng phòng cũng đúng, ít nhất có thể đổi điểm đồ vật. Sau đó Ngô Phong cắt ra diều hâu lồng ngực, cắt lấy bộ ngực thịt, cái này Ngô Phong tính toán làm thành thịt khô, rốt cuộc hắn hiện tại có thể ăn đồ ăn mau đã không có. Biến dị thú một cái khác đặc thù chính là huyết lượng phi thường sung túc, Ngô Phong phá vỡ diều hâu lồng ngực lúc sau, máu tươi lưu nơi nơi đều là, kịch liệt mùi máu tươi khắp nơi phiêu tán. Tùy thời đều có khả năng hấp dẫn tới cái khác biến dị thú, mùi máu tươi là biến dị thú tốt nhất chất xúc tác, chúng nó sẽ vì cái này trở nên điên cuồng, Nô Phong là nhất không thích loại tình huống này phát sinh. Ngồi ở trên tảng đá mặt Lưu Tư Tư tự nhiên cũng nghe thấy được này nùng liệt mùi máu tươi, nàng mày nhăn lại, nhìn đang ở nỗ lực xử lý đồ vật Nô Phong, lặng lẽ tản mát ra niệm lực, đem này khí vị khống chế ở chung quanh, không cho mùi máu tươi phiêu tán đi ra ngoài. Chỉ là nàng sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, nàng vừa rồi dùng sức quá độ, hiện tại mạnh mẽ sử dụng niệm lực có thể nói là phi thường nguy hiểm. Đang ở xử lý thi thể Ngô Phong tự nhiên không biết Lưu Tư Tư dùng niệm lực khống chế khí vị, hắn đang ở nỗ lực tìm kiếm trong lồng ngực trái tim, tìm vài phút, hắn rốt cuộc tìm được rồi, một viên chậu rửa mặt lớn nhỏ trái tim, hắn trực tiếp từ phía trên cắt một khối, thứ này yêu cầu ăn sống, hiệu quả mới là tốt nhất. Cầm cắt miếng đi tới Lưu Tư Tư trước mặt, nhìn Lưu Tư Tư tái nhợt mặt, Nô Phong có chút không đành lòng mau, đem cái này ăn xong đi liền sẽ hảo một chút, tốt nhất. Nuốt vào, không tốt lắm ăn. Rầm. Lưu Tư Tư phi thường nghe lời, một ngụm liền đem kia mang theo tơ máu đổ vật nuốt đi xuống, có một loại mãnh liệt mùi máu tươi xông thẳng nàng chán, nàng muốn phun rớt, nhưng là nàng vẫn là nhịn xuống, bởi vì nàng biết phun rớt. Phỏng chừng trên người nội thương yêu cầu tĩnh dưỡng 1-2 ngày, ở rừng cây bên trong bị thương, đây chính là một cái thật lớn phiền toái, khẳng định sẽ liên lụy Ngô Phong. Hảo, ăn thì tốt rồi, chờ một lát thì tốt rồi, hiện tại đem chúng ta muốn đổ vật lộng lại đây, sau đó chúng ta liền rời đi nơi này, bên hồ vẫn là quá nguy hiểm, không nên ở lâu. Nói Ngô Phong lại quay người lại tiếp tục giải quyết này chỉ biến dị diều hâu. Hắn hiện tại yêu cầu lộng xuống dưới đồ vật liền không phải rất nhiều, một cái đại ưng chân, mặt khác một con ưng chân móng vuốt, mặt khác chính là biến dị diều hâu kia thật dài điểu mõm, này nhưng đều là phi thường đồ tốt, trở về lúc sau yêu cầu thời điểm lại lấy ra tới. Nô Phong trong tay mặt có đường đao, chặt bỏ mấy thứ này không có gì vấn đề, đến nội ưng cốt, ở ưng chân bên trong liền có, cho nên không cần đơn độc lộng, trang bạc luôn yêu cầu thú cốt không phải rất nhiều, này mấy chục kg như vậy đủ rồi. Hoa 3-5 phút, Nô Phong liền đem chính mình yêu cầu đồ vật đều lộng tới tay, cái khác, Nô Phong cũng chỉ có thể từ bỏ. Hảo, chuẩn bị cho tốt, từ từ chúng ta đi thôi, muốn hay không ta phục ngươi. Nô Phong trên người cầm một đại đầy đồ vật, đi tới Lưu Tư Tư bên người, bất quá vài phút thời gian, Lưu Tư Tư sắc mặt liền bắt đầu trở nên hồng nhuận, này ưng trái tim tác dụng có thể nói là dựng xào thấy bóng, vài phút thời gian liền khôi phục thật nhiều. Không cần, ta hảo rất nhiều, có thể chính mình đi. Nói nữa, ngươi hiện tại trên người cầm như vậy nhiều đồ vật như thế nào đỡ ta? Nô Phong trên người nơi nơi đều là đồ vật, liên thủ đều không có không ra tới, muốn đỡ người thật là nói, Nô Phong cũng ngượng ngùng cười cười, hai người một trước một sau hướng tới rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Mà bọn họ đã đi chưa rất xa, một đoàn người được mùi máu tươi biến dị thú liền từ rừng cây bên trong vọt ra. Chương 455 nơi xa thanh âm. Hai người hướng tới rừng cây chỗ sâu trong ít nhất đi rồi 5-6 km mới dừng lại tới, bên hồ trung quy là quá nguy hiểm. Húng chi Ngô Phong còn khiêng một cái đại đại ưng chân, mặt trên còn chảy huyết đâu, nếu là tiếp tục đại ở bên hồ, lộng không hảo sẽ bị vây công, cho nên cần thiết muốn rời xa bên hồ, tiến vào rừng cây chỗ sâu trong, tuy rằng đồng dạng rất nguy hiểm, chính là muốn so bên hồ an toàn không biết nhiều ít. Thiên chậm rãi đen, Lưu Tư Tư an biến dị diều hâu trái tim, loại này năng lượng cao thực phẩm hiệu quả phi thường hảo, hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm. Nô Phong biết chính mình không thể tiếp tục chậm trễ thời gian, làm Lưu Tư Tư đái tại chỗ nhìn đồ vật, hắn lộng rất nhiều tuổi gỗ lại đây, hôm nay buổi tối hắn liền phải đem cái này ưng chân huân thủ, bằng không tới rồi ngày mai liền hỏng rồi. Bên hồ dòng suối nhỏ rất nhiều, Nô Phong ở bên dòng suối đem ưng chân hảo hảo xử lý một chút, đem ưng thịt toàn bộ cắt xuống dưới, để lại đầy đất lông chim cùng một cây thật lớn ưng xương đùi, Nô Phong chọn một ít phi thường tốt lông chim thu lưu xuống dưới. Ưng thịt tắc yêu cầu hơn nướng, bôi lên thật dày sương muối, như vậy ưng thịt liền có thể bảo tồn rất dài thời gian, cũng đủ Ngô Phong tiêu hao. Hừng hực lửa trại bị bập lửa, Ngô Phong cũng không sợ hãi trêu chọc phụ cận biến dị thú, bởi vì hắn cùng Lưu Tư Tư thực lực, chỉ cần không trêu chọc đến bạch kim cấp bậc biến dị thú, cái khác đều là uổng phí. Ngô Phong hiện tại thực lực ở rừng cây bên trong cũng là bá chủ giống nhau tồn tại, liền tính là có mấy chục đầu biến dị thú vây công hắn không được sẽ có chút. Hết thể giết chết là được. Ưng thịt ở hơn nướng, Nô Phong cùng Lưu Tư Tư ngồi ở cùng nhau, dựa vào dư lại ưng trái tim, thứ này tuy rằng ăn sống tốt nhất, chỉ là hương vị thật sự là quá kém, mặc kệ bọn họ như thế nào tiến hóa, vẫn là thích ăn chín, ăn tươi nuốt sống sinh hoạt thật sự là quá không tới, bọn họ hiện tại chỉ là tiến hóa, còn không có phản cổ, từng trận mùi thịt gợi lên Ngô Phong trong bụng thèm trùng. Vài lên mùi ăn, sau đó phóng điểm thì là linh tinh gia vị, Nô Phong phóng rất ít, bởi vì này đó gia vị hiện tại nhưng đều là phi thường khó được đồ vật. Rốt cuộc hiện tại thực vật hương liệu đã rốt cuộc khó tìm tới rồi, bởi vì thực vật biến dị, rất nhiều thực vật đều đã xảy ra biến hóa. Trước kia rất nhiều có thể ăn đồ vật hiện tại rất nhiều đều có độc, đến nỗi bị nhân loại sàng chọn ra tới gieo trồng tỉ như lúa nước, tiểu mạch gì đó đã hoàn toàn biến mất, bởi vì chúng nó cạnh tranh bất quá. Những cái đó cỏ dại, không có nhân loại khán hộ. Chúng nó chỉ có thể diệt sạch. Ân, thứ này thơm quá à, tới tới, Tư Tư ăn một chút, ai nha, mấy ngày nay quang ăn thịt, còn tưởng rằng ăn nị đâu, không nghĩ tới thứ này cư nhiên còn như vậy hương. Nô Phong đem nướng tốt ưng trái tim cắt thành hai phần, một phần cho Lưu Tư Tư, Nô Phong nghe mùi hương liền có chút chịu không nổi, nhìn đến Lưu Tư Tư tiếp nhận, chính mình lập tức liền bắt đầu ăn lên. Ngươi thật đúng là chính là cái gì đều ăn. Chỉ cần có thể ăn xong đi đồ vật chỉ sợ ngươi đều sẽ không để ý. Lưu Tư Tư nhìn Ngô Phong dáng vẻ kia cảm thấy buồn cười, bởi vì Ngô Phong mặc kệ đồ vật có khó không ăn, đều sẽ ăn xong đi, chỉ cần là có thể vào khẩu. Nàng nào biết đâu rằng Ngô Phong thân thể đối với năng lượng cùng dinh dưỡng vật chất khát vọng là có bao nhiêu đáng sợ, tiến hóa càng cao trở, ăn đồ vật cũng liền càng nhiều, bởi vì cần thiết muốn duy trì thân thể lấy một cái siêu cao trạng thái vận hành. Nếu không có đủ dinh dưỡng cùng năng lượng, Nô Phong thân thể khả năng sẽ ở khoảnh khắc chi gian liền hỏng mất, đó là nhanh chóng tử vong, cho nên Ngô Phong sẽ không bỏ qua bất luận cái gì ăn cơ hội. Hai người một người ăn nửa cái trái tim, tức khắc cảm thấy cả người đều ấm áp dễ chịu, người cũng trở nên tinh thần, hoàn toàn không có ở rừng cây bên trong buôn ba nhiều ngày mỏi mệt. Đây là cao đẳng biến dị thú chỗ tốt, chúng nó thịt tràn ngập năng lượng cùng dinh dưỡng vật chất. Ăn xong đi đối với bọn họ chỗ tốt phi thường đại, chỉ là Ngô Phong ăn xong đi toàn bộ đều chuyển hóa thành dinh dưỡng vật chất cùng năng lượng. Ăn xong rồi đồ vật, hai người lại hàn huyên nói chuyện phiếm, Ngô Phong làm Lưu Tư Tư trước lên cây, hắn đem trên mặt đất ưng thịt xử lý xong, cất vào chính mình thường xuyên dùng bọc nhỏ lúc sau cũng thượng thụ, dưới tảng cây lửa trại cũng bị Ngô Phong dập tắt. Ngô Phong cảm thấy ở lửa trại phụ cận nghỉ ngơi khả năng không quá an toàn, bởi vì khả năng sẽ có biến dị thú ở lửa trại tiêu diệt lúc sau lại đây xem xét, cho nên hắn mang theo Lưu Tư Tư ở thụ gian nhảy nhót, nhảy tới khá xa một thân cây mặt trên nghỉ ngơi, đáp hảo vong hai người liền lẫn nhau dựa vào, cũng không có ngủ. Kỳ thật mấy ngày nay bọn họ hai cái đều không có thực tốt ngủ, bởi vì chung quanh đều là các loại biến dị thú hoạt động tiếng kêu, ầm ĩ vô cùng, đôi khi còn sẽ có biến dị thú ý đồ đánh lén bọn họ, đều bị Lưu Tư Tư dùng niệm lực tiêu diệt ở cách đó không xa, bởi vì những cái đó đánh lén biến dị thú thực lực đều không phải rất mạnh, căn bản là không có tới gần bọn họ khả năng, muốn đánh lén thành công thật sự là quá khó khăn. Không ngủ được, hai người cũng không nói lời nào, ban đêm muốn bảo trì an tĩnh, đặc biệt là ở đêm khuya thời điểm lộng không hảo sẽ có cái gì xuất hiện ở chung quanh. Ở rừng cây bên trong sinh sống thật lâu hai người đều biết này đối với bảo hộ bọn họ hai cái an toàn có bao nhiêu quan trọng. Ô, giống, giống. Sắc trời dần dần muốn biến sáng, chính là lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến từng đợt giống lên một tiếng. Đại ở trên cây hai người đều phát hiện nơi xa truyền đến thanh âm này phi thường hồn hậu, hơn nữa hưởng ứng thanh âm rất nhiều, trừ bỏ giống lên một tiếng, còn có thật lớn tiếng gầm rú. Đó là có rất nhiều biến dị thú ở lên đường thanh âm. Sao lại thế này, nghe thanh âm này hẳn là biến dị con khỉ thanh âm, chính là ta nghe cái này ầm ầm ầm thanh âm hẳn là thú đàn thanh âm, không đúng, lớn như vậy thanh âm hẳn là thú triều, nét lại còn có không nhỏ, ít nhất có 4-50 vạn chỉ biến dị thú. Thanh âm còn rất xa, Ngô Phong nghe không phải rất rõ ràng, nhưng là hắn vẫn là phán đoán ra tới thanh âm này khẳng định là thú triều, hơn nữa quy mô không nhỏ. Bên trong thảm tạp rất nhiều biến dị con khỉ thanh âm, cái này làm cho Ngô Phong có chút sở không được đầu óc. Thú triều không phải bị chúng ta tiêu diệt sao? Nói nữa, chúng nó liền tính là muốn di chuyển đi sinh sôi nảy nở, hẳn là cùng nhau, sao có thể tách ra tới đâu? Lưu Tư Tư cũng không rõ lắm nơi xa tình huống, chỉ có thể cấp Ngô Phong một ít khả năng nhắc nhở. Này ta không được rõ lắm, chỉ là cái này thú triều tới có chút không phải thời điểm. Hơn nữa rất có khả năng chúng nó mục đích địa chính là phía trước cái kia tiểu hồ. Rốt cuộc này phụ cận chỉ có nơi đó có thủy, này phụ cận không phải thực an toàn. Chúng ta cần thiết phải rời khỏi nơi này Tư Tư, chúng ta đi xa hơn chỗ, quan sát một chút tình huống. Ngô Phong đối Lưu Tư Tư nói, ta đều nghe ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Lưu Tư Tư đối Ngô Phong có thể nói là nói gì nghe nấy, Ngô Phong nói cái gì, nó liền làm gì. Ngô Phong phải đi, nàng tự nhiên cũng liền đuổi kịp, thú triều còn khá xa, bọn họ cũng không cần quá mức với khẩn trương, chậm rãi thu thập hảo lúc sau, hai người liền rời đi đãi cả đêm đại thụ. Ngầm các loại biến dị thú tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm, đang ở điên cuồng chạy trốn, Ngô Phong vừa mới từ trên cây xuống dưới liền gặp chúng nó, chỉ là lúc này chúng nó vội vàng chạy trốn, đối với Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư đều là làm như không thấy. Chương 456 bị xua đuổi thú đàn. Ầm ầm ầm. Nơi xa thú triều lao nhanh thanh đặc biệt đại, mặt đất đều ở chấn động, Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư đại ở nơi xa một thân cây thượng quan sát đến tình huống, bọn họ đã rời đi bên hồ 6-7 km trở lên, nơi này căn bản không có biện pháp thấy rõ ràng bên hồ tình huống, nhưng là nghe thanh âm, bọn họ liền biết thú triều khẳng định không nhỏ, ở kinh đô phụ cận xuất hiện lớn như vậy thú triều cũng không phải là chuyện nhỏ. Sáng sớm thái dương đang ở chậm rãi dâng lên, đám kia biến dị thú cũng tới rồi bên hồ, không phải sẽ có thú tiếng hô chuyển tới, chúng nó hiện tại ngừng ở bên hồ, hẳn là bắt đầu uống nước, Ngô Phong nghe xong nghe, trong đó nhất có quy luật chính là biến dị con khỉ giống lên một tiếng, thanh âm rất lớn, cao thấp có tự, hiển nhiên là ở câu thông liên hệ, cái này làm cho Ngô Phong nghĩ tới ngày đó bắt lấy Vương Phong bọn họ biến dị vượn tay dài. Tư Tư, ta nghĩ tới đi xem. Lớn như vậy thú triều xuất hiện ở chỗ này, kinh đô cư nhiên không có gì phát hiện, thực không bình thường, còn có những cái đó biến dị con khỉ tiếng kêu, phi thường quỷ dị. Ngô Phong muốn qua đi nhìn xem, chính là Lưu Tư Tư liền tại bên người, muốn biết rõ ràng tình huống, còn cần bảo đảm Lưu Tư Tư an toàn, Ngô Phong muốn làm Lưu Tư Tư đại ở chỗ này không cần qua đi. Ta cũng phải đi, Ngô đại ca, ngươi là biết ta sức chiến đấu, liền tính qua đi gặp được cái gì nguy hiểm. Ta cũng sẽ không kéo ngươi chân sau, hơn nữa ta khẳng định sẽ hảo hảo đi theo ngươi, không cần lo lắng. Lưu Tư Tư vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngô Phong, nàng hiển nhiên là muốn cùng Ngô Phong qua đi, không nghĩ làm Ngô Phong đem nàng trở thành một cái liên lụy. Nhìn Lưu Tư Tư kia nghiêm túc mặt, Ngô Phong nghĩ nghĩ, xác thật, hiện tại Lưu Tư Tư sức chiến đấu rất mạnh, cùng hắn so sánh với cũng không sai biệt lắm nhiều ít, quá khứ lời nói làm không hảo còn có thể giúp được cái gì, rốt cuộc Lưu Tư Tư còn có niệm lực cái này đại sát khí, hảo đi, chúng ta cùng nhau qua đi, bất quá nhất định phải gấp bội cẩn thận, thú triều cũng không phải là nói giỡn. Ngô Phong quyết định mang theo Lưu Tư Tư qua đi. Cảm ơn Ngô đại ca. Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Lưu Tư Tư thật cao hứng, Ngô Phong rốt cuộc đem nàng trở thành một cái có thể chiến đấu người. Hai người cầm đồ vật bắt đầu thật cẩn thận hướng bên hồ bên kia tới gần, không dám làm ra quá lớn động tĩnh. Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư đi ở mặt đất, thật cẩn thận tới gần, rốt cuộc từ trên cây quá khứ lời nói, sẽ hoạt động lá cây, làm ra rất lớn động tĩnh. Thỉnh thoảng có biến dị thú từ Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư bên người chạy tới, đều là một ít loại nhỏ biến dị thú, chỉ cần chúng nó tới gần, Ngô Phong mặc kệ có hay không uy hiếp, đều là một đao kết quả đối phương, này đó đều là một ít cấp thấp biến dị thú, đối Ngô Phong bọn họ không có bất luận cái gì uy hiếp, chỉ là một ít khả năng bại lộ bọn họ phiền toái, giải quyết rất cũng không thể đủ thu hoạch bất luận cái gì chỗ tốt. Giống, giống, ô, càng tới gần, có thể nghe được biến dị con khỉ tiếng kêu càng thêm rõ ràng, kêu một tiếng, sẽ có rất nhiều biến dị con khỉ đáp lại, đây là ở giao lưu câu thông. Ngô Phong biết con khỉ loại này cao đẳng linh trưởng loại động vật khẳng định là khai phá chính mình câu thông ngôn ngữ, cái này làm cho chúng nó có thể nhẹ nhàng giao lưu, tổ chức, cùng loại với nguyên thủy nhân loại. Này đó biến dị thú tụ tập thành thú triều khẳng định cùng này đó biến dị con khỉ có quan hệ, cũng không biết chúng nó như thế nào làm ra lớn như vậy thú triều, còn có chúng nó muốn làm gì. Ngô Phong trong lòng phi thường nghi hoặc, bất quá muốn làm rõ ràng liền yêu cầu tới gần mới có thể đủ biết. Ngô Phong chậm rãi tới gần, rốt cuộc hắn thấy được cách đó không xa trên cây treo hai chỉ biến dị viên hầu, mà xa hơn chỗ chính là thú đàn. Ngồi xổm lùn cây bên trong, Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư nhìn mặt trên kia hai chỉ biến dị con khỉ. Ngô Phong nhìn thoáng qua liền đã nhìn ra, này đàn biến dị con khỉ chính là lúc trước hắn nhìn đến đám kia biến dị vượn tay dài, kia trên đầu cắm hai căn thật dài gà rừng mao làm trang trí, trang cùng tề thiên đại thánh giống nhau. Cái này tỏ vẻ Ngô Phong ký ức thật sự là quá khắc sâu, cũng không biết này cắm đến gà rừng mao rốt cuộc là đang làm gì, hắn còn không có gặp qua biến dị sinh vật có trang trí phẩm, cũng không phải là trang trí, kia gà rừng mao cũng không có sức chiến đấu a. Chúng ta lên cây đi, bất quá thanh âm muốn tiểu một chút, này hai chỉ biến dị viên hầu đều là thất cấp biến dị thú, không hảo trêu chọc. Ngô Phong thật cẩn thận đối Lưu Tư Tư nói, bọn họ dưới tảng cây chỉ có thể nhìn đến này hai chỉ biến dị vượn tay dài, cái khác cái gì đều nhìn không tới, này không thể được, cần thiết muốn tới chỗ cao đi quan sát, mới có thể đủ nhìn đến rõ ràng cụ thể tình huống. Nghe xong Ngô Phong thì thầm, Lưu Tư Tư gật gật đầu, đi theo Ngô Phong mặt sau, hướng tới một viên đại thụ đi đến, kia viên đại thụ đường kính ước chừng có 7-8 mễ, từ phía sau bò lên trên đi nói. Những cái đó biến dị vượn tay dài khẳng định không có cách nào nhìn đến bọn họ. Ngô Phong ở phía trước, Lưu Tư Tư theo ở phía sau. Hai người tốc độ phi thường mau, bất quá 1-2 phút liền bỏ tới rồi 7-8 chục mễ độ cao. Hai người mượn dùng nhánh cây chi gian lá cây che đậy chính mình thân hình, phòng ngừa chính mình bị phát hiện. Đừng nói, bọn họ thanh âm rất nhỏ, hoàn toàn bị thú triều ồn ào thanh che giấu. Nơi xa biến dị vượn tay dài căn bản là không có phát hiện bọn họ. Thượng thụ, Ngô Phong tầm nhìn liền trở nên phi thường trống trải, Ngô Phong đứng ở trên cây có thể nhìn đến nơi xa hắn muốn nhìn đến tình huống. Tiểu hồ biên lúc này rậm rạp tất cả đều là các loại hình biến dị thú, cái gì đều có, đại đa số biến dị thú đang ở bên hồ điên cuồng uống nước, trong hồ biến dị cá hiển nhiên cũng không có muốn cư nhiên sẽ có nhiều như vậy biến dị thú đi vào nơi này, nét đang ở công kích những cái đó uống nước biến dị thú. Bất quá những cái đó biến dị thú căn bản là không để trong lòng, một đám ngoan ngoãn đại ở uống nước bên hồ. Thỉnh thoảng có biến dị thú ý đồ rời đi thú đàn, rốt cuộc chúng nó cũng không phải là cái gì vì sinh sôi nảy nở nổi điên tạo thành thú đàn, mà là bị mạnh mẽ tụ lại khắp nơi cùng nhau. Tụ lại chúng nó chính là trên cây cùng dưới tảng cây những cái đó biến dị vượn tay dài, những cái đó vượn tay dài phi thường lợi hại, muốn rời đi biến dị thú sẽ bị chúng nó xua đuổi công kích. cuối cùng lại về tới thú trong đàn mặt. Đến nỗi những cái đó chết đều phải chạy, tự nhiên chính là bị đánh chết, này đó vượn tay dài cấp bậc phi thường cao, phần lớn đều là thất cấp, còn có một ít bát cấp, chúng nó khống chế này đó thú đàn dư giả, bởi vì chúng nó số lượng cũng phi thường nhiều, chỉ cần Ngô Phong có thể nhìn đến ít nhất cũng có mấy trăm chỉ, còn có chút dấu ở chỗ tối, Ngô Phong chỉ có thể nghe được thanh âm, cụ thể số lượng vô pháp xác định. Lại tới nữa một đám. Ngô Phong kinh ngạc nhẹ nhàng nói một câu, nơi xa đám kia biến dị vượn tay dài lại xua đuổi một đám biến dị thú lại đây, là một đoàn biến dị lợn rừng. Những cái đó hung ác biến dị lợn rừng bị nhảy nhót lung tung biến dị vượn tay dài xua đuổi lại đây. Ngô Phong có chút tò mò, này đó hung ác biến dị lợn rừng sao có thể bị vượn tay dài khống chế đâu. Nhìn này thú triều, có nhìn nhìn những cái đó biến dị vượn tay dài, Ngô Phong đầu góc có chút ốc. Nơi này kỳ quái đồ vật thật là càng ngày càng nhiều. Chương 457 bị phát hiện. Biết là vượn tay dài đem này đó biến dị thú đuổi đi đến cùng nhau. Ngô Phong hiện tại phi thường muốn biết này đàn vượn tay dài là như thế nào đem nhiều như vậy biến dị thú đuổi đi đến cùng nhau. Dựa vào bạo lực khẳng định là không được, bởi vì biến dị thú sẽ không nghe chỉ huy. Bạo lực chỉ là một cái phụ trợ thủ đoạn, khẳng định còn có thứ khác, chỉ là Ngô Phong không biết mà thôi. Có lẽ càng tới gần quan sát có thể biết được một ít đồ vật. Ngô đại ca, ngươi nói này đó biến dị con khỉ vì cái gì muốn đem này đó biến dị thú đuổi đi đến cùng nhau à? Chúng nó nhìn dáng vẻ không giống như là ở đi săn, nhiều như vậy muốn đi săn nói bọn họ khẳng định không cần nhiều như vậy. Lưu Tư Tư rắn ở Ngô Phong lỗ hai bên nói một cái làm Ngô Phong đều có chút sợ không được đầu góc sự tình. Đúng vậy, này đó biến dị vượn tay dài lộng như vậy hay thay đổi dị thú làm gì đâu. Ta cũng không phải rất rõ ràng, chúng ta hiện tại chỉ có thể ở bên ngoài xem, dựa vào thân cận quá nói khẳng định sẽ bị phát hiện, này đó biến dị thú cảm giác năng lực cũng không được. Hảo, chúng ta vẫn là đi trước đi, tiếp tục xem đi xuống lộng không hảo sẽ bị phát hiện. Ngô Phong quyết định rời đi, biết rõ ràng vượn tay dài nhóm tụ tập nhiều như vậy biến dị thú với hắn mà nói cũng không có gì chỗ tốt, còn không bằng để cho người khác tới tra. Thú triều thật sự là quá nguy hiểm. Ngô Phong cũng không tính toán lôi kéo Lưu Tư Tư mạo hiểm, chuyện này hắn tính toán trở về nói cho từ trưởng phòng, đặc biệt hành động sử bên kia khẳng định rất có hứng thú. Rốt cuộc này song thú chiều khoảng cách kinh đô bất quá 200-300 km, nếu là nhiều như vậy biến dị thú đi kinh đô phụ cận, như vậy đối với kinh đô tới nói là một cái phi thường đại uy hiếp. Lôi kéo Lưu Tư Tư, Ngô Phong bắt đầu từ trên cây đi xuống, nếu là ngày thường hắn khẳng định lập tức liền nhảy xuống đi. Chỉ là như vậy động tĩnh thật sự là quá lớn, hiện tại đi xuống liền phải chậm rãi nằm sấp xuống đi, như vậy động tĩnh nhỏ nhất, chính là hắn tưởng động tĩnh nhỏ nhất biện pháp có đôi khi sẽ chế tạo ra rất lớn động tĩnh, nguyên bản đi lên thời điểm giẫm một cây không tính thô tráng nhánh cây, đi xuống thời điểm lại giẫm liền xuất hiện vấn đề lớn, tạp sát. Một tiếng, kia căn nhánh cây cư nhiên bị Ngô Phong giẫm chặt đứt, không có gắng sức điểm Ngô Phong liền đi xuống rớt. Đang ở mặt trên Lưu Tư Tư nhìn đến Ngô Phong rơi xuống, lập tức liền duỗi tay đi bắt Ngô Phong, cũng may nàng duỗi tay tốc độ rất nhanh, mà Ngô Phong phản ứng cũng thực mau, hai chân dùng sức đặng ở trên cây một cái nhô lên bộ phận, chỉ là kia căn nhánh cây lại không chịu Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư khống chế, trực tiếp rớt đi xuống, rầm. Nhánh cây rơi xuống tạp tới rồi trên mặt đất bụi cây, tạo thành động tĩnh cũng không nhỏ. Giống. Cái này động tĩnh không tính rất lớn, chính là vẫn là bị nơi xa trên cây biến dị vượn tay dài thấy được. Một con vượn tay dài lập tức phát ra giống lên một tiếng, tựa hồ là ở cảnh cáo, sau đó mang theo nó một cái khác đồng bọn hướng tới bên này chạy tới, mà xa hơn chỗ biến dị vượn tay dài cũng thu được cảnh cáo, hướng tới bên này nhìn lại đây, ở trên cây lắc lư vượn tay dài tốc độ vẫn là thực mau. Đi mau, chúng ta không thể ngừng ở nơi này, lộng không hảo những cái đó vượn tay dài muốn lại đây bao vây tiêu trừ chúng ta không phải đối thủ. Ngô Phong hiện tại đã không thèm để ý chính mình có phải hay không bại lộ, bởi vì bọn họ đã bị phát hiện, hắn lập tức làm Lưu Tư Tư chạy, mà hắn tắc cái thứ nhất trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, Lưu Tư Tư cũng theo sát Ngô Phong bước chân từ trên cây nhảy xuống. Hai người nhảy xuống đi, kia hai chỉ vượn tay dài tự nhiên là xem đến rõ ràng, chúng nó bắt đầu nôn nóng gầm rú lên, đây là ở triệu hoán chính mình đồng bạn, nói cho chúng nó phát hiện người. Mà rơi trên mặt đất Ngô Phong lập tức lôi kéo Lưu Tư Tư bắt đầu chạy, hắn tuy rằng đã là hoàng kim thượng phẩm tiến hóa giả, chính là này đó biến dị vượn tay dài thật sự là quá nhiều, còn có trên mặt đất thú triều, hắn không phải đối thủ. Lùm cây trở ngại bọn họ hai cái, chính là Ngô Phong lực lượng hiện tại đã trở nên làm lơ này đó lùm cây trở ngại, lôi kéo Lưu Tư Tư chạy bay nhanh, mà những cái đó truy lại đây biến dị vượn tay dài ở trên cây tốc độ là thực mau, chỉ là chúng nó cấp bậc không cao, chỉ có thất cấp, muốn đuổi theo Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư còn kém một chút, chạy một hai phút lúc sau, Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư liền đem chúng nó quăng. Chính là Ngô Phong không dám nhẹ nhàng, tiếp tục chạy, vẫn luôn chạy 5 phút, ở xác nhận những cái đó biến dị vượn tay dài không có truy lại đây lúc sau, Ngô Phong ngừng lại, còn hảo hắn cùng Lưu Tư Tư thể lực đều tương đối cường, cho nên chạy lâu như vậy đều không có cái gì cảm giác, còn hảo, hắn cũng đủ nhạy bén, chạy chút nào không ướt át bẩn thỉu, cho nên không có tao ngộ những cái đó vượn tay dài, nói cách khác sẽ là một hồi ác chiến. Con hảo, chạy cũng đủ mau, nói cách khác muốn cùng đám kia vượn tay dài đánh một hồi, này đó con khỉ thật là càng ngày càng thông minh, cũng không biết chúng nó như thế nào đem như vậy hay thay đổi dị thú lộng tới cùng nhau, bất quá này biến dị thú trí tuệ càng ngày càng cường, đối chúng ta nhân loại tới nói cũng thật không phải cái gì sự tình tốt. Nô Phong lôi kéo Lưu Tư Tư có chút cảm khái nói, ân, này đó biến dị con khỉ khẳng định không đơn giản, chúng nó bắt đầu sẽ đơn giản trang trí chính mình, thấy bọn nó trên đầu cắm đến lông gà, liền biết chúng nó trí tuệ không thấp, nguyên bản trong giới tự nhiên sẽ trang trí chính mình sinh vật căn bản là không có, chỉ có được cũng đủ trí tuệ mới có thể tự hỏi trang trí chính mình vấn đề này, ta hoài nghi này đó con khỉ trí tuệ khả năng không thể so nhân loại thấp nhiều ít. Lưu Tư Tư như suy tư gì nói, nữ nhân quan sát góc độ là bất đồng, các nàng nhìn đến chính là biến dị con khỉ sẽ trang trí chính mình. Không phải đâu, tốt nhất không hảo như vậy, này đối chúng ta tới nói cũng không phải là một cái tin tức tốt, chúng ta đối thủ cạnh tranh càng ngày càng nhiều, nhân loại này muốn tiếp tục ở trên địa cầu sinh tồn đi xuống đã có thể thật sự quá khó khăn. Nô Phong có chút thổn thức, rốt cuộc hắn phía trước cũng hoài nghi quá này đó biến dị vượn tay dài trí tuệ. Hiện tại Lưu Tư Tư cũng nói như vậy, làm hắn càng thêm khẳng định, biến dị sinh vật có nhân loại trí tuệ, đặc biệt là này đó linh trưởng loại, là đáng sợ nhất, bởi vì chúng nó có khả năng nhất thay thế rất nhân loại. Có lẽ đi, bất quá chúng ta hiện tại lo lắng này đó làm gì đâu, chúng ta hiện tại chỉ cần lo lắng một chút chính mình thì tốt rồi, nói nữa Ngô Đại ca không phải đi về hội báo sao. Vừa lúc làm cho bọn họ đi tra, bọn họ lực lượng như vậy cường, khẳng định có thể tra được một ít đồ vật. Lưu Tư Tư nhìn Ngô Phong lo lắng bộ dáng, cấp Ngô Phong ra chủ ý, xác thật, đặc biệt hành động xử cùng quân đội năng lượng rất lớn, tra khởi sự tình so Ngô Phong muốn lợi hại nhiều. Xác thật là như thế này, ai nha ta đây cũng là tự cấp chính mình tự tìm phiền não. Hảo, chúng ta trở về đi, dù sao chúng ta muốn lộng tới đồ vật đã lộng tới tay, tiếp tục ở rừng cây bên trong lắc lư nói, lãng phí thời gian. Còn làm người trong nhà lo lắng, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Nói Ngô Phong liền lôi kéo Lưu Tư Tư tay chạy nhanh hướng kinh đô phương hướng đi. Nguyên bản bọn họ đi được không nhanh không chậm, hiện tại tốc độ muốn nhanh hơn rất nhiều, bởi vì bọn họ biết mặt sau là có uy hiếp, lộng không tốt, những cái đó biến dị vượn tay dài liền đi lên chảo bọn họ, kia đã có thể không tốt lắm. Chương 458 trong ngoài loạn cụ. Thú chiều qua đi không có bao lâu. Kinh đô phụ cận rừng cây lại một lần ầm ĩ lên, mười mấy bốn năm chục vạn thú đàn đang theo kinh đô bên này tụ tập, mà kinh đô hoàn toàn không có nhận thấy được, bởi vì đại bộ phận vệ tinh đều bị điều tới rồi trùng kiến khu, đi nơi đó tiến hành điều tra đi, rốt cuộc thú triều đã qua đi, hiện tại kinh đô đại bộ phận tinh lực đều tập trung ở trùng kiến khu đi. Không có ai sẽ nghĩ đến có lần thứ hai thú triều, hơn nữa vẫn là mặt khác một đám biến dị thú làm cho. Nô Phong bọn họ từ biến dị vượn tay dài nơi đó đào thoát, mấy chỉ không có đuổi theo bọn họ biến dị vượn tay dài nhớ rõ ố ố thẳng tê, chúng nó đã thấy được chạy trốn chính là nhân loại, mà chúng nó lúc này đây tới mục đích chính là công kích nhân loại, hiện tại chúng nó hành tung xem như bị nhân loại phát hiện. Đuổi không kịp chúng nó cũng không có cách nào, chỉ có thể đủ trở về, một con cửu cấp biến dị vượn tay dài lúc này xuất hiện ở chúng nó trước mặt, này chỉ cửu cấp vượn tay dài cao tới 3 mét nhiều. So cái khác vượn tay dài đều phải lớn hơn một vòng, nó trên người nơi nơi đều là vết thương, tân thương hơn nữa vết thương cũng làm nó trên người tất cả đều là các loại vết sẹo, hiển nhiên người này là thường xuyên tranh đấu. Nếu Ngô Phong ở chỗ này sẽ phát hiện, cái này cửu cấp biến dị vượn tay dài cư nhiên là một con tiến hóa thú, nó ánh mắt phi thường tàn nhẫn lại mang theo một tia linh động, phi thường giống nhân loại, đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ, nó có thể có được như vậy ánh mắt, đã nói lên nó tâm trí phi thường cao, so bên cạnh này đó biến dị vượn tay dài tâm trí đều phải cao thượng không ngừng một chút. Nó phía sau đi theo lần trước từ Ngô Phong chạy đi đâu rất vượn tay dài đầu mục, chỉ là hiện tại nó sợ hãi rụt rè đi theo cái này tràn đầy vết sẹo vượn tay dài mặt sau. Giống, ô ô, mấy chỉ không có đuổi tới Ngô Phong vượn tay dài đối diện tràn đầy vết sẹo vượn tay dài giải thích, chúng nó phát ra vẫn là con khỉ tiếng kêu, chỉ là so trước kia nhiều rất nhiều âm tiết, cao thấp bất đồng, sau đó chính là phối hợp chính mình cánh tay, làm ra rất nhiều động tác. Hẳn là ngôn ngữ hệ thống còn không phát đạt, chỉ có thể đủ dùng ngôn ngữ của người câm điếc tới hiệp trợ, nhưng đây là thật lớn tiến bộ. Đây người đều là vết sẹo vượn tay dài, hiển nhiên là này đàn vượn tay dài đầu mục, trên đầu của hắn cũng mang gà rừng mao, dùng cây mây cố định trụ, mang ở trên đầu, chỉ là nó trên đầu lông chim hiển nhiên muốn tươi đẹp rất nhiều, nó trong tay cầm một cây màu xanh lục cây gậy, rất giống là Ngô Phong từ lục bì quái nơi đó lộng tới những cái đó màu xanh lục kim loại. Chỉ là nhan sắc càng sâu, hiện ra màu lục đậm. Nó lặng lặng nghe mấy cái thuộc hạ hội báo, ánh mắt âm tình bất định, nó hiển nhiên biết lúc này bị nhân loại phát hiện, khẳng định không phải cái gì sự tình tốt, mấy cái cấp dưới hội báo xong lúc sau, nó cũng biết lúc này đây gặp được nhân loại phi thường cường, hơn nữa nó còn nghĩ tới chết ở bên hồ kia chỉ biến dị diều hâu xương cốt, kia chỉnh tề cắt đứt mặt hiển nhiên là nhân loại vũ khí sắc bén cắt đứt. Ô, giống giống. Tuy rằng nó lớn lên phi thường tàn nhẫn, nhưng là lại không có trách cứ này mấy chỉ vượn tay dài. Hiển nhiên nó tuy rằng địa vị rất cao, nhưng là ở tộc đàn bên trong, chúng nó ở chung vẫn là phi thường hài hòa, cũng không sẽ bởi vì cấp dưới hành sự bất lực mà trừng phạt. Điểm này hiện tại xem ra có thể so nhân loại còn muốn hài hòa, nhân loại nếu là làm không hảo còn sẽ đã chịu xử phạt. Vết sẹo vượn tay dài bố trí bước tiếp theo hành động, nhận được chỉ thị vượn tay dài nhóm sôi nổi hành động lên. Nhảy nhót lung tung, không ngừng gầm rú, chúng nó bắt đầu nhanh chóng xua đuổi những cái đó biến dị thú đàn hướng kinh đô đi đến, mà ở đồng dạng nơi xa, mười mấy đàn biến dị thú đang bị bất đồng biến dị vượn tay dài xua đuổi tới rồi cùng nhau, chúng nó đang theo kinh đô bên này hội hợp, số lượng vượt qua 4-500 vạn. Mà giờ phút này kinh đô vẫn như cũ là sôi nổi hỗn loạn, Quách Tử Thanh mất tích sự tình còn không có kết thúc, lại bạo phát chèn ép sự kiện. Tổng tư lệnh bộ cư nhiên ở trong vòng một ngày hủy bỏ mười mấy sư trưởng chức vụ, đây chính là thiên đại sự tình, hiện tại cái này đặc biệt thời kỳ, ai sẽ dễ dàng hủy bỏ này đó sư trưởng, bọn họ nhưng đều là có bối cảnh, dễ dàng như vậy bị hủy bỏ, chấn động tự nhiên thật lớn. Sự tình ở quân đội bên trong liên tục lên men, nhưng là bọn họ vẫn là thực mau phát hiện chuyện này người khởi xướng, chính là quân bộ lão đại, Tô tư lệnh. Mà hủy bỏ những cái đó sư trưởng tuy rằng phân thuộc các tập đoàn quân, nhưng là đều không phải Tô tư lệnh dòng chính. Cái này làm cho rất nhiều người cảm thấy Tô tư lệnh đây cũng là muốn chèn ép dị kỷ A. Rất nhiều người đều biểu đạt bất mãn, đặc biệt là quân đội những cái đó thực quyền nhân vật. Nhưng mà ai cũng không biết chuyện này mặt sau lại là lớn hơn nữa ích lợi trao đổi. Quách gia nhường ra rất nhiều từ chính phủ khống chế nguyên liệu nơi sản sinh, này đó căn cứ giao cho Tô gia người. Như vậy, Tô gia xem như được đến bọn họ nhất tưởng được đến nguyên liệu sinh sản mà, như vậy bọn họ liền tính là khống chế vũ khí sinh sản cùng quân đội hai đại quan trọng bộ môn, thực lực càng thêm bành trướng. Đương nhiên này kỳ thật là ích lợi trao đổi, Quách gia đã tra được một ít cùng chính mình đối nghịch người, những người này có chính phủ bộ môn, cũng có quân, bọn họ có thể dễ dàng chèn ép chính phủ bộ môn những người đó, chính là có chút người là ở quân đội, bọn họ tay không có như vậy trường. Chỉ có thể nhường ra bộ phận ích lợi tới làm Tô gia ra tay, thanh trừ này đó ở quân đội người. Chỉ là cứ như vậy, Quách gia liền phải nhượng lại rất nhiều ích lợi, không có cách nào, nguyên bản là tính toán làm Quách Tử Thanh cùng Tô gia liên hôn. Kết quả hiện tại Quách Tử Thanh mất tích, nhiều như vậy thiên không có bất luận cái gì tin tức. Quách gia đã biết giữ nhiều lành ít, bởi vì bắt cóc nói, bọn bắt cóc không có khả năng như vậy lớn lên thời gian còn không cho bất luận cái gì tin tức. Bắt cóc mục đích chính là vì được đến tiền chuộc. Này đối với Quách gia tới nói là một cái đả kích to lớn, đặc biệt là Quách Khánh Phong, hắn duy nhất nhi tử đã chết, này đối với hắn tới nói là một cái sét đánh giữa trời quang, hắn biết chính mình kẻ thù không phải Ngô Phong chính là che giấu địch nhân, hiện tại Ngô Phong bên kia không có bất luận cái gì chứng cứ, mà hắn cái này địch nhân giấu ở chỗ tối, còn cho bọn hắn truyền lại Ngô Phong điều tra Quách Tử Thanh hành tung tin tức giả, cái này làm cho bọn họ hiểm nghi trở nên phi thường đại. Vì thế Quách Khánh Phong quyết định trả thù, đối địch thế lực không chỉ có riêng là giết con của hắn đơn giản như vậy, còn có ý đồ điên đảo bọn họ Quách gia ý tưởng. Quách gia không chỉ có riêng chỉ có bọn họ một nhà, còn có rất nhiều chi nhánh, tỉ như hắn đại ca, muội muội gì đó, Quách gia địch nhân tự nhiên là sẽ khiến cho toàn bộ Quách gia đả kích, Quách Khánh Phong càng là người đứng đầu hàng binh. Bởi vì còn có nhi tử thù nhân nên tính đến bọn họ trên đầu, Quách Khánh Phong tận hết sức lực, ở chính trị kinh tế cùng quân đội phương diện, chỉ cần có thể tra được hết thảy đả kích một lần, mặt khác hắn còn an bài rất nhiều người đi ám sát một ít nhân vật trọng yếu. Bởi vì những người này tồn tại đối với bọn họ tới nói chính là uy hiếp, có thể nói lúc này Quách Khánh Phong có chút điên cuồng. Này đối với Ngô Phong tới nói là một cái tin tức tốt, bởi vì hắn địch nhân lúc này đã bắt đầu không từ thủ đoạn, mà hắn lại đặt mình trong ở ngoài, thành an toàn nhất người kia. Chương 459 Điều Vệ Tinh. Một cái yên lặng buổi sáng, Ngô Phong mang theo Lưu Tư Tư đã trở lại, trừ bỏ người trong nhà không có người biết bọn họ đi rừng cây lại đã trở lại. Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư đi ra ngoài 7 ngày, như vậy lớn lên thời gian không có bất luận cái gì tin tức, người trong nhà vẫn là phi thường lo lắng, cũng may Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư an toàn đã trở lại, này một chuyến ra cửa xem như viên mãn hoàn thành. Trở về Ngô Phong còn không biết kinh đô phát sinh đại sự, người trong nhà cũng không rõ ràng lắm, bởi vì bọn họ dựa theo Ngô Phong an bài, trong khoảng thời gian này đều không có đi ra ngoài, Ngô Phong trở về lúc sau. Bọn họ mới bắt đầu đi ra ngoài hoạt động, mà Ngô Phong trở về cũng không có lập tức đi ra ngoài, hắn ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ở rừng cây bên trong như vậy lớn lên thời gian hắn đều không có chân chính ngủ qua giấc, đã trở lại tự nhiên phải hảo hảo ngủ. Lao đồng à, hai ngày này ở nhà đãi cũng phiền đi, nếu trong khoảng thời gian này Quách gia không có gì động tĩnh, ngươi liền tiếp tục đi ra ngoài làm chính mình sự tình đi, Quách gia hiện tại không dám tùy tiện động. Ngô Phong đem Đồng Nhân Hảo kêu lại đây, hắn đã biết Quách gia trong khoảng thời gian này không có lại đến tìm bọn họ phiền thoái, cứ như vậy Quách gia trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không lại đối phó bọn họ. Hải nha, Ngô Lão Đại nói chính là a, ta ở chỗ này cũng thật chính là sắp nghẹn đã chết, ta bên ngoài những cái đó săn thú đội thủ hạ đều đang hỏi ta khi nào đi ra ngoài đi săn đâu, bọn họ không đi săn ở nhà chính là nhà ngợi, không có bất luận cái gì thu vào. Nếu hiện tại có thể đi ra ngoài, ta đây hôm nay liền mang theo bọn họ đi ra ngoài đi săn. Đồng Nhân Hào nghe được Ngô Phong làm cho bọn họ đi ra ngoài đi săn, cao hứng hỏng rồi, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đại ở nhà, sự tình gì đều không có làm, thật là có bao nhiêu nhàm chán liền có bao nhiêu nhàm chán. Hắc hắc, ta liền biết ngươi ở nhà nghẹn hỏng rồi, bất quá ta muốn nói cho ngươi, hiện tại rừng cây bên trong vẫn là phi thường nguy hiểm, đi ra ngoài đi săn nhiều nhất 2 ngày. Lúc sau liền không cần đi ra ngoài, ở kinh đô hoạt động liền là được. Ngô Phong nghĩ tới rừng cây bên trong những cái đó biến dị vượn tay dài, chúng nó vội vàng thú triều còn không biết muốn làm gì đâu, nếu tới công kích kinh đô, rừng cây liền biến nguy hiểm. Vì cái gì Ngô Lão Đại, chẳng lẽ bên ngoài còn nguy hiểm như vậy? Không thể nào, quân đội đều đã ở bên ngoài bao vây tiêu trừ rất nhiều lần, ta những cái đó thủ hạ nói cho rừng cây bên trong biến dị thú đều đã thiếu hơn phân nửa, lại không ra đi nói liền phân không đến một ly canh. Đồng Nhân Hảo có chút kinh ngạc hỏi Ngô Phong, hắn chính là vội vã đi ra ngoài đi săn, phân một ly canh đâu. Ta ở rừng cây bên trong có chút phát hiện, gần nhất khả năng sẽ có thú triều lại đây, ngươi nếu là không sợ chết, đại ở rừng cây bên trong ta cũng không có gì ý kiến, đến lúc đó chết mất, với ta mà nói cũng không có gì tổn thất. Ngồi ở trên sofa mặt Ngô Phong đối Đồng Nhân Hào nói, Đồng Nhân Hào vừa nghe, sợ tới mức muốn chết, nếu là có thú triều nói, hiện tại hắn liền không nghĩ đi ra ngoài. Đồng Nhân Hào kia bị kinh hách bộ dáng, Ngô Phong cảm thấy có chút buồn cười, người này thoạt nhìn rất hào sảng, trên thực tế vẫn là phi thường tích mệnh. Hảo, những cái đó thú triều khoảng cách kinh đô ít nhất còn có mấy trăm km đâu, hai ngày này khẳng định là không có cách nào lại đây. Mang theo ngươi những cái đó huynh đệ đi ra ngoài hoạt động một chút. Ngô Phong biết nhân tế quan hệ là yêu cầu hoạt động, nếu là thời gian dài không ở cùng nhau tham dự mỗi hạng hành động, quan hệ chậm rãi liền sẽ biến đạm, huống chi là đi săn kiếm tiền sự tình. Hào đi, ta đây đi ra ngoài gọi bọn hắn hành động. Đồng Nhân Hào nghe xong Ngô Phong nói, mang theo đồ vật liền bắt đầu hành động, Nô Phong tắc tiếp tục ngồi ở trên sofa mặt hưởng thụ sau giờ ngọ khó được dương quang. Người trong nhà trên cơ bản đều đi ra ngoài, Tôn Nhã Lệ mang theo Noãn Noãn đi ra ngoài mua đồ vật, Lưu Tư Tư cùng Lý Tú Quân cũng đi theo, Vương Tùng đi đặc biệt hành động xử, hắn đã khôi phục thân thể, yêu cầu tham gia huấn luyện, hiện tại trong nhà chỉ có Nô Phong, hắn cảm thấy loại này nhẹ nhàng nhật tử thật là phi thường. Khó được. Ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, Nô Phong sáng sớm hôm sau liền đi đặc biệt hành động xử. Hắn mang theo Lưu Tư Tư Trăng Bạc Luân cùng biến dị diều hâu xương cốt, muốn gia công loại này vũ khí nói là yêu cầu quân đội xưởng gia công, bọn họ còn không có cái kia thủ đoạn, ít nhất xứng so tình huống Ngô Phong liền không phải rất rõ ràng, mà quân đội chuyên gia lại biết phi thường rõ ràng. Nhìn đến Ngô Phong trở về, từ trưởng phòng phi thường cao hứng, hắn kỳ thật vẫn là thực lo lắng Ngô Phong, rốt cuộc Ngô Phong là đi săn một con cao đẳng cầm loại biến dị thú. Loại này biến dị thú phi thường khó chảo, hơn nữa ác điểu loại biến dị thú thực lực rất mạnh, Nô Phong thực lực cũng rất mạnh, chỉ là khó tránh khỏi sẽ cố ý ngoại phát sinh, lại lợi hại người làm loại chuyện này cũng không nhất định 100% thành công. Thứ này xác thật là yêu cầu công nghiệp quân sự xưởng tới thí nghiệm, ngươi yên tâm đi, giao cho ta, bảo đảm sinh sản ra tốt nhất vũ khí, làm ngươi dùng yên tâm. Tư trưởng phòng nhìn trên bàn Trăng Bạc Luân cùng kia một đoạn biến dị diều hâu xương cốt, biết Ngô Phong thành công, hắn không thể không cảm thán, Ngô Phong thực lực xác thật là quá cường, bọn họ đặc biệt hành động xử không phải không có nghĩ tới đi săn một con cao đẳng cầm loại biến dị thú, chỉ là thật sự là quá khó khăn, vẫn luôn đều không có thành công quá, Ngô Phong cư nhiên một lần thành công. Vậy là tốt rồi, không cần lộng hỏng rồi, thứ này chính là ta ở dùng, mà là bạn gái của ta ở dùng, đúng rồi lúc này đây đi ra ngoài đi săn. Trừ bỏ đi săn này chỉ biến dị diều hâu, còn phát hiện một cái kỳ quái sự tình, nơi này cần thiết muốn cùng ngươi nói một chút, làm tốt là điều động vệ tinh trinh sát một chút, nhìn xem chuyện này đối chúng ta cùng kinh đô có phải hay không một cái uy hiếp. Nét Ngô Phong nhớ tới biến dị vượn tay giải sự tình, chuyện này chính mình không thể xử lý vẫn là giao cho đặc biệt hành động xử người tới xử lý đi. Nga! Cái gì kỳ quái sự tình, cùng ta nói. Từ trưởng phòng cũng là rất tò mò, này Ngô Phong đi một lần rừng cây phát hiện cái gì kỳ quái sự tình còn đối kinh đô đều có uy hiếp, từ trưởng phòng đối với loại chuyện này trước sau vẫn duy trì tò mò, bởi vì đặc biệt hành động xử thành lập nguyên nhân chính là vì bảo hộ kinh đô an toàn. Ta ở đi săn biến dị diều hâu thời điểm, ta phát hiện thú triều, đại khái có 40-50 vạn chỉ biến dị thú tụ tập ở bên nhau, khoảng cách kinh đô đại khái 200 nhiều km. Càng kỳ quái chính là này đàn biến dị thú là bị một đám biến dị vượn tay dài xua đuổi đến cùng nhau. Lớn như vậy thú triều khoảng cách chúng ta kinh đô không phải rất xa, ta cảm thấy đây là một cái thật lớn uy hiếp. Nô Phong đem vượn tay dài sự tình nói ra. Còn có loại chuyện này. Này ta thật đúng là chính là một chút tin tức đều không có được đến. Quân đội vệ tinh đều điều đi xem xét trùng kiến khu. Đối với Nam Bộ chú ý yếu bất không ít, đã có thú triều tụ tập. Vậy mặc kệ đối chúng ta có hay không uy hiếp, đều yêu cầu nhìn xem, ta lập tức liền đi quân bộ, điều vệ tinh. Tư trưởng phòng cảm thấy loại chuyện này không thể trì hoãn, liền phải đi quân bộ. Hải, trưởng phòng, đừng quên ta đồ vật ta, giúp ta xử lý một chút lại đi. Nô Phong đối với tư trưởng phòng hô, hắn nhưng không nghĩ tới tư trưởng phòng đối với chuyện này phản ứng lớn như vậy. Chương 460 cao cấp hội nghị. Điều vệ tinh loại chuyện này là yêu cầu quân đội tổng tư lệnh bộ mệnh lệnh mới được, như là đặc biệt hành động xử loại này cơ cấu là không có cái này quyền lực. Từ trưởng phòng ở được đến Ngô Phong tin tức lúc sau lập tức đem chuyện này đăng báo cho quân bộ, có thú triều tới gần kinh đô. Quân bộ tự nhiên là phi thường coi trọng, kinh đô an toàn áp đảo bất luận cái gì sự tình phía trên. Quân bộ tốc độ vẫn là phi thường mau, căn cứ Ngô Phong đi vị trí, quân bộ điều động 4 viên vệ tinh điều tra chung quanh tình huống. Này không cha không quan trọng, một cha dọa nhảy dựng, xanh biếc rừng cây dưới rậm rạp tất cả đều là các loại biến dị thú, chia làm thật nhiều cái thú đàn, mà chúng nó chính nhanh chóng tụ tập ở bên nhau. Này đối với kinh đô tới nói cũng không phải là một cái tin tức tốt ta. Thú trong đàn mặt biến dị thú không có một cái hình thể thật lớn, đều là một ít sẽ bị rừng cây che giấu biến dị thú. Này liền làm cho ngày thường liền tính là bay qua trinh sát cơ cũng sẽ không có cái gì phát hiện. Hiện tại thú triều khoảng cách kinh đô chỉ có 200 km, bọn họ mới có phát hiện, hơn nữa vẫn là bị ngẫu nhiên phát hiện, này nếu là không có bị phát hiện, kia phỏng trừng thú triều muốn tới kinh đô 100 km mới có thể bị phát hiện. Chính là hiện tại phát hiện vấn đề cũng phi thường đại, lần trước thú triều tiến đến thời điểm, quân đội đình chỉ trùng kiến khu xây dựng, thú triều bị tiêu diệt lúc sau, bọn họ lập tức quay trở về từng người trùng kiến khu. Hiện tại kinh đô lưu thủ quân đội số lượng chỉ có 100 vạn tả hữu, hơn nữa đạn dược cùng thủ thành thiết bị thiếu hụt rất nhiều, bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì chuẩn bị, mà thú triều rất có khả năng 2 ngày này liền phải tới rồi. Được đến tin tức quân bộ tức khắc bắt đầu trở nên hỗn loạn, biết tin tức này mọi người đều phi thường khẩn trương, này mười mấy đàn biến dị thú tụ tập ở bên nhau bọn họ phỏng trừng một chút, đại khái có 400-500 chỉ biến dị thú, này nhưng lại là một lần thật lớn thú triều A. Nếu là thú triều vọt tới kinh đô tới, bọn họ nhưng hoàn toàn không có chuẩn bị A, liền tính là hiện tại điều quân đội, chỉ sợ không kịp A. Lập tức thông chi sở hữu lưu thủ kinh đô chỉ huy viên tới bộ tư lệnh mở họp, cho bọn hắn 1 giờ thời gian, lập tức, mau. Quân đội tối cao người chỉ huy Tô tư lệnh tuyên bố mệnh lệnh của hắn hiện tại tới nói không có bất luận kẻ nào dám cãi lời, tham mưu nhóm được đến mệnh lệnh lập tức bắt đầu hành động lên, gọi điện thoại. Chỉ biết lính liên lạc đi thông chi, tóm lại chính là ngắn nhất thời gian trong vòng tới mở họp. Bộ tư lệnh lập tức trở nên công việc lu bù lên, Tô tư lệnh quay đầu lại nhìn một chút đứng ở bên cạnh từ trưởng phòng. Lão tử A, ngươi lần này tin tức phi thường kịp thời A, có thể nói là cứu vớt chúng ta kinh đô, nếu không phải ngươi, chúng ta hiện tại khả năng còn một chút tin tức đều không có. Tô tư lệnh lời này có thể nói là tình ý chân thành, từ trưởng phòng xác thật là gián tiếp cứu vớt kinh đô. Lãnh đạo, đây đều là ta nên làm, ngài không cần cùng ta nói này đó. Nói nữa, đặc biệt hành động xử một cái chỉ trích chính là giám thị biến dị thú hoạt động. Bất quá cái này tình báo cũng xác thật là ngẫu nhiên phát hiện, chính là Ngô Phong, ngài còn nhớ rõ sao? Hắn đi rừng cây đi săn thời điểm vừa lúc phát hiện. Từ trưởng phòng lúc này cũng không tham công, đem Ngô Phong nói ra. Nga, chính là cái kia một người giải quyết thập cấp biến dị thú ra hỏa. Khoảng thời gian trước ta phê hắn thiếu tướng quân hàm, hắn vẫn là nữ nhi của ta đồng học, người này còn rất có ý tứ. Như vậy, ngươi gọi điện thoại đem hắn kêu lên tới mở họp, lần này sự tình là hắn phát hiện, hắn có tới tham dự tư cách. Tô tư lệnh đối với Ngô Phong ký ức phi thường khắc sâu, lần này mở họp hắn chuẩn bị đem Ngô Phong kêu lên tới cùng nhau. Rốt cuộc chuyện này là Ngô Phong phát hiện, hắn biết đến tình huống khẳng định muốn so với bọn hắn rõ ràng rất nhiều. Không có vấn đề. Hắn hẳn là vừa mới trở về, ta lập tức gọi điện thoại đem hắn kêu lên tới. Nói xong từ trưởng phòng liền đi gọi điện thoại, loại chuyện này từ trưởng phòng hy vọng Ngô Phong nhiều hơn tham gia, đây chính là tích lũy chính trị từ bản hảo thời cơ. Đột nhiên muốn triệu khai quân đội lãnh đạo hội nghị, toàn bộ kinh đô tức khắc bắt đầu gà bay chó sủa, thượng một lần thú triều qua đi không có bao lâu, đại đa số lãnh đạo đều ở nghỉ ngơi hoặc là ở bên ngoài chơi, rất nhiều người tạm thời là liên hệ không đến. Có thể liên hệ đến đều ở kinh đô, bọn họ nhận được mệnh lệnh lập tức lái xe hướng tới bộ tư lệnh bay nhanh mà đi, trên đường phố lập tức trở nên hoảng loạn bất kham. Vừa mới về nhà Ngô Phong cũng nhận được mệnh lệnh muốn đi mở họp, không thể không lại lần nữa từ trong nhà xuất phát, đi bộ tư lệnh, này vẫn là Ngô Phong lần đầu tiên đi bộ tư lệnh, còn hảo, ở kinh đô lâu như vậy hắn đã biết tư lệnh không ở cái nào địa phương, đi thời điểm nhưng thật ra sẽ không lạc đường, Ngô Phong tới rồi cửa. Lập tức liền có vệ binh mang theo hắn vào bộ tư lệnh phòng họp, mà phòng họp lúc này đã tới không ít người, Ngô Phong đi vào nhìn đến đại bộ phận đều không quen biết. Nhận thức chính là mấy cái gặp qua sư trưởng gì đó. Nguyên bản Ngô Phong cho rằng chính mình quân hàm nhỏ nhất, còn hảo, nơi này thiếu tướng cũng không thiếu, hắn chỉ là một trong số đó mà thôi. Hắn tìm cuối cùng vị trí ngồi xuống, hắn biết ngồi ở chỗ này đều là kinh đô trong quân đội mặt thực quyền nhân vật, chính mình vừa thăng lên tới. Có thể nói là không có gì kinh nghiệm cùng tư bản, nên điệu thấp thời điểm vẫn là yêu cầu điệu thấp. Trong phòng hội nghị mặt tất cả mọi người không biết đã xảy ra sự tình gì, một đám đều là nghị luận sôi nổi. Ngô Phong nghe bọn họ nói, đây là Ngô Phong lần đầu tiên tham gia loại này cao cấp bậc hội nghị, nên hắn chỉ là nghe cái gì đều không có nói, bởi vì hắn không biết tìm ai nói. An tĩnh, tư lệnh tới rồi. Cửa mắt sắc người đối với trong phòng hội nghị mặt nói một câu. Nguyên bản dịu rít hồi ức bên trong lập tức an tinh xuống dưới, không bao lâu một cái giống như 40-50 tuổi trung niên nhân đi đến, mặt chữ điển thượng mang theo một tia uy nghiêm, Ngô Phong nhìn thoáng qua Tô tư lệnh, người này chính là Tô Phỉ Phỉ Gia Gia, quân đội tối cao tư lệnh quan, bất quá Tô Phỉ Phỉ ra ra rất giống là nàng ba ba. Nô Phong biết đây là tiến hóa dược tề hiệu quả, bởi vì ngươi cấp bậc càng cao, thân thể sức sống càng cao, sống được càng lâu, cho nên liền tính là 7-80 tuổi thoạt nhìn cũng như là 4-50 tuổi. Tô Tư Lệnh mang theo từ trưởng phòng đi đến, hắn nhìn thoáng qua bộ tư lệnh người, chỉ tới 20-30 cái thiếu tướng trở lên quan quân, lúc này mới tới kinh đô 1/3 tả hữu, dư lại khẳng định là không có tìm được. Một giờ trong vòng có thể tìm được nhiều người như vậy cũng coi như không tồi, chỉ là hắn không phải thực vừa lòng. Nếu là ở thời kỳ hòa bình, này đó quân đội quan chỉ huy trừ bỏ nghỉ phép, đều hẳn là ở nửa giờ trong vòng đưa tin, bởi vì chỉ huy viên cần thiết tùy thời tiếp thu điều khiển. Xem người thời điểm, Tô Tư Lệnh đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Phong, cái kia ngồi ở mặt sau cùng thiếu tướng. Nói thật, Tô Tư Lệnh nghe xong không ít Ngô Phong nghe đồn, càng là từ hắn cháu gái nơi đó nghe xong không ít hắn lời hay, thậm chí có như vậy một đoạn thời gian, hắn còn tưởng rằng chính mình cháu gái thích người này, bất quá hiện tại xem ra hai người hẳn là chỉ là đơn thuần hảo bằng hữu, nếu là thật sự thích, không có khả năng không có gì miêu nị. Chương 461 đạn dược không đủ.